Phượng Vũ ngẩn ra, tiện đà giận dữ, cái này đáng chết tiện dân không phải nên giống những người khác như vậy quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha, thỉnh cầu nàng tha thứ nàng sao? Vì sao còn dám dùng loại này đại nghĩa lăng nhiên khẩu khí cùng nàng nói chuyện, nàng tính thiết sao sao đồ vật? Ngươi bất quá là cái tiện dân, có cái gì tư cách ở bản công chúa trước mặt thuyết giáo? Bản công chúa đánh một cái tiện dân, căn bản không cần bất luận cái gì lý do, huống chi, là ngươi. Trước xấy bản công chúa, sau lại đối bản công chúa động thủ, bản công chúa liền tính đánh chết ngươi, cũng không ai dám chỉ trích bản công chúa làm được không đúng. Trương Tiểu Thảo hừ lạnh, trong suốt không sợ hai mắt thẳng bức Phượng Vũ, Thảo dân là bình dân bá tánh, là nguyên khánh con dân, không có rơi vào tiện tịch, càng không phải ngươi lục công chúa trong cung nô tài, nhậm công chúa kêu đánh kêu giết, Thảo dân chưa nghe nói thánh thượng sẽ vô cớ ra tay ẩu đả chính. Mình con dân, chẳng lẽ công chúa quyền lực lại là so thánh thượng còn đại sao? Thánh thượng yêu dân như con, công chúa thân là thánh thượng con cái, được hưởng vô thượng ân sủng, chẳng những không làm gương tốt, còn tùy ý làm bậy, chẳng lẽ không sợ cấp thánh thượng thậm chí toàn bộ hoàng thất bôi đen? Công chúa nói Thảo dân xấy công chúa, xin hỏi công chúa có gì chứng cứ? Nếu là công chúa lấy ra chứng cứ, Thảo dân tâm phục khẩu phục, bằng không, Thảo dân chính là bẩm báo thánh thượng nơi đó, cũng quyết sẽ không tùy ý công chúa khi dễ. Này phiên nói đến nói năng có khí phách, không chỉ có chấn trụ kiêu ngạo Phượng Vũ, liền tránh ở nhìn ra xem kịch vui người nào đó cũng chấn trụ. Phượng Vũ trăm triệu không nghĩ tới một cái từ ở nông thôn ra tới đồ quê mùa thế nhưng như thế có can đảm, nàng cho rằng bằng vào chính mình công chúa thân phận, nàng cũng chỉ có chịu đựng đánh chửi phần, chính là nàng lại không e ngại nàng cao cao tại thượng công chúa thân phận, còn dám dùng phụ hoàng tới áp nàng, thật sự là quá làm càn. Trương Tiểu Thảo nhìn sắc mặt đổi tới đổi lui Phượng Vũ, không cho nàng mở miệng cơ hội, tiếp tục nói, vừa lúc Thảo dân muốn đi gặp giá, nếu là công chúa cảm thấy ủy khuất, đại có thể đi thánh thượng trước mặt cáo Thảo dân, thỉnh thánh thượng làm chủ, bằng không, công chúa liền tính giết Thảo dân cũng tuyệt không thừa nhận mạo phạm công chúa. Lời này ám chỉ hai tầng ý tứ, đệ nhất, hoàng thượng muốn triệu kiến nàng, ai cũng không thể trì hoãn hoàng thượng thời gian. Đệ nhị, ngươi nếu là thật ủy khuất, hoàng thượng tự nhiên sẽ chủ trì công đạo, nếu là giả kia hẳn là cũng coi như là tội khi quân đi. Phượng Vũ giận cực, mắng, ngươi cái này tiện dân dám dùng phụ hoàng tới áp bản công chúa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trương Tiểu Thảo không có bị nàng cả người lửa giận dọa đến, nhàn nhạt nói, Thảo dân không dám. Ngắn gọn lời nói lệnh Phượng Vũ tức giận đến lỗ mũi bốc khói, tiêm chỉ phát run chỉ vào nàng, nhìn nàng đạm nhiên lại quật cường mặt, nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nói, hôm nay cái thời tiết không tồi, bản công chúa tâm tình hảo, không cùng ngươi cái này không biết sợ sợ tiện dân so đo, nhưng là, nếu lần sau lại làm bản công chúa đụng tới, bản công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Tiểu Thảo như cũ nhàn nhạt nhưng, không nói gì, càng không có mang ơn đội nghĩa. Trong lòng, lại hơi hơi có chút kinh ngạc, cái này điêu ngoa tùy hứng công chúa chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy phóng nàng đi. Phượng Vũ còn tưởng rằng nàng sẽ nói vài câu dễ nghe lời nói, nơi nào tưởng nhân ra căn bản trợn mắt cũng chưa nhìn nàng, tức khắc quát, còn không mau cút đi. Thật là chướng mắt cực kỳ, sớm bị dọa đến không biết làm sao hồ công công nghe vậy, như lâm đại xa giống nhau, cũng bất chấp cái gì, duỗi tay lôi kéo Trương Tiểu Thảo ống tay áo áo. Vội vàng túm đi rồi. Phượng Vũ trừng mắt Trương Tiểu Thảo bóng dáng, trong lòng còn phiếm cháy khí, lại không có tiến lên tìm tra tâm tư, đãi nhìn không thấy bóng người, mới xoay người thở phì phì hướng phía trước đi, đi rồi vài bước lại dừng lại, tức muốn hộp máu hướng tới trong không khí quát, ngươi xem diễn xem đủ không? Lại không ra, bản công chúa lập tức liền đi nói cho phụ hoàng là ngươi sai xử. Vừa dứt lời, liền có đạo tu lớn lên thân ảnh từ trong một góc đi ra. Sáu hoàng muội, ngươi vì sao phải thả chạy nàng? Ngươi không phải đáp ứng vi huynh phải hảo hảo diễn này ra diễn sao? Ngũ hoàng tử Phượng sắc mặt đồng dạng khó coi chất vấn Phượng Vũ. Thiếu chút nữa liền thành công, kết quả cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, muội muội liền đem người như vậy thả chạy, bạch bạch bỏ lỡ cuối cùng một lần cơ hội, thực sự phiền lòng. Phượng Vũ khinh thường nhìn hắn một cái, kiêu ngạo đến cực điểm nói, lại nói cuối cùng một lần, kêu bản công chúa Tinh Nguyệt. Công chúa, muốn làm bản công chúa hoàng huynh, ngươi, còn chưa đủ tư cách. Còn có, nhớ kỹ chính mình thân phận, bản công chúa muốn làm cái gì, còn dùng không ngươi tơi giáo huấn. Nàng là phụ hoàng thân phong Tinh Nguyệt công chúa, so với không có ban hảo vương gia hoàng tử, địa vị muốn cao nhiều, hắn lại không phải nàng mẫu phi nhi tử, có cái gì tư cách giáo huấn nàng. Phượng vừa nghe, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nếu không phải kiêng kỵ nàng ở phụ hoàng trong lòng địa vị, hắn đã sớm động thủ giết cái này không biết trời cao đất dày, lại chưa từng đem hắn để vào mắt nha đầu thúi. Phượng Vũ mới mặc kệ hắn sắc mặt như thế nào nan kham, trầm giọng cảnh cáo nói, lần này, bản công chúa là nghe xong ngươi xúi dục mới đáp ứng cùng ngươi diễn này ra diễn, hiện tại, cái kia đồ quê mùa là bản công chúa con mồi, chỉ có bản công chúa có thể đối phó nàng, ngươi nếu là còn dám đối nàng chơi xấu chiêu nhi, đừng trách bản công chúa không khách khí. Nói xong, không bao giờ xem Phượng liếc mắt một cái, lập tức đi rồi. Phượng đầy mặt âm u nhìn chằm chằm Phượng Vũ bóng dáng, ánh mắt như là rắn độc giống nhau. Đang bị Hồ Công Công vội vàng mà lôi kéo chiều ngự thư phòng đi đến Trương Tiểu Thảo tự nhiên không biết một màn này, nàng sớm liền đoán được có người ở tính kế cái gì, mới vừa rồi hóa giải Lục công chúa làm khó dễ, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật nàng phía sau lưng đã ước, lúc ấy nàng thật đúng là không nắm chắc Lục công chúa sẽ bỏ qua nàng. Thẳng đến lôi kéo Trương Tiểu Thảo đi rồi hảo xa, Hồ Công Công mới buông ra tay nàng, dừng lại lau một phen cái chán hãn, lòng còn sợ hãi nói, cô nương, mới vừa rồi ngươi quá lớn mật. Trương Tiểu Thảo không để bụng cười cười, lại vẫn là thành khẩn nói, làm công công lo lắng. Hồ Công Công thấy vậy, cũng không hảo nói nhiều cái gì, thấp giọng nói, may mà cô nương ra không ở kinh thành, thấy xong thánh thượng liền trở về, bằng không nột, về sau có rất nhiều phiền toái. Trương Tiểu Thảo tò mò hỏi, công công, Lục công chúa tính tình vẫn luôn như vậy ngạch, nói tới đây, nàng không biết nên dùng cái gì từ ngữ hình dung, tổng không thể nói thẳng nàng điêu ngoa tùy hứng đi, nói ra liền thật là đại nghịch bất đạo. Hồ Công Công minh bạch nàng ý tứ, nhìn nhìn bốn phía, thấy chung quanh không ai, mới nói nhỏ, Lục công chúa là thánh thượng sủng ái nhất liên phi sở sinh, liên phi mất sớm, cho nên thánh thượng thập phần chịu mến. Lục công chúa, đối nàng thập phần dung túng, mới vừa rồi liền tính nháo đến thánh thượng nơi đó, cô nương cũng không nhất định có thể thoát thân. Cho nên, hắn cũng chính kỳ quái không sợ trời không sợ đất Lục công chúa, vì sao liền như vậy dễ dàng thả người rời đi. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, ngược lại lần nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy cái kia điêu ngoa Lục công chúa cũng không phải như vậy chán ghét, ngạch, nàng như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, là cái kia tùy hứng công chúa trước tìm nàng gốc già hảo không? Hồ Công Công thấy nàng như là nghe lọt được, lại hảo tâm nhắc nhở nói, cho nên a, cô nương hôm nay thật phần may mắn, bất quá về sau vẫn là tiểu tâm chút, nhẫn nhất thời, tổng so ném mệnh hảo. Trương Tiểu Thảo cảm kích gật gật đầu, đa tạ công công nhắc nhở, Tiểu Thảo nhớ kỹ. Tuy rằng trong lòng không ủng hộ hắn nói, rốt cuộc nàng hiện tại còn không có pháp nhi chịu đựng người khác cái tát đánh tới, bị còn phải làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng tới, chính nàng đều sẽ ghét bỏ chính mình. Thực mau, hai người liền tới đến một tòa thập phần túc mục trang nghiêm cung điện, trên biển hiệu điêu có ngự thư phòng, ba chữ. Đứng ở ngoài cửa chờ Quách Công Công nhìn đến chính chủ tới, vội vàng tiến lên cười tủm tỉm nói, cô nương cuối cùng tới, thánh thượng chờ đâu, mời theo nô tài tới. Trương Tiểu Thảo biết Hồ Công Công là không thể đi vào, vội vàng cùng hắn nói lời cảm tạ, đột nhiên nhớ tới nhân gia cấp chính mình dẫn thời gian dài như vậy lộ, một chút tỏ vẻ đều không có không thể nào nói nổi, vì thế vội vàng móc ra hai chỉ túi tiền, một cái đưa cho hắn, một cái khác cho Quách Công Công. Hồ Công Công thấy nàng này phiên hành động, khóe mắt hung hăng vừa kéo, cô nãi nãi ai, ngài liền tính pháo đài bạc, cũng đừng ở nô tài vào đầu nhi lão đại trước mặt tắc a, này tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, thật là khó xử. Quách tổng quản đồng dạng bị Trương Tiểu Thảo hành động làm cho dở khóc dở cười, thấy chính mình trợ thủ đắc lực khổ ha mặt, đại phát từ bi nói, cô nương một phen tâm ý, ngươi không tiếp là chê ít. Dứt lời, chính mình cũng duỗi tay cầm một cái, cẩn thận nhét vào tay áo lung. Quách tổng quản thân là bên người hoàng thượng tổng quản công công, gặp qua thứ tốt vô số kể, đỉnh đầu thượng càng là không ít, điểm này tiền bạc hắn thật không để ở trong lòng, bất quá hắn nhìn áo gió chuyển quay lại thư tín, lại nghe áo gió cấp hoàng thượng nói trên đường một ít việc, trong lòng đối Trương Tiểu Thảo nhưng thật ra có vài phần tò mò, hơn nữa áo gió quan hệ, hắn tự nhiên sẽ không ở nàng trước mặt thác đại. Hồ công công cũng vội vàng đem dư lại một cái cầm tới, bay nhanh nhét vào tay áo lung. Quách tổng quản đem Trương Tiểu Thảo đưa tới ngự thư phòng thiên điện cửa, tiến lên chính mình gõ gõ môn, đã nghe được chủ tử tuyên tiến lúc sau, mới đẩy cửa ra, mang theo người đi vào. Trương Tiểu Thảo là kiếp trước kiếp này lần đầu tiên nhìn thấy trong hiện thực hoàng đế, nói không kích động, nói không khẩn trương đó là giả, tuy rằng đối cái này cao cao tại thượng An Long hoàng đế thật phần tò mò, chính là cũng biết không có trải qua đặc biệt cho phép, là không thể nhìn thẳng hoàng đế, cho nên, từ vào cửa, nàng vẫn luôn cúi đầu, đãi đi đến giữa điện, trực tiếp quỳ xuống, không lớn không nhỏ thanh âm nói, bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Thiên điện an tĩnh lợi hại, châm rơi có thể nghe, Trương Tiểu Thảo thật lâu nghe không được, bình thân, hai chữ, động cũng không dám động, cũng may trong phòng có mà ấm, trên mặt đất cũng không tính quá lánh, bằng không phi run run không thể. Phảng phất qua hồi lâu, mới nghe được một đạo uy nghiêm mà dày nặng thanh âm vang lên, bình thân. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, nhẹ nhàng chậm chạp đứng lên, hai tay dao nắm trong người trước, gắt gao cúi đầu, hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, ngẩng đầu lên. Trương Tiểu Thảo trong lòng căng thẳng, chậm rãi ngẩng đầu, lại người không dám trực tiếp ngẩng đầu, đãi hai mắt nhìn đến hoàng đế cằm, mới dừng lại tơi bất động, khóe mắt quét một bên ngồi một người, nàng không dám trực tiếp quay đầu xem, lại rất dễ dàng phân rõ ra người này là áo gió. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên không như vậy khẩn trương sợ hãi. An Long đế thấy vậy, nhìn ngồi ở một bên, chính bưng chén trà cúi đầu uống trà áo gió thất vọng nói, châm tưởng cái gan lớn, không nghĩ tới cùng người bình thường không có gì hai dạng khác biệt, thật là không thú vị khẩn. Trương Tiểu Thảo theo bản năng mắt trợn trắng, nàng lại không phải nhà hắn ngoạn vật, quản nàng có hay không thú. Cái này động tác nhỏ, đang bị nhìn chằm chằm nàng xem áo gió bắt được vừa vặn, không cấm bật cười lắc đầu. Nếu thánh thượng chê ngươi không thú vị, ngươi liền đơn giản lớn mật chút, miễn cho hắn cười nhạo ta. Ánh mắt có vấn đề. Trương Tiểu Thảo nghe áo gió nói như vậy, theo bản năng cảm thấy hắn sẽ không hại chính mình, vì thế biết nghe lời phải ngẩng đầu, cúi đầu, cổ cũng khó chịu. Lại không nghĩ, lập tức đối thượng An Long đế đôi mắt, theo bản năng, nàng liền tưởng cúi đầu, nhưng tưởng tượng, lại cảm thấy không ổn, vì thế ngạnh sinh sinh nhìn xuống. An Long đế là ai? Tự nhiên không sai quá nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất khẩn trương, chính là thấy nàng không có tránh đi. Nhưng thật ra tin tưởng nàng là cái lớn mật, ít nhất tại đây song trong suốt đôi mắt, hắn không thấy ra sợ hãi, chính là những cái đó đại thần đối thượng hắn ánh mắt, cũng sẽ không tự giác mà cúi đầu. Trương Tiểu Thảo tuy rằng ngẩng đầu, lại không dám khắp nơi loạn ngắm, càng không dám đánh giá hoàng thượng trường di hình dáng, trong lòng chỉ nghĩ chạy nhanh đem sự tình giải quyết hảo trở về. Nhưng hiển nhiên, An Long đế không phải như vậy tưởng, hắn mặt vô biểu tình nhìn Trương Tiểu Thảo. Thanh âm nghe không ra cảm xúc hỏi, chấm nghe nói mới vừa rồi ngươi cùng Phượng Tinh Nguyệt đã xảy ra xung đột. Ngươi thật là thật to gan, thế nhưng đối công chúa động thủ. Trương Tiểu Thảo bắt đầu còn không có minh bạch hắn trong miệng Tinh Nguyệt là ai, đã nghe được công chúa, lập tức minh bạch, chẳng lẽ đây là đánh kẻ nhỏ, tới kẻ lớn, sao? Chính là nàng căn bản là không đánh tiểu nhân a. Nàng vội vàng quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, Thảo dân. Không dám. Công chúa nai thiên kim chi khu, Thảo dân chính là ăn gan hùm mật gấu, cũng sẽ không đối công chúa động thủ. Nàng không biết hoàng đế nói lên việc này rốt cuộc là có ý tứ gì, sự tình mới phát sinh không lâu, hoàng đế sẽ biết, tất nhiên là âm thầm có người nhìn đến nói cho hắn, hắn cũng tất nhiên biết chân tướng như thế nào, nếu là hắn ý định tưởng trị nàng tội, chẳng sợ cả người trương đầy miệng, cũng không thay đổi được hắn quyết tâm, ai làm nhân ra là hoàng đế. Đâu? Áo gió thấy nàng lại quỳ trên mặt đất, cũng nhìn không được nữa, đứng lên cầu tình nói, Hoàng thượng, trên mặt đất lạnh, nàng một cái tiểu cô nương ra, nơi nào thừa nhận trụ, ngươi cũng đừng hù dọa nàng. An Long đế cố ý hử lạnh một tiếng, không cao hứng nói, đứng lên đi, lại quỳ xuống đi, nên có người mắng chấm là thị phi chẳng phân biệt hôn quân. Áo gió cười chắp tay nói, đây là chính ngươi nói, ta cũng không dám nói này đại nghịch bất đạo nói. Trương Tiểu Thảo vội vàng tạ ơn đứng lên, nhìn áo gió, trong lòng có một khác phiên so đo. Nguyên bản liền nghe nói áo gió cùng hoàng thượng giao tình không bình thường, nàng vẫn luôn vô pháp tưởng tượng, hiện tại vừa thấy, đích xác không bình thường, người bình thường nào dám trực tiếp ở trước mặt hoàng thượng tự xưng ta, còn dám cùng hoàng đế sặc thanh nhi. Bất quá, An Long đế nhưng không tính toán dễ dàng buông tha nàng, ra tiếng hỏi, nếu là Tinh Nguyệt đáp ứng đến chấm nơi này tới cầu chấm lại thiên vị nàng, chị ngươi đắc tội, ngươi sẽ như thế nào làm? Trương Tiểu Thảo không cần nghĩ ngợi, khẳng định trả lời nói, không có, nếu là. Thánh thượng chính là khó được minh quân, liền tính ở quê hương cái kia thâm sơn cùng cốc địa phương không thấy được nhiều ít việc đời, chính là chỉ từ lập tức bá tánh thuần thiện, thiếu gia điêu dân tội phạm là có thể nhìn ra thánh thượng trị hạ thanh minh. Cổ nhân có vân, một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên? Hạ, thánh thượng nếu có thể quản hảo vạn dặm giang sơn, tự nhiên là bởi vì đem chính mình ra quản được thực hảo, cho nên thảo dân nhận định thánh thượng tất nhiên sẽ công chính công bằng xử lý chuyện này. Nàng không có nói thẳng việc này hoàn toàn là lục công chúa sai, nhà ai phụ thân thích người khác nói nhà mình con cái nói bậy, chỉ cường điệu An Long đế là cái minh quân, đương hoàng đế ghét nhất người khác nói hắn ngu ngốc, tự nhiên liền thích người khác xưng hắn là minh quân. Tuy rằng này phiên lời nói có vuốt mông ngựa thành phần, chính là cũng không được đầy đủ là, nàng từ Lâm Triệu Nguyên nơi đó nghe nói qua An Long đế, hắn đích xác xem như cái không tồi hoàng đế, hảo một cái, một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ. Ngươi cái này tiểu nha đầu hiểu được đến không ít. Quả nhiên, An Long đế nghe được long tâm đại duyệt, hắn có thể nhìn ra tuổi này không lớn tiểu nha đầu nói chính là thiệt tình lời nói, cho nên này liền càng làm hắn cao hứng, cũng liền không hề khó xử nàng. Cười tủm tỉm đôi áo gió nói, ngươi nói đúng, thật là cái tâm tính không tồi. Áo gió cười đắc ý, kia tự nhiên, ta xem người ánh mắt nhưng không thể so ngươi kém. Trương Tiểu Thảo nghe hai người ngươi một lời ta một ngữ, tựa như bạn tốt ở bên nhau tán gẫu giống nhau, tức khắc có chút hoài nghi gần vua như gần cọp những lời này bên trong có hơi nước. An Long đế thấy nàng ngốc ngốc xuất thần, không cấm hiếu kỳ nói, cùng chấm. Nói ngươi suy nghĩ cái gì? Trương Tiểu Thảo cung kính nói, suy nghĩ như thế nào lấy lòng áo gió đại nhân, có hắn cấp thánh thượng cầu tình, thảo dân liền không cần lại quỳ gối lạnh lẽo trên mặt đất. An Long đế sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, đôi áo gió nói, khó trách ngươi nói nàng tính nết cùng ngươi giống nhau, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên rất giống, khó trách lần này đi tuyên chỉ trở về, ngươi không cùng chấm kêu khổ. Áo gió mỉm cười nhìn Trương Tiểu Thảo, tiến lên sờ sờ nàng đầu nói, cũng không phải là, nếu không phải nàng là cái cô nương, ta đều muốn cùng nàng kết cái bạn vong niên. Hoàng thượng thấy hắn không giống giả bộ, cảm thấy cái này tiểu nha đầu đại khái là thật sự vào bạn tốt mắt, vì thế nói giỡn nói, này có khó gì, ngươi nhận nàng làm ngươi nghĩa nữ, về sau nàng mỗi ngày bồi ngươi, ai cũng sẽ không lắm miệng. Áo gió nghe vậy, tức khắc ánh mắt sáng lên, vỗ tay mà cười. Thánh thượng chủ ý này không tồi, chính hợp ta. Ý. Dứt lời, quay đầu nhìn trợn mắt há hốt mồm tiểu cô nương, trịnh trọng hỏi, ngươi có bằng lòng hay không? Cái này, Trương Tiểu Thảo không phải ngây người, mà là thật sự choáng váng, hiện tại không phải nói bông sự sao, như thế nào lại nhấc lên nhận kết nghĩa? Mà An Long đế càng thêm kinh ngạc, hắn bất quá là thuận miệng vừa nói, nơi nào tưởng bạn tốt thế nhưng thật sự muốn làm như vậy. Áo gió thấy tiểu nha đầu ngây ngốc bộ dáng nhi, cảm thấy thập phần đáng yêu, không cấm duỗi tay xoa bóp nàng mặt, ra vẻ hung ác hỏi, chẳng lẽ ngươi không vui? Trương Tiểu Thảo nhíu mày, không chút nghĩ ngợi phất khai hắn tay, thuật tay xoa xoa mặt, không biết niết mặt rất đau sao? Áo gió An Long đế xem kịch vui dưới ánh mắt, có chút xấu hổ thu hồi tay, lại không dám hỏi lại, miễn cho cuối cùng bị cái này không biết tốt xấu tiểu cô nương đem hắn thể diện hung hăng mà dâm đến dưới lòng bàn chân. Trương Tiểu Thảo xoa mặt, sườn ngửa đầu nhìn áo gió hỏi, ngươi nói chính là thật sự? Áo gió vừa nghe, cảm thấy việc này hấp dẫn, mừng đến liên tục gật đầu, hắn sớm đã tuyệt thành ra tâm tư, đời này chú định không có con cái, tuy rằng cảm thấy một người sống qua không có gì không tốt, chính là ở Trương gia đãi mấy ngày, hắn liền thích cái loại này đơn giản mà ấm áp sinh hoạt, sau lại ở lên đường trên đường, mỗi ngày ăn dùng tiểu mưu kế được đến đồ ăn, đặc biệt là cùng nàng cùng nhau ăn cơm, cảm thấy thật phần an bình, nàng liền cho hắn một loại ấm áp an bình cảm giác, chính là cái loại này tổng hợp thiên luân ấm áp cảm giác, cho nên bạn tốt nhắc tới, hắn liền lập tức đồng ý. Chỉ là, tiểu cô nương kế tiếp một câu, thiếu chút nữa làm hắn dưới chân vừa chợt té ngã trên đất. Nếu là ta đáp ứng rồi, có chỗ tốt gì không có? Trương Tiểu Thảo cười tủm tỉm nói, rảo hoạt mắt đen hiện lên một mạt tính kế. Ngồi ở trên long ỷ, đang ở uống trà An Long Đế nghe được lời này, thiếu chút nữa làm thủy sặc tới rồi, lần đầu tiên dùng không chút nào che giấu dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Trương Tiểu Thảo. Tuy rằng áo gió vô quan vô tước, chính là ở toàn bộ kinh thành, trừ bỏ hắn, còn không có ai dám động hắn, nếu là đem hắn muốn nhận kết nghĩa tin tức truyền ra đi, chỉ sợ tiến đến người có thể từ cửa cung bài đến cửa thành còn không ngừng. Áo gió khóe mắt co rút, bất đắc dĩ nói, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được. Trương Tiểu Thảo thấy hắn nói không chút do dự, trong lòng mạc danh có chút cảm động. Kỳ thật cũng không khó, chẳng qua không nhất định mọi người đều có thể làm được. Áo gió vừa nghe, đoán được nàng muốn không phải tiền tài danh lợi việc, ý bảo nàng tiếp tục nói. Trương Tiểu Thảo đang muốn nói, đột nhiên nghĩ đến bông một chuyện chưa thuyết minh, này trong đó liên lụy sự có bao nhiêu đại, nàng không phải rất rõ ràng. Nhưng là Lâm Triệu Nguyên nói qua không thể làm hoàng đế đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng mấy người bọn họ trên người, nếu là không đem việc này giải quyết rõ ràng, nàng không có biện pháp đáp ứng áo gió làm hắn nghĩa nữ, càng không nghĩ làm người cảm thấy nàng đáp ứng việc này là có khác sở đồ. Áo gió đại nhân, việc này trước phóng một phóng, chờ tiểu nữ đem bông sự tình hướng thánh thượng nói rõ ràng, hai ta lại trong lén lút thương lượng nhận kết nghĩa một chuyện thế nào. Áo gió nghe vậy, tự nhiên không ý kiến. An Long Đế thấy vậy, nháy mắt nhớ tới chính sự, toại mở miệng nói, ngươi cũng biết các ngươi Trương gia thôn gieo trồng bông là chảy về phía nơi nào. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, ngẩn người mới trả lời, thảo dân cùng các hương thân đều cùng Nhạc gia thiếu chủ ký kết khế ước, cho nên mỗi lần thu đi lên bông đều là trực tiếp bán cho hắn, hắn là như thế nào xử lý, thảo dân cũng không biết. An Long Đế hai mắt như đuốc, thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt không thấy chút nào hoảng loạn, không giống như là đang nói lời nói dối, vì thế tiếp tục hỏi, này bông tăng gia sản xuất biện pháp là ngươi sờ soạn ra tới, Nhạc gia hoa bạc thế ngươi mua đất loại miên, thu hoạch bông muốn lấy thấp hơn thị trường hai thành bán cho hắn nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng vì sao mặt khác thôn dân cũng muốn như thế? Trương Tiểu Thảo không chút hoang mang giải thích nói, đây là vì làm các hương thân từ đáy lòng nhận định ký kết khế ước là thật sự, sẽ không dạy bọn họ ôm có may mắn tâm lý, đem bông một chuyện tuyên dương đi ra ngoài, đây cũng là vì bọn họ lâu dài ích lợi suy nghĩ. Còn nữa, có Nhạc gia đè nặng, mặt khác đỏ mắt người không dám quấy rối, này xem như tất cả mọi người đều cam chịu, còn có một chút là thảo dân cùng Nhạc thiếu chủ lén thương nghị, chính là 5 năm nội, nếu là miên giới dâng lên, liền vẫn là lấy thấp hơn thị trường hai thành tới tính, nhưng nếu là miên giới hạ ngã, như cũ dựa theo năm rồi miên giới tới. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, kỳ thật ta cùng Nhạc thiếu chủ sớm tại ký kết khế ước là lúc, liền đoán trước đến cao sản bông sẽ ở 2-3 năm nội truyền khai, rốt cuộc có như vậy nhiều đôi mắt nhìn, cái kia biện pháp không chịu có thể giấu giếm được 5 năm lâu, cho nên chúng ta đều chuẩn bị tùy thời đem biện pháp công bố khai, cứ như vậy, miên giới thế tất hạ ngã, các hương thân liền không thể ở tránh đến càng nhiều tiền bạc, cho nên hiện tại giá cả thấp chút thu mua, đãi miên giới ngã, các hương thân còn có thể tiếp tục giá cao bán đi bông, trên thực tế, bọn họ cơ hồ không có tổn thất, việc này ta vẫn chưa nói cho các hương thân, cũng là lo lắng bọn họ không có cố kỵ, cái này ước định đều không phải là nàng nói bậy, liền ở năm nay bông toàn bộ thu hoạch bán cho Nhạc Đình sau, Nhạc Lâm dựa theo Nhạc Đình phân phó, mang đến cái này khế ước, nàng lúc ấy liền ký. An Long Đế vừa nghe, nội tâm đã chịu chấn động, hắn không nghĩ tới thế nhưng còn có cái này ước định, hắn lại lần nữa tinh tế đánh giá cái này tiểu nha đầu, đột nhiên cảm thấy chính mình kia mấy cái chỉ biết tranh quyền đoạt lợi nhi tử còn không bằng nhân ra một cái tiểu cô nương rộng rãi có khả năng. Một bên một lần nữa ngồi xuống áo gió cảm xúc càng sâu, hắn đã sớm biết tiểu cô nương tâm tính thiện lương, làm người hào phóng, tuy rằng dọc theo đường đi, bởi vì chính mình lại ăn, không thiếu ném hắn xem thường nhi, nhưng hắn chính là cảm thấy nàng thân cận hắn mới có thể như thế, cho nên muốn nhận nàng. Làm nghĩa nữ ý niệm liền càng thêm mãnh liệt. Trương Tiểu Thảo thấy An Long Đế không nói lời nào, khẩn trương lòng bàn tay ứa ra hãn, sợ hắn hoài nghi cái gì, nàng không hy vọng Lâm Triệu Nguyên mấy người trộn lẫn đến triều đình, thậm chí tham dự chữ quân chi tranh, nhưng hiện tại sự tình đã tới rồi tình trạng này, nàng là trăm triệu không thể lòi đuôi, cho bọn hắn mang đến tai nạn. Qua một hồi lâu, An Long Đế mới lại lần nữa ra tiếng, hỏi một cái lúc trước áo gió hỏi qua vấn. Đề, nếu ngươi biết bông quan trọng, vì sao phải tìm mọi cách giấu giếm? Ngươi nếu là sớm chút đăng báo quan viên địa phương, chấm biết được sau, chẳng lẽ còn sẽ mệt ngươi cái này có công người? Trương Tiểu Thảo âm thầm cười khổ, nàng lúc trước chỉ biết bông đáng giá, ai biết mặt sau còn liên lụy nhiều như vậy, nếu là lúc trước biết loại cái bông có thể nháo ra nhiều chuyện như vậy tới, nàng nói không chừng trực tiếp đem tăng gia sản xuất biện pháp tuyên dương đi ra ngoài. Thảo dân từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, chưa thấy qua cái gì việc đời, chỉ biết bông đáng giá, liền tưởng dựa nó thoát khỏi nghèo khó làm giàu, cho nên liền hẹp hòi nghĩ đóng nhóm tới tránh bạc, sau lại biết được thật nhiều người sẽ bởi vì không có bông mà đông chết, liền nghĩ đem tăng gia sản xuất phương pháp công chư với chúng, chỉ là bị Nhạc thiếu chủ ngăn trở, nói là mặt khác mấy quốc cũng nhìn chằm chằm bông, cho nên liền không có nói, bất quá cũng không lại nghĩ canh. Phòng nghiêm ngặt, lại sau lại thánh thượng liền biết được. An Long Đế nghe xong, trên mặt không có một tia phật phồng, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Trương Tiểu Thảo cẩn thận hồi tưởng một lần chính mình trả lời, không có phát hiện cái gì vấn đề, bất quá làm hoàng đế, đặc biệt là đầy hứa hẹn hoàng đế, nàng trước sau không thể đại ý. Thật lâu sau, An Long Đế đột nhiên nói, ngươi muốn gì ban thưởng? Trương Tiểu Thảo trố mắt một lát, tư duy mới vừa rồi nhảy lên. Lại đây, tưởng cũng chưa nghĩ nhiều, há mồm nói, thánh thượng không ngại, liền thưởng thảo dân bạc đi. Nếu nhân gia đều mở miệng, nàng không cần ngược lại không tốt, trừ bỏ bạc, những thứ khác nàng nếu không khởi. An Long Đế có chút ngoài ý muốn, chấm nghe nói ngươi còn có cái đệ đệ, ngươi nếu là đưa ra cho hắn lưu cái chức quan, chờ hắn lớn lên, có thể tiền nhiệm, này không phải càng tốt sao? Trương Tiểu Thảo lắc đầu, hắn nếu là có bản lĩnh, tự nhiên sẽ vì chính mình mưu một phần tiền đồ, nếu là không bản lĩnh, chính là cho hắn hạt mè tiểu quan nhi làm, hắn cũng làm không tốt, thậm chí sẽ lầm đại sự. An Long Đế âm thầm gật đầu, cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn như là không có gì kiến thức, lại không tham nhất thời chi lợi, có thể đem sự tình nhìn thấu triệt, đích xác không tồi. Một khi đã như vậy, kia chấm liền thưởng ngươi hoàng kim 500 lượng. Hoàng kim 500 lượng, Trương người nào đó vừa nghe, tỏ vẻ thực thất vọng, một lượng vàng nhưng đổi 10 lượng bạc, này 500 lượng hoàng kim, cũng mới 5.000 lượng bạc, nàng nhiều loại một năm bông, là có thể tránh vài lần ra tới. Cứ việc cảm thấy hoàng đế keo kiệt, nhưng là Trương Tiểu Thảo không thể không làm ra cao hứng vạn phần bộ dáng tới, quỳ trên mặt đất hô to, tạ hoàng thượng thưởng. Chính là, một bên áo gió không hài lòng, hắn đứng lên nói, thánh thượng, nha đầu này loại ra cao sản bông, như vậy công lao nhưng không ngừng giá trị 500. Lượng hoàng kim, ngươi cũng quá keo kiệt chút. An Long Đế nghe vậy, cười mắng, nàng cũng chưa nói cái gì, ngươi nhưng thật ra ngại chấm keo kiệt. Nàng sắp trở thành ta nghĩa nữ, ta tự nhiên muốn thay nàng suy nghĩ, thánh thượng tư khố lại không thiếu điểm này đồ vật. Áo gió lấy Trương Tiểu Thảo trưởng bối tự cho mình là, cùng hoàng thượng có kẻ mặc cả. An Long Đế hử lạnh một tiếng, giả vờ tức giận nói, chính ngươi không thứ tốt đưa cho nghĩa nữ lễ gặp mặt, tưởng từ chấm. Nơi này phủi đi, thật là hảo tính kế. Áo gió khiêm tốn nói, ai kêu thánh thượng nơi này thứ tốt nhiều, ta những cái đó sắt vụn đồng nát nơi nào không biết xấu hổ lấy ra tới. An Long Đế lười đến cùng hắn xả, vẫy vẫy tay như là đuổi ruồi bò dường như không kiên nhẫn nói, chạy nhanh đi, lại cho các ngươi ra hai đái đi xuống, chấm thế nào cũng phải xuất huyết nhiều không thể. Áo gió nhìn An Long Đế, kia, An Long Đế trừng mắt, tùy tay sao khởi long án thượng. Giá bút, ném qua đi, không thể thiếu nàng chỗ tốt. Này còn không có kết nghĩa, liền thế nàng tính toán thượng, mất công chấm cùng ngươi vẫn là nhiều năm bạn tốt, ngươi cứ như vậy giúp đỡ nàng tới tính kế chấm. Áo gió xoay người một trốn, lôi kéo một bên nghẹn họng nhìn chân chối Trương Tiểu Thảo cười ha ha rời khỏi thiên điện. An Long Đế cười lắc đầu, một lần nữa ngồi xuống, hướng tới cửa trầm giọng nói, tiểu quách tử, tiến vào. Áo gió mang theo Trương Tiểu Thảo. Bảy cong tám quải sau, thực mau ra hoàng cung, nhìn đến chờ ở cửa cung Lăng Phong ba người, ánh mắt lóe lóe, tiện đà đối Trương Tiểu Thảo nói, hiện tại đi trước chùa hộ quốc, làm nguyện cái kia lão hòa thượng tính cái ngày lành, hảo cử hành nhận thân nghi thức, ngươi xem thế nào. Trương Tiểu Thảo trừng mắt, dùng như vậy phiền toái sao, ta còn không có tưởng hảo muốn hay không làm ngươi nghĩa nữ đâu, ngươi dù sao cũng phải cho ta thời gian ngẫm lại đi. Áo gió khóe mắt có giật, khi nào hắn muốn nhận khuê nữ trở nên như vậy khó khăn. Trương Tiểu Thảo thấy hắn mặt lộ vẻ thất vọng, nhìn không được an ủi nói, nhận kết nghĩa cũng không phải là việc nhỏ, từ trong lòng tới nói, ta là thật phần vui, chính là ngươi đến hảo hảo ngẫm lại, cửa này kết nghĩa rốt cuộc thích hợp không thích hợp, chẳng lẽ ngươi liền như vậy tin tưởng ta, cảm thấy ta không phải xem ở ngươi là bên người hoàng thượng người tâm phúc mới đáp ứng làm ngươi nghĩa nữ, mà nàng liền càng cần nữa hảo hảo ngẫm lại, áo gió thân phận quá đặc thù, nếu là người bình thường, nàng liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc áo gió người này không tồi, dọc theo đường đi đối nàng rất là chiếu cố, mới vừa rồi lại ở ngự thư phòng giúp nàng nói chuyện, nhưng là hắn là hoàng đế tâm phúc, cái kia Cẩn Du lại đang âm thầm mượn sức thế lực tranh chữ, nàng tuy rằng không có tham dự trong đó, chính là Nhạc Đình bọn họ tham dự, nàng cùng bọn họ có hợp tác quan hệ cá nhân cũng còn tính không tồi, mặc kệ Cẩn Du cuối cùng thành công vẫn là thất bại. Nàng đều không nghĩ làm áo gió cảm thấy nàng là có mục đích mới đồng ý cửa này kết nghĩa. Áo gió nghe vậy, khẳng định nói, ngươi không phải loại người này, cùng với nói tin tưởng ngươi, chi bằng nói ta tin tưởng chính mình ánh mắt. Thấy nàng vẫn là bởi vì, cũng không nghĩ miễn cưỡng nàng, đành phải nói, vậy ngươi đừng nghĩ lâu lắm. Đúng rồi, ngươi tính toán khi nào về nhà, hiện tại trời ra rét, nếu không, sang năm đầu xuân lại trở về. Ta ở Kinh Giao có chỗ biệt viện, bên trong có suối nước nóng, cũng tránh gió, muốn ấm áp một ít, ngươi nếu là ở trạm dịch chủ không thói quen, liền đi biệt viện trụ. Suối nước nóng, Trương Tiểu Thảo ánh mắt sáng lên, bất quá ngay sau đó có ảm đạm đi xuống, nếu là nhận kết nghĩa, nàng liền không hề áp lực đi, nhưng là hiện tại hai người không thân chẳng quen, đi không tốt. Trạm dịch ở khá tốt, hiện tại thấy Hoàng thượng, sự tình cũng hiểu rõ. Đại khái quá hai ngày liền lên đường về nhà. Áo gió nghe xong, có chút thất vọng. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, vội vàng tách ra đề tài, hỏi, đúng rồi, ngươi có biết hay không Hạnh Lâm Thế Gia, quân gia ở nơi nào? Ngươi tìm quân gia làm cái gì? Quân gia đại môn không hảo tiến. Áo gió từ trên xuống dưới đánh giá nàng, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, hai mắt có thần, không nghĩ có bệnh kín bộ dáng. Trương Tiểu Thảo theo bản năng không nghĩ nói cho hắn quân ly ưu thế nãi nãi chữa bệnh sự, miễn cho lại làm hắn hoài nghi cái gì, lại không biết, việc này áo gió đã sớm biết. Tìm quân gia tự nhiên có việc, ngươi nói cho ta là được. Áo gió thấy vậy, liền không hề truy vấn, nói, quân gia không ở bên trong thành, mà là ở tại khoảng cách kinh thành cách đó không xa nóc nhà dưới chân núi, ngươi nếu là muốn qua đi, đến tìm người dẫn đường mới được. Bằng không muốn phí một phen công phu mới có thể tìm được. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, đến lúc đó làm Lăng Phong đi dò đường là được. Hai người lại hàn huyên vài câu, áo gió vốn dĩ tưởng thỉnh Trương Tiểu Thảo đi ăn cơm lại phóng nàng trở về, chỉ là Trương Tiểu Thảo cảm thấy sắc trời không còn sớm, tự tiến cung thần kinh liền căng chặt, hiện tại đã rất mệt, tưởng sớm chút trở về nghỉ ngơi, vì thế liền xin miễn hắn hảo ý. Áo gió thấy nàng mặt mang mệt mỏi, dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, liền phóng nàng đi rồi. Hồi trạm dịch trên đường, Trương Tiểu Thảo chính tính ngày về, liền nghe Lăng Phong hỏi, cô nương, cái kia áo gió vì sao phải nhận ngươi làm nghĩa nữ? Có phải hay không có mục đích khác? Hẳn là không thể nào. Trương Tiểu Thảo nao nao, mới nói, cái này khả năng tính nàng thật đúng là không có nghĩ tới, áo gió đối An Long Đế trung thành và tận tâm. Giúp hắn làm một ít thập phần bí mật nhiệm vụ, tự nhiên không phải là cái tâm tư đơn giản người, nếu là hắn thực sự có mặt khác mục đích, nàng thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra tới. Chỉ là, không phải nàng tự mình làm thấp đi, mà là nàng thiệt tình cảm thấy chính mình trên người không có gì đồ vật, đáng giá hắn như vậy hao hết tâm tư đi tìm kiếm. Hơn nữa, áo gió trọng tình, hẳn là sẽ không lợi dụng cảm tình tới đạt tới mục đích. Lăng Phong nghe vậy, cũng có chút sơ không chuẩn, đại khái là bởi vì công tử nguyên nhân, cho nên hắn theo bản năng cảm thấy áo gió không có hảo ý, nhưng khó bảo toàn hắn là thiệt tình tưởng cô nương làm hắn nghĩa nữ. Nếu hắn không có khác ý đồ, đây là một môn hảo kết nghĩa, có áo gió ở, cô nương cũng có chỗ dựa. Trương Tiểu Thảo cười cười không nói gì, nàng tự nhiên biết áo gió là cái thực không tồi chỗ dựa, nhưng nếu là nhận, nàng cũng sẽ giống hiếu thuận nãi nãi như vậy hiếu thuận hắn, nhưng là tuyệt không sẽ đánh hắn danh hào cáo mượn oai hùng. Công tử, ngài cho rằng cô nương cửa này kết nghĩa có thể nhận sao? Trong phòng, Lăng Phong nhìn Lâm Triệu Nguyên trầm giọng hỏi. Hắn tư tiền tưởng hậu, mới chạy tới hỏi công tử ý kiến, nếu là công tử cảm thấy không ổn, hắn cần thiết nghĩ cách thuyết phục cô nương cự tuyệt áo gió. Lâm Triệu Nguyên ngón trỏ nhẹ khấu, trên mặt hiện lên khởi một mạt ý cười, ta thật đúng là không nghĩ tới nha đầu thế nhưng vào áo gió mắt, này đối nàng tới nói là chuyện tốt, tự nhiên có thể nhận hạ. Lăng Phong há mồm muốn nói, bị Lâm Triệu Nguyên ngừng. Yên tâm, áo gió tâm cơ thâm trầm, lại khinh thường dùng loại này thấp kém thủ đoạn đi đạt thành mục đích, hắn nếu là muốn biết cái gì, bằng vào chính mình thủ đoạn là có thể tra được. Kiếp trước, bọn họ hai cái quan hệ cá nhân không tồi, huống chi Lâm Triệu Nguyên nhắm mắt, không nghĩ lại nhớ đến kia đoạn ác mộng giống nhau chuyện cũ, hắn sợ chính mình nhìn không được, sẽ trực tiếp vọt tới kia tòa xa hoa hủ bại nhà cửa, giết sạch bên trong sở hữu kẻ thù. Lăng Phong thấy hắn cảm xúc không đúng, lo lắng nói, công tử, ngài không có việc gì đi. Lâm Triệu Nguyên phút chốc mở mắt ra, trong mắt còn có không lui tán huyết hồng, không có việc gì. Ngươi đi về trước, nếu là nha đầu nhận hạ cửa này kết nghĩa, đến lúc đó ngươi nói cho ta một tiếng, nếu là không nghĩ nhận, ngươi cũng đừng khuyên, mặt khác ngày nào đó trở về, cũng cùng ta nói một tiếng, đến lúc đó ta và các ngươi cùng nhau. Lăng Phong vội vàng đồng ý. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Trương Tiểu Thảo liền từ trên giường bò dậy, tư tiền tưởng hậu nửa cái buổi. Tối, nàng cảm thấy cửa này kết nghĩa nhận được, rửa mặt qua đi, đang định đi tìm áo gió, mới vừa đi tới cửa, liền thấy cách đó không xa áo gió một thân y phục thường, cưỡi cao đầu đại mã, lấy hắn cầm đầu, phía sau mênh mông quần cuộn đi theo hảo chút thị vệ, còn nâng mấy chỉ cái minh hoàng sắc gấm vóc gỗ đỏ cái dương, ở hắn bên cạnh người, một chiếc trang trí xa hoa đến cực điểm minh hoàng sắc xe ngựa cực kỳ đục lỗ. Áo gió xoay người xuống ngựa, hướng Trương Tiểu Thảo nói. Thánh thượng lần trước còn có ý chỉ tới rồi, chuẩn bị tiếp chỉ. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, vội vàng phân phó Lăng Phong bọn họ thiết bàn thờ, đang muốn đón gió y đi vào, liền thấy hắn phía sau xe ngựa môn bị mở ra, một đạo minh diễm chiếu nhân thân ảnh từ bên trong ra tới, dẫm lên quỳ rạp trên đất thượng tiểu cung nữ bối, ở đại cung nữ nâng hạ, dáng vẻ muôn phương đi xuống tới. Trương Tiểu Thảo nhìn từ xe ngựa đi xuống tới, vẫn luôn đi đến nàng trước mặt Lục công chúa, có chút há hốc mồm, này sát tinh như thế nào tới, chẳng lẽ tưởng thu sau tính sổ. Phượng Vũ nhìn ngốc lăng Trương Tiểu Thảo, cao ngạo nói, như thế nào, mới không đến một ngày, ngươi liền đã quên bản công chúa. Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, thập phần không tình nguyện phải quỳ xuống hành lễ, chỉ là mới vừa quỳ một nửa nhi, liền nghe thấy Phượng Vũ không kiên nhẫn nói, hảo hảo, không muốn quỳ cũng đừng quỳ, chạy nhanh đi vào, bản công chúa đông chết. Dứt lời, cũng mặc kệ những người khác cái gì phản ứng, nhấc chân đi vào. Cái này Trương Tiểu Thảo thật hồ đồ, không rõ nguyên do nhìn áo gió, cái này điêu ngoa công chúa cũng không giống như là tới tìm cha, nhưng nàng không tìm cha lại đây làm cái gì, nàng cũng sẽ không cho rằng nàng là tới trạm dịch tham quan. Áo gió buông tay, đừng nhìn ta cũng không biết, ta là ở cửa cung đụng tới nàng. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, cũng không hề hỏi. Thỉnh áo gió đám người đi vào, chính mình cũng đi theo đi vào. Đãi bàn thờ dọn xong, Trương Tiểu Thảo đám người quỳ xuống tiếp chỉ, bất quá kia một trường xuyến ban thưởng lần thứ hai đem nàng niệm hôn mê, đó là toàn bộ thưởng cho nàng. Không phải nói tốt 500 lượng hoàng kim sao, liền tính lại thêm cũng sẽ không thêm nhiều như vậy đi. Đông Hải Trân Châu liền không nói, cái gì đổi mồi nạm châu san hô đỏ, cực phẩm thanh ngọc đồ rửa bút, kim nạm ngọc tường vân vòng còn có hảo chút tên nghe tới thập phần đại khí quý trọng, lại làm nàng tưởng tượng không ra kia rốt cuộc là cái gì. Đãi thật dài ban thưởng thánh chỉ niệm xong, Trương Tiểu Thảo đầu gối đều quỳ đau, bất quá nhìn đến tiểu thái giám nhóm mỗi nghe được áo gió niệm giống nhau, liền nâng đi lên giống nhau, tràn đầy đôi ở trên bàn còn có trên mặt đất gỗ đỏ dương, nàng liền ngây ngốc nhạc phiên, trừ bỏ 500 lượng hoàng kim, mặt khác đồ vật đều xem như đồ cổ, bên trong có rất nhiều là mặc dùng, nàng cũng thích hướng trên người. Đôi, nhưng là lưu trữ thưởng thức cũng là mỹ sự một kiện, hơn nữa còn có ngọc khí, đồ cổ bình hoa chờ vật trang trí nhi, còn hiểu rõ thất cực hảo vải vóc, giống kia tám thất mây khói xa, nàng cũng chỉ là ở bố điểm nghe tiểu nhị nói qua, sản tự phía nam một cái dệt thế gia, mỗi năm chỉ sản xuất 100 tới thất, chuyên môn cung cấp hoàng cung, bên ngoài đừng nói bán, liền tính một cây ti ngươi cũng đừng nghĩ nhìn đến, chính là hoàng thượng bàn tay vung lên, nàng phải tới rồi tam. Thất, thật là kiếm quá độ, nhìn ngươi này ngốc hình dáng, liền ít như vậy đồ vật, cũng đáng đến ngươi nhạc thành như vậy, thật không kiến thức, ngươi nếu là thích, bản công chúa trong cung nhiều đến là, ngươi nếu là làm bản công chúa cao hứng, nhiều ít đều có thể thưởng cho ngươi. Đang lúc Trương Tiểu Thảo cười không khép miệng được khi, ngồi ở thủ vị Phượng Vũ một chậu nước lạnh bát xuống dưới, khiến cho nàng trên mặt ý cười cũng phai nhạt. Công chúa nói chính là, công chúa nãi kim chi ngọc diệp, cái gì thứ tốt không thấy quá, tự nhiên sẽ không đem này đó để vào mắt, chính là đối với thảo dân tới nói, lôi đình mưa móc đều là hoàng ân, này đó ban thưởng đối với thảo dân tới nói, là vô giá, huống chi, thảo dân là bởi vì loại bông mới được thưởng, chúng nó cũng đại biểu hoàng thượng đối thiên hạ lê dân bá tánh coi trọng cùng quan tâm, thảo dân cảm kích hoàng thượng có gì không đúng, tưởng cười nhạo nàng, làm thấp đi nàng, cũng phải nhìn xem, nàng có phải hay không mỗi người xoa nắn. Phượng Vũ sắc mặt cứng đờ, lại lần nữa bị khơi dậy tức giận, bất quá, lần này nàng lấy ra hoàng gia công chúa nên có hàm dưỡng, thực mau liền thu liếm sở hữu tức giận, cười đoan trang mỹ lệ, đã sớm lĩnh giáo ngươi một chương khéo mồm khéo miệng, quả nhiên là cái không chịu có hại chủ nhân. Trương Tiểu Thảo cũng là cười, công chúa quá khen. Phượng Vũ một hơi nghẹn trong lòng khẩu, nuốt không đi xuống, phun không ra, oán hận chừng. Mắt nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Ngồi ở sườn vị áo gió cười tủm tỉm nhìn này ra diễn, ở Phượng Vũ nhìn không tới địa phương, hướng Trương Tiểu Thảo lén lút giơ ngón tay cái lên, nha đầu này quả nhiên giỏi lắm, đem Phượng Vũ đều khí nói không ra lời. Trương Tiểu Thảo thấy Phượng Vũ sắc mặt khó coi, suy nghĩ chính mình có phải hay không qua, lại thế nào nàng là hoàng đế nữ nhi, chính mình lại là cái không bối cảnh ở nông thôn nha đầu, cùng nàng rằng co, tuyệt đối không phải kiện mỹ diệu sự. Nghĩ đến đây, nàng không cấm mềm mại ngữ khí, ôn thanh nói, mới vừa rồi là thảo dân vô trạng, vọng công chúa thứ tội. Phượng Vũ thấy nàng chịu thua, nàng cũng không thể mất hoàng gia công chúa phong phạm, làm người cảm thấy nàng liền cái ở nông thôn nha đầu cũng không bằng, huống chi, còn có hắn ở chỗ này, liền càng không thể cho hắn lưu lại hư ấn tượng, vì thế cũng hòa hoan ngữ khí, lại vẫn là có chút cứng đờ. Bản công chúa, đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi so đo, bất quá, chính ngươi tiểu tâm chút, trong kinh quý nhân khắp nơi, ngươi nếu là va chạm, cũng không phải là mỗi người đều giống bản công chúa như vậy dày rộng. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, vội vàng hành lễ tạ nói, đa tạ công chúa nhắc nhở, thảo dân chắc chắn ghi tạc đáy lòng. Phượng Vũ thấy nàng thức thời, nháy mắt vừa lòng, tuy rằng cái này không biết trời cao đất dày nha đầu thật phần chán ghét. Chính là xem ở hắn phần thượng, lại chán ghét, nàng cũng không thể đối nàng thế nào. Trương Tiểu Thảo lại đối cái này lục công chúa lại có một tia tân nhận chi, ngày hôm qua một gặp phải, nàng lại đột nhiên đối chính mình động thủ, hoàn toàn chính là cái bị sủng hư, kiêu ngạo ương ngạnh tiểu cô nương, cho nàng ấn tượng cực hư, nhưng hôm nay vừa thấy, thật cũng không phải hoàn toàn không nói lý. Áo gió còn tưởng lại nhiều xem trong chốc lát, các nàng lại dừng lại không cãi nhau. Tức khắc có chút thất vọng. Mở miệng nói, tiểu cô nương, ta buổi sáng vội vàng thấy hoàng thượng, lại cho ngươi tuyên chỉ, liền cơm sáng cũng chưa ăn, ngươi đi làm vài đạo ăn sáng tới, đều mấy ngày không nếm ngươi đã làm đồ ăn. Mấy ngày, liền ngày hôm qua không ăn được không? Trương Tiểu Thảo mắt trợn trắng, bất quá xem ở hắn vất vả một hồi phần thượng, làm vài đạo ăn sáng cũng không có gì, vừa lúc nàng buổi sáng cũng không ăn đâu. Phượng Vũ nghe xong, trong lòng thẳng lên men, nguyên lai hắn thích ăn. Cái này nha đầu thúi làm đồ ăn sao? Nhìn Trương Tiểu Thảo ánh mắt lại trở nên không tốt lên, giống như nàng làm cái gì tội ác tày trời sự giống nhau. Trương Tiểu Thảo bị nàng chừng đến sống lưng lạnh cả người, đón nhận nàng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, có chút sờ không được đầu óc. Quả nhiên, nữ nhân là thiện biến, nàng lại đã quên chính mình cũng là nữ nhân chung một viên. Thấy Trương Tiểu Thảo phải đi, Phượng Vũ cũng vèo đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, bản công chúa cũng phải đi. Trương Tiểu Thảo lần thứ hai há hốc mồm nhi, từ trên xuống dưới đánh giá cái này một thân cẩm y hoa phục công chúa liếc mắt một cái, này lại là nháo loại nào nhi a? Áo gió vừa nghe, nhíu mày nói, công chúa nai thiên kim chi khu, phòng bếp không phải ngài nên đi, vẫn là ở chỗ này chờ cho thỏa đáng. Phượng Vũ nghe vậy, vui sướng nhìn nàng, trong mắt lập lòe không biết tên quang mang, thoáng do dự, nàng vẫn là quyết định đi. Nhìn xem cái này nha đầu thúi rốt cuộc làm ra cái gì ăn ngon, đem hắn cấp câu trụ. Ta liền phải đi, ta muốn nhìn chằm chằm nàng, miễn cho nàng làm không sạch sẽ, ăn hư bụng. Trương Tiểu Thảo vẫn chưa bỏ qua nàng mới vừa rồi trong mắt khác thường, hiện tại nghe nàng ở áo gió trước mặt, lấy ta, tự xưng, tức khắc, trong đầu toát ra một cái thiên lôi quần cuộn ý tưởng, đem chính mình đều làm cho sợ hãi. Bất quá, tinh nguyệt công chúa ai? Ta gì thời điểm nói phải làm đồ ăn cho ngươi ăn, ngươi ghét bỏ ta làm không sạch sẽ, ta còn không nghĩ hầu hạ ngươi mị. Áo gió thấy nàng vẻ mặt kiên trì, lại bởi vì kia sự kiện, cũng không hảo tiếp tục khuyên can, liền không nói nữa, đối hầu hạ nàng cung nữ nghiêm túc phân phó nói, hảo sinh chiếu cố công chúa, nếu là công chúa thiếu căn tóc, các ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại hồi cung. Mấy cái cung nữ nơm nớp lo sợ đồng ý, chỉ ngóng trông công chúa không cần bởi vì tò mò, liền động đao nhóm lửa liền thành, liền áo gió cũng vô pháp nhi ngăn cản. Trương Tiểu Thảo dù cho có lại nhiều không vui, cũng chỉ có thể làm nàng đi. Bởi vì là buổi sáng, phòng bếp mới vừa làm xong cơm sáng, còn không có tới kịp thu thập, có vẻ có chút dơ loạn. Trương Tiểu Thảo tập mãi thành thói quen, thời đại này lại không nghĩ hiện đại có đồ điện, có gas. Phòng bếp thoạt nhìn thực sạch sẽ, mà nơi này đều là dùng củi lửa, nhiệt khí bay lên sẽ mang theo một ít bụi mù, cuối cùng rơi xuống trên bệ bếp, mặt khác nồi chén gáo bùn còn chưa rửa sạch, thoạt nhìn liền có chút không tốt. Chính là thân là thiên kim công chúa Phượng Vũ nơi nào gặp qua này đó, nhìn đến trong nồi tràn đầy một nồi dầu mỡ thủy, trên vách tường cũng là đen tuyền, còn phiếm du quang, quanh hơi thở, còn có một cổ khó nghe mùi lạ nhi. Tức khắc ghê tởm quả muốn phun, xoay người hướng tới nơm nớp lo sợ mà trưởng ga phun hỏa, ngươi cái này chạm dịch trưởng ga là như thế nào đương? Nơi này như vậy dơ, làm ra đồ vật có thể ăn sao? Ngươi nếu là không vui đương. Cái này trưởng ga, bản công chúa có thể cho người thay đổi ngươi, ngươi nếu ăn công lương, liền cấp bản công chúa làm tốt thuộc bổn phận sự, hiện tại, lập tức, làm người đem phòng bếp xử lý chạy nhanh. Lại làm bản công chúa nhìn đến một chỗ ghê tởm địa phương, ngươi này trưởng ga coi như đến cùng. Đứng sớm tại Phượng Vũ xoay người hướng hắn nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, liền sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu xin tha, chỉ hận. Không được đem cái chán khái suốt huyết tới, cầu được Phượng Vũ tha thứ mới hảo. Phượng Vũ không kiên nhẫn nói, đừng cầu bản công chúa, ngươi nếu là đem phòng bếp lộng sạch sẽ, bản công chúa tự nhiên sẽ không đối với ngươi thế nào, nếu là lộng không sạch sẽ, ngươi trực tiếp lăn. Trưởng ga vừa nghe, như lâm đại xá, té ngã lộn nhào đứng lên, đem phòng bếp người toàn bộ triệu tập lên đại quét phòng bếp. Phượng Vũ hử lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài, Trương Tiểu Thảo thấy. Trong phòng bếp vội một đoàn loạn, hiện tại cũng không thể nấu cơm, đành phải cũng đi ra ngoài. Trong viện, Phượng Vũ ngồi ở cung nữ tinh tế trà lau quá, lại lót đệm mềm ghế trên, chất vấn nói, các ngươi vào kinh dọc theo đường đi, những cái đó chạm dịch phòng bếp cũng là cái dạng này sao? Trương Tiểu Thảo nghi nghĩ, gật gật đầu, nàng cũng không cảm thấy là phòng bếp người làm việc chậm trễ, thật sự là phòng bếp khói dầu quá nặng, những cái đó vách tường đều là bùn cát đá, hôi hỗn hợp chát phấn, mặt trên thật phần thô ráp, không giống hiện đại gạch men sứ phô thành, thoáng lau liền sạch sẽ. Như vậy vách tường chính là mỗi ngày tẩy, thời gian lâu rồi, vẫn là sẽ có màu đen dầu mỡ vật bám vào. Phượng Vũ vừa nghe, tức giận đến không được, tưởng tượng đến hắn thế nhưng mỗi ngày ăn từ như vậy ghê tởm trong phòng bếp làm tốt đồ ăn, nàng liền khó chịu. Hừ, hôm nay cái may mắn bản công chúa tự mình lại đây xem, bằng không này ăn đến trong bụng, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Trương Tiểu Thảo khóe mắt co giật, không khỏi hỏi, không biết công chúa có từng đi qua ngự thiện phòng. Phượng Vũ không kiên nhẫn nói, bản công chúa đường đường một cái công chúa, sao có thể đi cái loại này địa phương? Trương Tiểu Thảo cười nói, nếu là công chúa đi ngự thiện phòng, có lẽ liền sẽ không trách trạm dịch trưởng ga, thậm chí, công chúa sẽ không bao giờ muốn ăn ngự thiện phòng làm gì đó. Phượng Vũ giật mình nói, như thế nào sẽ? Trong cung dạng như vậy nhiều cung nhân, ngự thiện phòng người cũng không ít, chẳng lẽ liền một cái nho nhỏ nhà ở đều thu thập không sạch sẽ sao? Trương Tiểu Thảo lắc đầu, công chúa tự mình đi nhìn, mới có thể biết sự thật như thế nào. Kỳ thật, phòng bếp vốn dĩ chính là cái ô chọc nơi, nhưng là không thể nói ô chọc nơi, làm ra đồ vật chính là dơ bẩn ghê tởm. Tựa như người giống nhau, nếu có cái địa phương bổn năm dân phong thuần phát, bá tánh an cư lạc nghiệp, nhưng là đột nhiên có một ngày xuất hiện một cái không chuyện ác nào không làm ác nhân, chẳng lẽ ngươi là có thể nói mặt khác bá tánh đều là người xấu sao? Lại tỉ như nói, củ sen xuất phát từ nước bùn, chính là tẩy sạch sau, lại có thể làm thành mỹ vị thức ăn, nghĩ đến công chúa ăn qua, có từng cảm thấy có không khỏe. Phượng Vũ như suy tư gì, đón ánh nắng, nhìn trước mắt cái này so nàng còn nhỏ nha đầu thúi, đột nhiên cảm thấy chính mình tư tưởng thực hẹp hòi, đã từng nàng nhìn không thuận mắt một người, sẽ liền bọn họ người nhà cũng nhìn không thuận mắt, có lẽ liền bởi vì cái này, nàng mới có thể liền cái bằng hữu đều không có, thậm chí liền hắn, đều không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái, cứ việc nàng là phụ hoàng sủng ái nhất nữ nhi, nguyên khánh tôn quý nhất công chúa. Tất cả mọi người đều sợ nàng, sợ một ngữ vô ý, liền đưa tới nàng đánh chửi trả thù, liên lụy cả nhà, mà hắn, sợ là chán ghét chính mình kiêu ngạo ương ngạnh tính tình đi. Trương Tiểu Thảo thấy nàng như suy tư gì bộ dáng, trên mặt cũng đã không có tức giận, đối nàng ấn tượng có hảo một phân, ít nhất còn có thể nghe tiếng người khác nói, nói không chừng còn sẽ tỉnh lại tăng thêm sửa lại. Nàng cảm thấy, cái này điêu ngoa tùy hứng lục công chúa sở di dưỡng thành như vậy không thảo hỉ tính cách, đại khái vẫn là không ai hảo sinh dẫn đường duyên cớ. An Long Đế tuy rằng sủng ái nàng, chính là bận về việc quốc gia đại sự, nơi nào có tinh lực đi giáo dục nàng. Trong cung mặt khác phi tử không phải nàng mẹ đẻ, lại có ai sẽ thiệt tình vì nàng suy nghĩ, sợ là ước gì cái này sủng phi nữ nhi càng đổi càng hư, đãi về sau gả chồng, lại xem nàng như thế nào không được phó mã niềm vui, khiến cho cha mẹ chồng chị em dâu bất mãn, cả đời sẽ không có hạnh phúc đáng nói. Qua một hồi lâu, Phượng Vũ mới từ lĩnh ngộ chung phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo rõ ràng nghi hoặc, kia muốn như thế nào đi phân biệt đâu, người lại không phải vách tường, âm u tàng đến quá sâu, như thế nào phát giác bọn họ là thiệt tình vẫn là giả ý đâu. Trương Tiểu Thảo nhìn như là lạc đường dường như Phượng Vũ, không cấm có chút đồng tình nàng, có lẽ là từ nhỏ sinh trưởng tại hậu cung, thấy nhiều những cái đó mang theo gương mặt giả người, cho nên mới sẽ lúc nào cũng phòng bị người khác, miễn tao thương tổn, cũng đúng là như thế. Mới dưỡng thành Tào Tháo như vậy một bộ, ninh dạy ta phụ người trong thiên hạ, không giáo người trong thiên hạ phụ ta, tính tình. Có câu tục ngữ, đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người, bất luận che giấu bao sâu, luôn có lòi đuôi một ngày, đối đãi bằng hữu, cho dù là thân mật nhất bằng hữu, cũng không thể không hề giữ lại đem sở hữu bí mật đều nói cho nàng, giấu giếm không đại biểu cảm tình là giả, có đôi khi còn cần nói thiện ý nói dối đâu. Chỉ cần ngươi có thể che giấu chính mình bí mật, không cần đem chí mạng địa phương bại lộ cấp đối phương, liền tính nàng tương lai cùng ngươi phản bội, cũng không cần lo lắng nàng sẽ xúc phạm tới ngươi. Phượng Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu, lại lắc đầu, không, đó là phản bội, nàng lừa gạt bản công chúa cảm tình, bản công chúa sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nhất định giáo nàng hối hận sinh đến thế giới này. Lúc này, Trương Tiểu Thảo không nói gì thêm. Ngược lại cảm thấy nàng có loại này quan niệm là đúng, dám yêu dám hận nói chính là giống nàng như vậy nữ tử đi. Hẳn là như thế. Bất quá, vẫn là muốn khuyên công chúa một câu, trả thù có thể, khổ sở cũng đúng, lại không thể tâm sinh oán niệm, bằng không chính là chính mình phóng bất quá chính mình, ở lấy sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình, không đáng. Phượng Vũ ánh mắt sáng lên, bế tắc giải khai, đáy lòng phảng phất như là nứt ra rồi một đạo phùng, hiểu được tới rồi tân đồ vật, lệnh nàng lập tức rộng mở thông suốt. Ngươi nói rất đúng, dùng sai lầm của người khác trừng phạt chính mình, đích xác không đáng giá. Dứt lời, nàng tiếc nuối hướng Trương Tiểu Thảo nói, ta vì sao không có sớm chút nhận thức ngươi, bằng không, kia sự kiện cũng sẽ không vây ở lòng ta hồi lâu. Trương Tiểu Thảo không hỏi nàng kia sự kiện là chuyện gì, mỉm cười nói, là công chúa chính mình thông tuệ, lại nghe được Thảo Dân nói, nếu không, Thảo Dân nói lại nhiều, công chúa không đáng để ý tới, cũng là uổng công. Phượng Vũ cười đắc ý, nâng cằm lên ngạo kiều nói, đó là, bản công chúa luôn, luôn thông minh tuyệt đỉnh, liền phụ hoàng đều khen ta. Trương Tiểu Thảo bật cười, giờ khắc này, nàng cảm thấy cái này công chúa còn rất đáng yêu. Phượng Vũ vui vẻ qua đi, anh em tốt vỗ Trương Tiểu Thảo bả vai nói, ngươi cái này bằng hữu, ta giao định rồi, về sau ngươi cũng đừng công chúa kêu ta, trực tiếp kêu ta Phượng Vũ hoặc là Tinh Nguyệt, ta liền kêu ngươi cọng cỏ nhỏ, ai ai, tên này nhi quá quê mùa, ta đều ngượng ngùng kêu xuất khẩu, nếu không ta cho ngươi sửa một cái, Ngô, đã kêu Hoan Hoan, ai nha, không được không, kêu Nhạc Nhạc, ân, cái này dễ nghe. Trương Tiểu Thảo khóe môi run rẩy, như là trúng gió dường như, thấy Phượng Vũ ló chính mình nói, thậm chí liền, mau mau, đều ra tới, vội vàng chặn lại nói, Tiểu Thảo là nhũ danh của ta, ta có đại danh. Phượng Vũ vừa nghe, không ôm hy vọng hỏi, đại danh là cái gì? Nói ra nghe một chút, không dễ nghe lại sửa. Trương Tiểu Thảo mắt trợn trắng, biết vị này công chúa bá đạo tùy. Hứng tính tình sẽ không dễ dàng bỏ, nàng hiện tại vô cùng may mắn chính mình có cái đại danh. Đại danh kêu Trương Vân Hoa, ngươi kêu ta Vân Hoa đi. Vân Hoa, ân, còn tính đại khí, so Tiểu Thảo dễ nghe nhiều, bất quá, Vân Hoa kêu quá mới lạ, ta kêu ngươi Vân Nhi, hắc hắc, đã kêu Vân Nhi. Phượng Vũ vuốt cằm, suy nghĩ một lát mới tán thành tên này. Vân Nhi, Vân Nhi, Trương Tiểu Thảo đột nhiên chấn động, thất thần nhắc mãi này hai chữ, phảng phất xuyên qua ngàn năm, nghe. Được kiếp trước cha mẹ thân nhân yêu thương kêu gọi, Vân Nhi, Vân Nhi. Phượng Vũ thấy nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, hoảng sợ, vội vàng một cái tát chụp ở nàng trên lưng, ngươi làm sao vậy? Trương Tiểu Thảo bị lớn như vậy lực một phách, lập tức phục hồi tinh thần lại, đón nhận Phượng Vũ quan tâm ánh mắt. Nàng cười cười, nói, không có gì, chính là cảm thấy Vân Nhi khá tốt nghe. Phượng Vũ thấy nàng thích, thật cao hứng, cười ha hả một lần lại một lần kêu, Vân Nhi, Vân Nhi, Vân Nhi. Trương Tiểu Thảo bất đắc dĩ nhìn nàng, ai có thể nghĩ đến ngày hôm qua thiếu chút nữa đánh lên tới, hôm nay lại thiếu chút nữa động thủ hai người, cứ như vậy trở thành bằng hữu giống nhau đâu. Phượng Vũ kêu kêu, lập tức ngừng lại, nhíu mày suy tư cái gì. Minh Tư khổ tưởng một hồi lâu, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, bắt lấy Trương Tiểu Thảo tái vội vàng hỏi, ngươi đại danh nhi kêu Trương Vân Hoa. Trương Tiểu Thảo đối với nàng đột nhiên như thế kích động, có chút sợ không được đầu óc, gật gật đầu nói, đúng vậy, đã kêu Trương Vân Hoa, làm sao vậy, có vấn đề. Phượng Vũ vừa nghe, càng kích động, Trương tự có phải hay không lập sớm cái này Trương, Vân có phải hay không đám mây Vân. Hoa có phải hay không hoa lệ nói. Trương Tiểu Thảo ngây ngốc gật gật đầu, lại không nghĩ, phía sau lưng lại bị Phượng Vũ mạnh mẽ chụp một cái tát, sinh đau sinh đau. Hảo a, ngươi quá không nghĩa khí, phát minh đơn giản như vậy dùng tốt đếm hết phương pháp, đến bây giờ mới nói cho ta, ngươi có phải hay không không đem ta đương bằng hữu. Phượng Vũ trừng mắt Trương Tiểu Thảo, cho dù là lên án, cũng là một bộ nữ vương phạm nhi. Trương Tiểu Thảo lần thứ hai há hốc mồm, gì đếm hết phương pháp, nàng thật không biết Phượng Vũ đang nói gì a. Ngươi nói ý gì, ta thật sự không nghe hiểu. Phượng Vũ thấy nàng ngây ngốc ngơ ngác, từ trên xuống dưới nhìn nàng một cái, không cấm có chút hoài nghi, kia như thế cao minh đếm hết phương pháp, thật là nàng nghĩ ra được. Chính là cái loại này quanh co khúc khuỷu ký hiệu, đối ứng chúng ta văn tự bên trong 1, 2, 3, 4 mãi cho đến 9 con số. Giống cái gì dựng thức thêm phép trừ, cửu cửu bảng cửu trương này đó, thật không phải ngươi làm ra tới. Trương Tiểu Thảo sợ ngây người, nàng hoàn toàn không biết thế nhưng còn có việc này, chẳng lẽ thế giới này còn tồn tại một cái khác cùng nàng trùng tên trùng họ người xuyên Việt sao? Quá khó có thể tin, nàng so. Phượng Vũ còn kích động mà trở tay gắt gao mà nắm Phượng Vũ tay, nôn nóng hỏi, ngươi cũng biết phát minh loại này đếm hết phương pháp người ở nơi nào sao? Phượng Vũ sau khi nghe xong, cảm thấy là nàng lầm, không khỏi có chút thất vọng, chính là này cũng quá trùng hợp chút, hai người đều kêu Trương Vân Hoa. Thấy nàng như thế cấp muốn biết người kia, giải thích nói, này biện pháp là ta Tam Hoàng Huynh đưa ra thực hành, bất quá, hắn cũng không biết phát minh cái này biện pháp. Người là ai, chỉ biết người này kêu Trương Vân Hoa, cho nên ta mới hỏi có phải hay không ngươi a? Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong đầu nhanh chóng hiện lên cái gì, tức khắc thân mình cứng đờ. Phượng Vũ nhận thấy được nàng giống nhau, quan tâm nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhận thức người kia? Trương Tiểu Thảo liên tục lắc đầu, xả ra một cái tươi cười, ta nơi nào sẽ nhận thức người này, chỉ là cảm thấy cùng nàng trùng tên trùng họ, thập phần ngoài ý muốn, đối nàng có chút tò mò thôi. Phượng Vũ sau khi nghe xong, cũng không có hỏi nhiều. Lúc này, trạm dịch trưởng ga nơm nớp lo sợ mà đi tới, quỳ trên mặt đất run giọng nói, công chúa, phòng bếp đã thu thập hảo, thỉnh công chúa di giá, nếu là công chúa không hài lòng, hạ quan lại tiếp tục làm. Phượng Vũ vừa nghe, quét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn sợ hãi phát run, bĩu môi nói, đứng lên đi, hôm nay liền tính, về sau chính mình chú ý chút, trạm dịch người đến người đi, không phải triều đình. Quan viên chính là quan viên gia quyến, nếu là làm cho bọn họ bất mãn, ngươi này trưởng ga chi chức cũng coi như đến cùng. Trưởng ga vừa nghe, cao cao nhắc tới tâm mới thả xuống dưới, khái đầu mới vừa rồi từ trên mặt đất bò dậy. Phượng Vũ nâng tiến bước phòng bếp, thấy quả nhiên sạch sẽ không ít, tuy rằng trên tường vẫn là hắc hắc, nhưng là không phải như vậy bóng nhảy, nhìn liền tưởng phun. Trương Tiểu Thảo không nói gì thêm, trực tiếp tuyển vài dạng nguyên liệu nấu ăn, có. Nàng thích ăn thịt bò, áo gió thích xương sườn, lại thêm rau xanh, củ cải còn có đậu hủ, kinh thành điểm này hảo, rất nhiều phú quý nhân gia đều sẽ kiến phòng ấm, bên trong sinh chậu than, giống rau xanh là không thiếu, trạm dịch cũng có chuyên môn trồng rau phòng ấm. Thấy Phượng Vũ tò mò nhìn tới nhìn lui, nàng hỏi, ngươi thích ăn cái gì, ta tới làm. Phượng Vũ vừa nghe, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cổ ấm áp cảm giác, đây là bị người đặt ở trong lòng cảm giác sao? Còn không kém. Ta muốn ăn tôm càng xanh, măng mùa đông, nấm đông cô, còn có con ba ba. Trương Tiểu Thảo nghe mấy thứ này, khóe mắt hung hăng vừa kéo, này đối với được sủng ái nàng tới nói, xem như cực bình thường, nhưng là, nơi này là trạm dịch, giống tôm càng xanh, con ba ba căn bản không có hảo không? Không có tôm càng xanh cùng con ba ba, ta làm một đạo hấp cá, măng mùa đông xào thịt, lại một đạo nấm đông cô gà nấu. Phượng Vũ nghe vậy, cảm thấy này đồ ăn danh nhi đều quá bình thường, có chút hoài nghi nàng có thể hay không làm ra ăn ngon đồ vật tới. Trương Tiểu Thảo không để ý tới nàng hoài nghi ánh mắt, phân phó mấy cái lưu lại trợ thủ tinh tế nhất thiết, chính mình động thủ phối trí sở cần gia vị. Đãi đạo thứ nhất rau xanh xào ra tới, Phượng Vũ liền mắt trông mong nhìn, nàng không rõ rõ ràng chính là bình thường nhất rau xanh, vì sao có thể xào như vậy hương, hơn nữa xanh biếc phiếm ánh sáng, đẹp cực kỳ, nhìn liền có muốn ăn. Nếu không phải cố hoàng gia công chúa thân phận, nàng cơ hồ muốn trước lấy chiếc đũa, một nếm vì nhanh. Trương Tiểu Thảo cười trộm, tiếp theo sườn heo chua ngọt, cá hương đậu hủ, tô tạc bò viên tử chờ lần lượt ra nồi. Phượng Vũ càng là thấu đi lên nhìn trong nồi, nàng thậm chí còn nghe thấy được nàng theo bản năng nuốt nước miếng thanh âm. Phượng Vũ tự nhiên cũng đã nhận ra, đốn giác mất mặt cực kỳ, có tật giật mình khắp nơi đảo qua, thấy không ai phát hiện, lén lút thở dài nhẹ. Nhóm một hơi, lại tiếp tục nhìn chằm chằm trong nồi, xem Trương Tiểu Thảo như thế nào làm, cũng muốn học chút, chờ đợi có một ngày, có thể làm cho hắn ăn, chờ đồ ăn bưng lên bàn. Phượng Vũ ngồi ở chủ vị, áo gió ngồi ở bên tay trái vị trí, chi gian cách một vị trí, Trương Tiểu Thảo an vị ở đưa lưng về phía đại môn vị trí, ai làm ba người, thuộc nàng không quyền thế, tuổi chính là nhỏ nhất đâu. Nguyên bản là an bài Phượng Vũ đơn độc một bàn, nhưng nàng chết sống không đồng ý. Nhất định phải ngồi cùng nhau, Trương Tiểu Thảo cùng áo gió đành phải liền như vậy ngồi xuống. trên bàn cơm không khí cũng không tệ lắm, ba người cũng không chú ý, ăn không nói tẩm không nói, hoan thanh tiếu ngữ đảo cũng náo nhiệt, Phượng Vũ càng là đem hầu hạ cung nữ đều cấp đuổi tới bên ngoài đi. Phượng Vũ ăn uống no đủ, đối Trương Tiểu Thảo chủ nghệ bội phục không thôi, thẳng la hét mệt, không có thể sớm chút ăn đến. Trương Tiểu Thảo cũng thật cao hứng, trừ bỏ long gan. Phượng đàm, tầm thường có thể tìm được, có thể ăn hiếm là đồ vật, bọn họ sợ ăn biến, như vậy tầm thường thức ăn có thể được đến bọn họ tán dương, tự nhiên sẽ làm nàng có một loại cảm giác thành tựu. Cơm nước xong, Phượng Vũ cũng không chịu trở về, chỉ là An Long Đế thấy nàng thật lâu không về, liền phái người đem nàng tiếp trở về, nàng mới tâm bất cam tình bất nguyện đi trở về, thiếu chút nữa còn đem Trương Tiểu Thảo kéo đến trên xe ngựa, mang nàng cùng nhau hồi cung, tiễn đi. Phượng Vũ, áo gió tò mò nhìn Trương Tiểu Thảo hỏi, ngươi cùng cái kia điêu ngoa nha đầu nói cái gì, hôm nay nhưng thật ra ngoan thực, không chỉ có không có hướng ngươi phát giận, còn đối với ngươi như là thất lạc nhiều năm hảo tỉ muội dường như. Trương Tiểu Thảo nhìn xe ngựa dần dần đi xa, xoay người hướng tới trong phòng đi, đại khái đây là duyên phận đi. Phượng Vũ bản tính không xấu, chẳng qua là khuyết thiếu dẫn đường, kỳ thật, nàng thực yêu cầu người khác quan ái. Chẳng qua bị nàng cường hãn ngoại tại sở dọa đảo, một đám không dám thân cận nàng, càng không dám cùng nàng làm bằng hữu. Áo gió vui mừng nói, nếu là nàng có thể sửa sửa tính tình, hoàng thượng sẽ thực vui vẻ, hắn cũng vẫn luôn đau đầu đâu, nếu là biết ngươi có thể thay đổi nàng, sợ là lại phải hảo hảo ban thưởng ngươi một phen. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, những cái đó vật ngoài thân, ta cũng không như thế nào coi trọng, nếu là có thể, ta nhưng thật ra hy vọng Phượng Vũ chỉ là cái phổ phổ thông thông cô nương, không cần lo lắng tùy thời sẽ bị lợi dụng, có lẽ nàng sẽ càng vui sướng một ít. Dứt lời nàng nhìn về phía áo gió, Phượng Vũ đối hắn giống như có không bình thường cảm tình, cái này hắn biết không? Ai, đã biết lại như thế nào, không nói đến bọn họ chi gian tuổi tác vấn đề, áo gió lập hạ cuộc đời này không cưới lời thề, lại như thế nào sẽ tiếp thu Phượng Vũ? Áo gió bị nàng quỷ dị ánh mắt xem thẳng phát mau, duỗi tay một cái tát chụp ở nàng trên đầu, tưởng cái gì đâu. Trương Tiểu Thảo vuốt bị chụp đau đầu, vô hạn oán niệm, giờ khắc này, nàng hy vọng hắn không biết, sau đó tìm một cơ hội xúi dục Phượng Vũ cùng hắn thẳng thắn, ha ha, thật muốn nhìn đến hắn chạy trối chết bộ dáng. Áo gió không biết nàng suy nghĩ cái gì, chính là xem nàng không có hảo ý ánh mắt liền biết nhất định không phải chuyện tốt, buồn cười xoa xoa nàng đầu, nói, suy xét thế nào? Nhận ta làm nghĩa phụ đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, ngươi về sau tới kinh thành, ai cũng không dám đối với ngươi thế nào, còn có, hoàng thượng nguyên bản muốn phong cái tước vị cho ta, ta không muốn, nhưng thật ra có thể cho hắn phong cho ngươi. Trương Tiểu Thảo vô ngữ mắt trợn trắng, này ban phong là ngươi tưởng như thế nào phong liền như thế nào phong sao? Lại nói, tưởng được đến một ít, liền phải trả giá càng nhiều, nàng ở quê hương làm ruộng, dưỡng dưỡng heo thật tốt, làm gì muốn đỉnh như vậy đỉnh đầu nặng. Chíu mũ, áo gió nghe được nàng nói thầm, bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, ta còn không phải là vì ngươi hảo, miễn cho về sau ngươi vào kinh, gặp người liền phải quỳ, chính ngươi không đau lòng chính mình, ta cái này làm nghĩa phụ còn đau lòng làm khuê nữ đâu. Trương Tiểu Thảo hừ lạnh, ta còn không phải ngươi làm khuê nữ, ngươi cũng không cần đau. Nói nữa, ai sẽ có thời gian kia mỗi ngày hướng kinh thành chạy, ngươi nếu là có nhàn rỗi, đại có thể đi Trương gia thôn ngoạn nhi, quyền đương nghỉ phép. Vậy ngươi là đáp ứng làm ta làm khuê nữ, tới, trước tiếng kêu nghĩa phụ tới nghe một chút. Áo gió đại hỉ, theo cột hướng lên trên bò. Trương Tiểu Thảo vô ngữ, hắn là nào biết lỗ tai nghe được nàng đáp ứng rồi. Hảo đi, xem ở ngươi như vậy có thành ý phần thượng, ta liền đáp ứng ngươi. Dứt lời, tay duỗi ra, hai mắt tỏa ánh sáng, lễ gặp mặt đâu. Áo gió buồn cười điểm điểm cái trán của nàng, thật đúng là từ trên người móc ra một con. Cái hộp nhỏ tới, cái hộp nhỏ bề ngoài trình màu tím đen, bộ dáng thập phần phô đầu, lại lộ ra một cổ nhàn nhạt di người mùi hương, nghe chi tinh thần chấn động. Trương Tiểu Thảo tò mò lấy lại đây nhìn nhìn, lại ngửi ngửi, kinh ngạc vạn phần, đây là gỗ tử đàn. Áo gió một phách nàng đầu, kinh ngạc nói, ngươi còn biết cái này. Trương Tiểu Thảo bĩu môi, thật là xem thường người, nàng này một đời là chưa thấy qua, nhưng đời trước gặp qua rất nhiều lần đâu, bất quá, người này thật là cái đại thổ hào, thế nhưng dùng gỗ tử đàn trang đồ vật tặng người. Hơn nữa, nàng suy đoán này vẫn là máu gà tử đàn trung nhất cực phẩm, giá trị thiên kim. Liền hộp đều như vậy quý trọng, bên trong đồ vật chẳng phải là muốn nghịch thiên. Ở ao gió ý bảo hạ, nàng mở ra hộp, chỉ thấy bên trong nằm một cái lắc tay, nhìn lắc tay dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, lúc này thật sự sợ ngây người. Lại là một cái kim cương lắc tay, phải biết rằng, nguyên khánh lưu hành. Vật phẩm trang sức đại đa số là vàng bạc, ngọc, đổi mồi, giống kim cương vật phẩm trang sức căn bản là không có. Áo gió có chút khẩn trương, sợ nàng không thích, thứ này cũng là hắn trong lúc vô ý phát hiện, liền nhìn thoáng qua, đã bị nó mỹ lệ hấp dẫn ở, vì thế hoa số tiền lớn từ một cái hoàng mao quái trong tay mua, vốn dĩ tính toán đưa cho cái kia như tuyết liên nữ tử, lại chậm một bước. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn một mảnh ảm đạm, Trương Tiểu Thảo không nghĩ tới còn có thể. Tại dị thế nhìn đến kiếp trước trang sức, này kim cương lắc tay kiểu dáng đơn giản hào phóng, một bạch kim vì đế, mặt trên được khảm một vòng nhi so ngón út giáp cái thoáng tiểu một ít kim cương, tuy rằng cắt không có kiếp trước như vậy tinh xảo, nhưng là kim cương bản thân liền rất mỹ quan, nàng gấp không chờ nổi mang ở trên cổ tay, thoáng lớn chút, bất quá trở lại quá 2 năm liền vừa vặn. Nàng vui sướng hướng áo gió hô, đẹp sao? Áo gió giấu hạ trong lòng buồn đau, nhìn nghĩa nữ trên cổ tay tinh oánh dịch thấu lắc tay, gật gật đầu khen, ân, không tồi, so với kia chút tục khí vàng bạc đẹp nhiều. Trương Tiểu Thảo không thích vàng bạc vật phẩm trang sức, đặc biệt là kim sứ, nhưng là nữ hài tử đối kim cương chờ tinh lượng vật phẩm trang sức có loại thiên nhiên yêu thích. Áo gió thấy nàng mi mắt cong cong, hiển nhiên cực thích này lắc tay, biết này lễ gặp mặt là đưa đúng rồi, vì thế cười nói, này lễ gặp mặt đều thu, có phải hay không nên gọi Thanh Nghĩa Phụ tới nghe một chút. Trương Tiểu Thảo cũng không làm ra vẻ, ngây thơ nói, Nghĩa Phụ, ai, ai, ha ha, ta cũng có khuê nữ. Áo gió cười to, cao hứng hỏng rồi, chỉ kém giống cái hài tử cua chân múa tay. Ngươi năm nay liền bồi Nghĩa Phụ lưu tại kinh thành ăn Tết, trở sang năm đầu xuân thiên ấm áp ở về nhà tốt không? Trương Tiểu Thảo nghe vậy, có chút khó xử, nghe nói hắn cùng trong nhà quan hệ cũng không tốt. Một người ở hoàng thượng ban cho trong nhà trụ, ném xuống mới vừa nhận nghĩa phụ, chính mình chạy về ra ăn Tết hình như là không tốt. Chính là nãi nãi cùng mộ hoa cũng chờ nàng về nhà ăn Tết đâu. Đột nhiên, một cái ý kiến hay ùa vào trong đầu, nghĩa phụ, nếu không ngài cũng đi Trương gia thôn ăn Tết đi, ngài hiện tại là ta nghĩa phụ, chính là người một nhà, như vậy người một nhà đoàn tụ không phải càng tốt. Áo gió ý động, chỉ là hiện tại mới vừa tiến tháng chạp, mãi cho đến năm cũ triều đình mới có thể phong ấn, đến lúc đó còn kịp đi Trương gia thôn ăn Tết sao? Trương Tiểu Thảo cũng nghĩ đến điểm này, ra một cái chủ ý, ngài hỏi trước hỏi hoàng thượng, nếu là không có việc gì, ngươi liền không cần lưu tại kinh thành, dù sao ngươi vô quan vô chức, cũng sẽ không có người nói cái gì. Áo gió gật gật đầu, sấm rền gió cuốn nói, kia nghĩa phụ hiện tại liền tiến cung hỏi một chút hoàng thượng. Trương Tiểu Thảo cũng không giữ lại, chỉ nói, nếu là hoàng thượng đồng ý cho ngài nghỉ, ta tính toán hậu. Thiên liền lên đường, nghĩa phụ cảm thấy thế nào? Áo gió không sao cả, khi nào đều được, nếu là nghĩa phụ có việc đi không khai, sẽ phái người trước đưa ngươi về nhà. Bất quá, ngươi không phải muốn đi quân ra sao, hiện tại không đi. Trương Tiểu Thảo bất đắc dĩ nói, không còn kịp rồi, còn không biết trên đường thế nào. Nếu là địa phương khác hạ đông lạnh hạ tuyết, sợ là đều không kịp ăn bữa cơm đoàn viên. Áo gió gật gật đầu, quan tâm nói, ngươi nếu là thực sự có sự tìm quân gia, nghĩa phụ có thể giúp ngươi đi một chuyến, nghĩa phụ cùng quân gia còn có chút giao tình. Trương Tiểu Thảo cười nói, không có việc gì, nếu là có cơ hội lần sau tới kinh thành, ta lại đi bái phỏng cũng đúng. Áo gió không có hỏi nhiều, xoay người lên ngựa, hướng nàng vẫy vẫy tay. Thẳng đến hoàng cung, Trương Tiểu Thảo nhìn theo áo gió rời đi, thẳng đến nhìn không thấy, mới trở về phòng. Trưa hôm đó, áo gió làm người đưa tới tin tức tốt, nói hoàng thượng chuẩn hắn ly kinh, cho hắn thả 3 tháng giả, hắn đang ở thu thập đồ vật, hậu thiên trực tiếp tới trạm dịch tìm nàng. Trương Tiểu Thảo thật cao hứng, cũng vội vàng phân phó Lăng Phong bọn họ thu thập đồ vật, chỉ chờ hậu thiên vừa đến, liền phản ra. Phượng Vũ không biết từ nơi nào đến nàng hậu thiên muốn đi tin tức, ngày hôm sau sáng sớm liền hấp tấp chạy tới, còn nói muốn cùng nàng cùng nhau hồi Trương gia thôn. Trương Tiểu Thảo cái gì ngăn lại nói cũng chưa nói, chỉ hỏi một vấn đề. Hoàng thượng đáp ứng rồi sao? Phượng Vũ nghe vậy, lập tức liền héo, lại không cam lòng ở trạm dịch đãi cả ngày, lao dịch Trương Tiểu Thảo làm thật nhiều đồ ăn, làm nàng ăn no căng, mới lòng có không cam lòng đi rồi. Trương Tiểu Thảo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn Hoàng thượng không cho nàng đi, ban đầu liền nghe Lâm Triệu Nguyên nói Hoàng tử chi gian tranh đấu gay gắt lợi hại, khó bảo toàn có đầu người não nóng lên, ám sát nàng cái này được sủng ái công chúa, tới giá hòa cho khác Hoàng tử, cho nên, này dọc theo đường đi an toàn vấn đề khiến cho đầu người đau, liền tính bình an không có việc gì tới Trương gia thôn, nhưng trong nhà tới Tôn Đại Phật, nãi nãi bọn họ sợ là không được tự nhiên cực kỳ. Chỉ là, người định không bằng trời định, vốn dĩ ban ngày thời tiết còn hảo hảo, chạng vạng đột nhiên liền thời tiết thay đổi, buổi tối thế nhưng hạ lông ngỗng đại tuyết. Trương Tiểu Thảo nhìn ngoài cửa sổ là tả bông tuyết, cầu nguyện. Không cần hạ lâu lắm, ảnh hưởng hành trình, chính là, trời cao vẫn chưa nghe thấy nàng cầu nguyện, ngày hôm sau sáng sớm. Nàng liền bò dậy liền tưởng mở cửa sổ nhìn xem tuyết ngừng không, lại phát hiện cửa sổ đều mở không ra, lại là cấp đông cứng. Trong lòng xẹt qua dự cảm bất hảo, nàng vội vàng mặc tốt quần áo mở ra cửa phòng, liền thấy Lăng Phong đứng ở bên ngoài chờ nàng, thấy nàng ra tới, mặt mang cấp sắc nói, cô nương, trên mặt đất tuyết đọng rất dày, còn kết đông lạnh. Mặt đường thực hoạt, hôm nay sợ là không thể lên đường. Trương Tiểu Thảo vội vàng hỏi, tuyết còn tại hạ sao? Lăng Phong nói, hạ rất nhỏ, nhưng là không trung đen nghìn nghịt, thoạt nhìn còn sẽ lại hạ. Trương Tiểu Thảo ngốc, đây là thiên muốn lưu người. Kinh thành đã biến thành ngân trang tố khỏa thế giới, trên đường phố, trên nóc nhà, trên cây, nơi nơi đều là trăng xóa, dưới mái hiên, còn treo từng cây một thước dài hơn, cùng cái rủi dường như băng đầu mẩu, trời ra rét. Hạ, lăng là không ai dám ra cửa. Trương Tiểu Thảo thật cẩn thận đi ra trạm dịch, Tiêu Điểu đứng ở rộng lớn trên đường phố, nhìn cái kia đi thông về nhà lộ đã hoàn toàn bị vũ tuyết đông cứng, nếu chỉ là học, đảo không cần lo lắng, nhưng là bởi vì đầu tiên là hạ mưa tuyết, lại hạ tuyết, buổi tối nhiệt độ không khí lại hàng tới rồi băng điểm dưới, hiện tại chính là đi đường đều khó khăn thật mạnh, càng miễn bàn ngồi xe ngựa cưỡi ngựa, xa xa mà nhìn thấy một người càng lúc càng gần, đúng là tiến đến dò đường Lăng Phong. Cô nương, trong thành đã có quan binh ở sạn tuyết, chỉ là kinh thành ngoại không ai sẽ quản, ta ra khỏi thành nhìn nhìn, mặt đất so kinh thành đông lạnh còn muốn lợi hại. Lăng Phong hơi hơi thở phì phò nói, hiển nhiên dọc theo đường đi thực cấp. Trương Tiểu Thảo tâm trầm xuống, xem ra mấy ngày nay là thật sự không thể khởi hành, lại nhìn đen nghìn nghịt, âm u thiên, sợ là còn sẽ có vũ tuyết, cũng không biết còn muốn hạ bao lâu. Kia hôm nay liền không đi rồi. Chờ băng tuyết hóa, lại khởi hành, miễn cho trên đường xảy ra chuyện. Lăng Phong gật gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng, loại này thời tiết lên đường thực không ổn, hơi có vô ý, liền có ngựa mất móng trước nguy hiểm. Trương Tiểu Thảo thở dài, cũng không biết nãi nãi một người ở nhà thế nào, thấy ta như vậy liền không quay về, sợ là muốn lo lắng hỏng rồi. Lăng Phong an ủi nói, cô nương đừng lo lắng, đãi thời tiết hảo chút, chúng ta liền lên đường. Ngày đêm kiêm trình nói, sẽ đúng giờ về đến nhà. Trương Tiểu Thảo bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể như thế. Mấy ngày nay thiên lạnh hơn, các ngươi nhiều chú ý một ít, nếu là áo bông chăn bông không đủ, liền nhiều đi mua một ít trở về, đừng ngạnh khiêng. Bọn họ mấy cái đều là tập võ, chính là như thế rét lạnh thời tiết, cũng không có mặc nhiều ít. Lăng Phong trong lòng ấm áp, cười đồng ý. Không bao lâu, áo gió cũng một chân thâm một chân thiển đi tới trạm dịch, thấy Trương Tiểu Thảo lo lắng sốt ruột mà bộ dáng, an ủi nói, thời tiết này không tốt, ngươi cũng đừng nóng vội trở về, cùng lắm thì liền ở kinh thành ăn Tết cũng là giống nhau, chờ sang năm đầu xuân, nghĩa phụ bồi ngươi cùng nhau trở về. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu nói, ta chỉ là tưởng nãi nãi cùng mộ hoa bọn họ, cũng không biết trong nhà có phải hay không cũng như vậy, dưỡng thực chàng, dược điền cũng không biết thế nào. Áo gió vỗ vỗ nàng vai, an ủi nói, kinh thành ở Bắc là so thiên nam địa phương muốn rét lạnh, năm rồi như vậy băng tuyết thiên cũng không phải chưa từng có. ngươi nếu là không yên tâm, nghĩa phụ phái người đi một chuyến Trương gia thôn, cùng thím nói một tiếng, miễn cho nàng nhớ mong. Trương Tiểu Thảo nghi nghĩ, lắc đầu nói, vẫn là tính, trên đường không dễ đi, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Áo gió cười cười, không nói gì, tính toán trở về khiến cho người đi một chuyến. Theo sau, Phượng Vũ cũng phái bên người đại cung nữ Tư Cờ lại đây, nhắc nhở nàng đừng vội trở về, trên đường không an toàn. Trương Tiểu Thảo không nghĩ tới Phượng Vũ cái này thiên chi kiêu nữ thế nhưng quan tâm nàng an nguy, trong lòng đã cảm động lại cảm khái, làm Tư Cờ trở về phục mệnh, chuyển cáo Phượng Vũ nàng sẽ chờ băng tuyết hóa lại khởi hành. Chờ Tư Cờ rời đi, áo gió nói, này tuyết cũng không biết hạ tới khi nào, thiên lại như vậy lánh, ngươi sợ là chịu không nổi, nếu không nghĩa phụ an bài một chút, đưa ngươi đi vùng ngoại ô suối nước nóng thôn trang, nơi đó có thể so nơi này ở ấm áp. Tuy rằng trạm dịch có chậu than, nhưng là nơi nào có thể cùng trong nhà so. Hắn lúc này mới ngồi trong chốc lát, liền cảm thấy cả người rét run, tiểu nha đầu sợ là lần đầu tiên quá như vậy trời đông giá rét, thực dễ dàng sinh bệnh. Trương cười nói trầm ngâm một lát, gật đầu ứng, tối hôm qua sau nửa đêm, độ ấm đột nhiên giảm xuống, chậu than đều ấm không được nhà ở, nàng xác đông lạnh đến ngủ không được. Trưa hôm đó, áo gió có việc tiến cung, hắn liền phái chính mình trong phủ mười mấy danh hộ vệ giúp Trương Tiểu Thảo vận đồ vật, trải qua những cái đó quan binh một buổi sáng bận rộn, chủ yếu thông đạo thượng tuyết động đã rửa sạch sạch sẽ, nhưng thật ra có thể chạy xe ngựa, chỉ là ra khỏi cửa thành, cũng chỉ có thể dựa người dọn, may mà vùng ngoại ô thôn trang cũng không tính xa, 4-5 dặm lộ bộ dáng, tại đây lộ hoạt băng tuyết trên đường, một canh giờ không đến là có thể đến. Trương Tiểu Thảo bọn họ vốn tưởng rằng chỉ ở kinh thành đãi hơn 10 ngày là có thể trở về, cho nên mang đến đồ vật cũng không nhiều ít, ba người liền ba con đại tay nải, nhất quan trọng chính là hoàng thượng ngự tứ đồ vật không thể có bất luận cái gì hư hao, bằng không truy cứu lên, chính là kiện chuyện phiền toái. Trừ bỏ trang vải vóc cùng 500 lượng vàng tam khẩu đại cái dương, mặt khác ban thưởng trang sức, đồ cổ chờ vật có thể thu dụng ở một khác khẩu đại trong dương. Còn chưa đi tiến suối nước nóng thôn trang, Trương Tiểu Thảo dễ dàng nhìn đến cửa đứng gần 20 người tới, nghĩ đến là trước đó nghĩa phụ phân phó qua, cho nên những người đó liền ở cửa nghênh đón, cái này làm cho nàng hơi có chút biệt nữ, rốt cuộc nàng chỉ là nghĩa phụ nghĩa nữ, cũng không phải nhà bọn họ chân chính đại tiểu thư. Đãi mọi người đến gần, này 20 người tới vội vàng liền phải hướng trên mặt đất quỳ, trong đó thậm chí còn có 3 cái tiểu hài tử. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, vội vàng ngăn cản nói, đại gia không cần đa lễ, trên mặt đất quá lánh, cũng đừng quỳ. Mọi người vừa nghe, có chút không biết làm sao, sôi nổi nhìn về phía cầm đầu từng quản sự. Từng quản sự cảm thấy tuy rằng với lễ bất hòa, nhưng không hảo lần đầu tiên gặp mặt, coi như nhiều người như vậy tước cô nương thể diện, vì thế dẫn đầu khom lưng cung kính nói, cô nương nhân hậu, nô tài chờ đa tạ cô nương săn sóc. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, tiên tiến sân, chỉ thấy đi thông trong viện chủ trên đường, một chút tuyết động cũng nhìn không thấy, hiển nhiên là nghiêm túc rửa sạch qua. Trương Tiểu Thảo đoàn người bị từng quản sự mang đến chủ viện bên cạnh một chỗ tinh xảo loại nhỏ sân, chỉ huy mặt khác hạ nhân đem chuyển đến đồ vật cẩn thận chỉnh lý hảo sau, mới cung kính hỏi, cô nương, ngài nơi này nếu là lại cái gì, liền phân phó lão nô một tiếng, lão nô người đi đặt mua. Các ngươi làm thực hảo, chờ ta có yêu cầu, lại nói cho từng bá, nơi này là 50 lượng ngân phiếu, ngươi cầm đi. Trương Tiểu Thảo vừa nói, một bên từ trong tay áo rút ra một trương 50 lượng tiểu ngạch ngân phiếu tới đưa cho hắn, mới vừa rồi sấn bọn họ thu thập đồ vật, nàng liền chung quanh xem qua, trên giường, chướng mảnh đều là tân, tủ quần áo, bàn ghế cũng đều đầy đủ hết, từ nội thất đến tiểu phòng khách quét tước cũng thực sạch sẽ, vẫn chưa bởi vì chính mình không phải nghĩa phụ ruột thịt nữ nhi liền chậm chế, đích xác thực không tồi. Từng quản sự vừa thấy, vội vàng chối từ nói, cô nương không được. Này đó là bọn nô tài thuộc bổn phận việc, cô nương vạn không thể như thế. Nếu là làm chủ nhân biết chính mình cầm cô nương ngân phiếu, còn không được sinh khí. Trương Tiểu Thảo cười nói, này không được đầy đủ là cho ngươi, còn có thôn trang thượng những người khác. Nếu không phải ta lại đây, các ngươi cũng không cần đại trời lạnh làm này làm kia, coi như là đánh thưởng. Từng quản sự thấy nàng không thu tay, biết lại chối từ đi xuống, chính là chính mình không biết điều, đành phải cung kính tiếp được, lại chỉ vào một bên ăn mặc một lam một lục áo bông hai cái nha đầu nói, các nàng hai cái là lão nô chọn lựa ra tới, tới hầu hạ cô nương, áo lam kêu Lan Chỉ, áo lục kêu Lục Vu, cô nương nếu là có việc, trực tiếp phân phó các nàng đi làm. Trương Tiểu Thảo làm các nàng ngẩng đầu lên, tinh tế đánh giá các nàng một phen, thấy các nàng ánh mắt thanh triệt, không né không tránh, hơi hơi câu nệ, đảo không giống như là ẩn ác ý, vì thế nói, làm phiền từng bá. Từng quản sự liền xưng không dám, lại dặn dò Lan Chỉ Lục Vu hảo sinh hầu hạ cô nương, mới rời đi. Trương Tiểu Thảo kêu lên Lan Chỉ, cho nàng 50 lượng ngân phiếu, làm nàng cầm đi cấp kia mười mấy cái hộ vệ, xem như cảm tạ bọn họ trợ giúp. Lần này vào kinh, mang theo không có phương tiện, nàng chỉ dẫn theo chút ít hiện bạc, lại đây thời điểm đã quên đi tiền trang. Đổi, cũng chỉ có thể cho ngân phiếu, làm cho bọn họ chính mình đi đoái. Lan Chỉ thập phần kích động tiếp nhận ngân phiếu, nói, nô tỳ nhất định giao cho bọn họ. Dứt lời, cầm ngân phiếu chạy ra đi tìm người. Trương Tiểu Thảo sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu bật cười, cũng minh bạch nàng vì sao phản ứng như thế to lớn, thấy Lục Vu ở trộm đánh giá nàng, cười nói, như thế nào, ta trên mặt trường hoa nhi. Lục Vu vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, cô nương trên mặt không trường hoa nhi, nhưng cô nương nhất định là người tốt. Trương Tiểu Thảo cứng họng, ngay sau đó rất có hứng thú nói, lời này từ đâu mà nói lên, chẳng lẽ ngươi có đặc thù năng lực, có thể xem một cái người xa lạ, liền biết là người tốt hay là người xấu sao? Lục Vu liên tục lắc đầu, nô tỳ nếu là có đặc thù năng lực, còn không phải là yêu quái sao? Cô nương cấp từng bá bạc phân cho thôn trang người trên, lại lấy bạc cảm tạ những cái đó hỗ trợ đại nhân, còn đuổi theo tin tưởng lần đầu tiên gặp mặt Lan Chỉ muội muội, làm nàng lấy như vậy nhiều bạc, cô nương tôn trọng bọn nô tỳ, cho nên cô nương là người tốt. Trương Tiểu Thảo lần thứ hai bật cười, cái này nha đầu thật đúng là đơn thuần, nàng hôm nay làm hết thảy, sợ là đổi cá nhân cũng có thể làm được đi. Đại khái là thôn trang người trên thiếu, nghĩa phụ cũng rất ít tới, bọn họ sinh hoạt đơn giản, lại không giống thật sự đại trạch viện như vậy lục đục với nhau, cho nên mới có thể bảo trì này phân đơn thuần. Đi, Lục Vu xem cô nương cười, chính mình cũng ngây ngô cười, chờ Lan Chỉ tiến vào, xem không thể hiểu được. Trương Tiểu Thảo cùng các nàng hàn huyên trong chốc lát, cũng chính là hiểu biết một chút thôn trang thượng sự, nghe nói suối nước nóng phụ cận cũng thấy phòng ấm trồng rau, nàng thập phần cảm thấy hứng thú, nếu không có chút mệt mỏi, nàng nhất định phải đi nhìn xem. Lan Chỉ cẩn thận, phát hiện cô nương trên mặt mang theo mệt mỏi, vội vàng ngăn cản còn ở lại nhải Lục Vu, nói, cô nương, nếu không bọn nô tỳ hầu hạ ngài đến trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, đích xác có chút mệt mỏi, một đường thật cẩn thận từ cửa thành đi đến nơi này, hơn nữa trong phòng than lửa đốt vượng vượng, thập phần ấm áp, làm nàng càng thêm muốn ngủ. Nàng không làm hai người giúp nàng thoát ý, lại không phải thật sự thiên kim tiểu thư, liền điểm này việc nhỏ đều làm không được, đầu một ai thượng gối đầu không bao lâu, nàng liền nặng nề đi ngủ. Lan Chỉ Lục Vu an tĩnh chờ ở ngoài cửa, tùy thời chờ cô nương tỉnh lại, hảo đi vào hầu hạ. Lục Vu tính tình hoạt bát một ít, lời nói cũng so Lan Chỉ nhiều, tế tai nghe nghe, thấy nội phòng không có truyền ra cái gì thanh âm, trong lòng biết cô nương là ngủ rồi, vì thế có chút tiểu hưng phấn đối Lan Chỉ nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng chủ nhân nghĩa nữ là cái loại này cao cao tại thượng, không thực pháo hoa cái loại này đâu, không nghĩ tới như vậy ôn nhu dễ thân, ngươi nói đi. Lan Chỉ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chủ tử là chúng ta có thể nghị luật, tiểu tâm làm từng ba biết huấn ngươi một đốn. Lục Vu cười hắc hắc, loạng choạng Lan Chỉ tay làm nũng nói, hảo tỷ tỷ, nơi này không phải chỉ có chúng ta hai cái sao? Lại nói, ta lại không phải nói cô nương nói bậy. Lan Chỉ bất đắc dĩ điểm điểm cái chán của nàng, ngươi nha, cũng may mắn là vào chủ nhân thôn trang, nếu là lúc trước bán đi nơi khác, liền ngươi như vậy không ở hậu viện tra tấn chết, cũng cởi mấy tầng ra. Nàng nương đã từng đã làm nhà giàu nhân gia nô tài, thường xuyên cho nàng giảng nội trạch những cái đó xấu xa sự, làm nàng dài hơn cái tâm nhãn, chính là cứ việc nương thật cẩn thận, lại vẫn là bị vô tội liên lụy, bị đánh cái chết khiếp bán đi, liền bọn họ một nhà cũng cấp bán, nương bởi vì bị thương nặng, lại không có tiền trị liệu, đau khổ ngao nửa tháng vẫn là đi, nàng phụ huynh bởi vì tuổi trẻ lực tráng, bị một cái nơi khác phú thương coi trọng bán đi rồi, nàng may mắn bị từng bá mua trở về, cho nên nàng thực may mắn đi vào nơi này, quá đơn giản sinh hoạt. Lục Vu tuy nói so Lan Chỉ tiểu không được mấy tháng, nhưng là tâm trí tuyệt đối không có trải qua nhấp nhô Lan Chỉ thành thục, nàng so Lan Chỉ may mắn nhiều, quê quán khoảng cách kinh thành rất xa, bởi vì trong nhà hài tử nhiều, lại nghèo, thật sự là dưỡng không sống, nàng cha mẹ mới nhẫn tâm đem nàng bán, đối mặt không biết tương lai. Mới 7 tuổi nàng tự nhiên sợ cực kỳ, ngày đó bị người nha tử đuổi kịp xe kéo đi trong thành bán, vừa vặn gặp phải pha án hồi kinh áo gió, nàng thấy áo gió lớn lên có chút giống đối nàng thực tốt cứu cứu, theo bản năng liền khóc kêu lên, cứ như vậy bị áo gió mua trở về, giao cho từng bá. Mấy năm nay, mỗi ngày ăn ngon, xuyên hảo, qua đến vô ưu vô lự, mỗi ngày lại chỉ làm chút thoải mái việc, này đối đã từng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải làm cơm giặt quần áo tới. Nói, quả thực là thiên đường giống nhau sinh hoạt, so sánh với Lan Chỉ, tâm tư muốn đơn giản nhiều. Lục Vu thấy Lan Chỉ vẫn chưa trả lời nàng vấn đề, tiếp tục loạn choạng nàng cánh tay hỏi, ngươi liền nói, cô nương người này thế nào a? Lan Chỉ bị nàng triền không có biện pháp, đầu hàng nói, này không phải mới ngày đầu tiên nhìn thấy cô nương sao, lúc này mới trong chốc lát, ta nơi nào nhìn ra được tới. Lục Vu không hài lòng, nhưng cũng biết nàng không nói dối, nàng chống cằm, đôi mắt lượng lượng, ta liền cảm thấy cô nương là người tốt, nếu là có thể, ta tưởng đi theo cô nương đi bên ngoài nhìn xem, tổng không thể cả đời liền ngốc tại cái này sân đi. Lan Chỉ vừa nghe, trong lòng một mảnh buồn bã, nàng lớn nhất hy vọng, chính là ngày nào đó được chủ nhân ân điển, có thể cởi nô tịch thả ra đi, tuy rằng nơi này thực hảo, nhưng chung quy là nô tài. Hơn nữa, nàng cùng Lục Vu lật qua năm liền 14, nếu không 2 năm phải gả chồng, nhưng gả cho ai đâu, các nàng hai đều không có thân nhân tại bên người, cũng không có làm chủ, từng bá người hảo, nhưng việc này hắn cũng đến trải qua chủ nhân đồng ý mới được, chủ tử lại vội, nơi nào sẽ yên tâm tư ở nô tài trên người, đại khái cuối cùng vẫn là muốn từng bá làm chủ, từng bá sợ là phải cho nàng xứng cái nô tài, kia nàng hậu thế cũng chỉ có thể làm nô tài. Nàng không nghĩ như vậy, Lục Vu thấy nàng cau mày, hiển nhiên tâm tình không tốt, nhưng lại không biết vì cái gì, đành phải an tĩnh lại, không hề nhiều lời nói. Trương Tiểu Thảo một giấc này ngủ thật sự hương, tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi trạng vạng, chỉ là làm nàng thập phần buồn bực chính là quả nhiên lại tuyết rơi, lại còn có không nhỏ, những cái đó mới vừa dọn dẹp ra tới lộ lần thứ hai bị vùi lấp. Lan Chỉ cùng Lục Vu một người dẫn theo cái gỗ đỏ hộp đồ ăn tiến vào, liền thấy cô nương cau mày, hai người liếc nhau, trong lòng có chút sợ hãi có phải hay không làm sai cái gì. Chọc đến cô nương không cao hứng, Trương Tiểu Thảo thấy các nàng trên người đều rơi xuống một tầng tuyết, vội vàng nói, mau đem trên người tuyết vỗ rớt, trong phòng ôn hòa, một lát liền rung, sẽ cảm lạnh. Thấy cô nương thế nhưng quan tâm các nàng, Lan Chỉ Lục Vu đều là nhẹ nhàng thở ra. Lại may mắn cô nương là cái thiện tâm, nghĩ đến mấy ngày này, chỉ cần không phạm sai, liền sẽ không bị phạt. Lan Chỉ đem hộp đồ ăn từng đạo bãi ở trên bàn, cung kính nói, cô nương, trước dùng cơm đi, trong chốc lát lạnh không thể ăn. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, tiếp nhận Lục Vu đưa qua chiếc đũa hỏi, các ngươi nhưng ăn qua. Lục Vu lanh mồm lanh miệng nói, chủ tử còn không có ăn, chúng ta nơi nào có thể ăn trước. Trương Tiểu Thảo biết đây là nhà giàu nhân gia quy củ, cũng không muốn đi sửa, chỉ nói, nơi này không cần các ngươi hầu hạ, hai người các ngươi đi về trước ăn cơm đi, chờ các ngươi ăn xong rồi lại đến thu thập. Lan Chỉ có chút do dự. Này không hợp quy củ. Trương Tiểu Thảo làm như biết các nàng suy nghĩ cái gì, cười nói, ta ăn cơm không thói quen bên cạnh có người nhìn, các ngươi ở chỗ này hầu hạ, ta không được tự nhiên. Đúng rồi, cùng ta cùng nhau tới ba người ở nơi nào ăn cơm? Lan Chỉ trả lời, từng bá đã phái người đưa cơm đi qua. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, ý bảo các nàng có thể đi ăn cơm. Hai người theo lời, lúc này mới hành lễ cáo lui. Chờ cơm nước xong, thiên đã hoàn toàn đen. Trương Tiểu Thảo bọc thỏ áo khoác lông đứng ở dưới mái hiên, nhìn bay là tả bông tuyết, có chút bất đắc dĩ, xem bộ dáng này, sợ là không cái dăm ba bữa căn bản dừng không được tới, hôm nay đều tháng chạp sơ chín, lại trì hoãn đi xuống, liền tính tình, ngày đêm kiêm trình cũng sợ là không kịp. Liền ở nàng trầm tư hết sức, chỉ nghe chân trời đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc chim hót, xác thực nói, là xà điêu tiếng kêu, nàng kinh hỉ nhìn về phía chân trời, chính mình đều không tin sẽ là. Tưởng như vậy, chính là, mới mấy tức công phu, chỉ thấy giữa không trung có ba đạo hắc ảnh, càng bay càng gần, thẳng tắp hướng tới nàng nhào tới thẳng đến ba con xà điêu chỉnh một cái tuyến, siêu siêu vèo vèo đồng thời phát gục ở nàng trước mặt đá xanh trên mặt đất, nhấc lên một trận lạnh thấu xương gió lạnh, nàng mới phát hiện trung gian kia chỉ xà điêu thế nhưng bị thương, cánh thượng thế nhưng cắm một cây mũi tên, nhìn dáng vẻ, này một đường lại là mặt khác hai chỉ xà điêu một tả một hữu chống đỡ nó cánh, mới miễn cưỡng bay qua tới. Trương Tiểu Thảo không kịp suy nghĩ chúng nó là như thế nào từ ngàn dặm ở ngoài, bay đến nơi này, lại thuận lợi tìm được nàng, mắt thấy kia chỉ bị thương xà điêu đã chịu đựng không nổi, liền tiếng kêu cũng có vẻ phá lệ yếu ớt, nàng vội vàng tiến lên, hai tay đặt ở nó cánh hạ, đem nó bế lên, lại phát hiện nó nhẹ lợi hại, cánh hạ lại là một mảnh lạnh lẽo, liền tính lúc ấy không phát hiện, nàng cũng có thể tưởng. Tượng đến này một đường nó tất nhiên là không ngừng chảy huyết, chịu đựng đau ở phi hành. Mặt khác hai chỉ xà điêu thành thành thật thật đứng ở một bên, lần đầu tiên không có nhìn thấy chủ nhân liền vội vàng mà nhào lên tới, thấy chủ nhân bế lên huynh đệ đi ở phía trước, cũng vội vàng đong đưa có chút cứng đờ thân mình theo đi vào. Trương Tiểu Thảo cũng không chê dơ, trực tiếp đem xà điêu ôm đến càng thêm ấm áp nội thất đi, tùy tay cầm lấy phô ở giường nệm thượng một chương thảm lông lót ở chậu than biên, đem nó đặt ở mặt trên, lại cầm ngọn nến đặt ở trên mặt đất, dựa vào ánh lửa, nàng nhẹ nhàng mà nhấc lên nó trên tay cánh, liền thấy kia mũi tên thì cơ hồ xuyên thủng nó cánh, chỉ thấy huyết đã đọng lại, biến thành màu đen, miệng vết thương còn có chút ít huyết hồng, cũng không biết này một đường chảy nhiều ít huyết, mà này mũi tên thì chế tạo thập phần hoàn mỹ, mặt trên còn có khắc tinh xảo đồ án, căn bản không phải là giống nhau thợ săn sẽ có. Được, nàng suy đoán này chi mũi tên chủ nhân hẳn là phú quý nhân gia, hơn nữa có thể bắn chúng trời cao phi hành xa điêu, không phải lực cánh tay cường, chính là biết võ công. Trên tay nàng không có thương tổn dược, đang muốn đi tìm từng bá, tưởng thỉnh hắn đi tìm cái đại phu tới, liền nghe thấy Lan Chỉ cùng Lục Vu nói chuyện thanh. Lục Vu thính tai, nghe thấy cô nương ở kêu người, vội vàng vào nội thất, còn không chờ nàng đứng vững, liền thấy hai cái đại gia hỏa hướng tới. Nàng xông tới, lại một trận bén nhọn kêu to vang lên, sợ tới mức nàng đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, vội vàng lớn tiếng quát ngăn chúng nó. Hai gia hỏa không hổ là xà điêu, thập phần thông minh, lập tức biết chính mình làm sai sự, gục xuống đầu đi đến chủ nhân bên người, ngồi xổm bất động, chỉ là sắc bén mắt ưng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lục Vu, tràn đầy phòng bị. Trương Tiểu Thảo bất đắc dĩ lắc đầu, biết chúng nó mới vừa rồi hành động hoàn toàn là phía trước đã chịu kinh hách duyên cớ, trước kia ở Trương Gia Thôn, liền tính nhìn thấy người xa lạ, cũng sẽ không giống lúc này tiến lên công kích. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng càng thêm khó chịu. Lan Chỉ sau lưng tiến vào, nhìn đến trong phòng tình hình, cũng là hoảng sợ, nàng so Lục Vu trầm ổn, nhưng thật ra cô nén ở, thấy hai chỉ gia hỏa như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng cùng Lục Vu, vốn định làm cô nương ly chúng nó xa một ít, lại thấy chúng nó thành thật cùng miêu dường như, đối cô nương một chút ác ý cũng không có. Trương Tiểu Thảo trấn an xuống tay hạ này một mình tử phát run xà điêu, ra tiếng nói, các ngươi đừng sợ, chúng nó là ta ở quê hương dưỡng, sẽ không cắn người. Hiện tại này một con bị thương, Lan Chỉ, ngươi xem có thể hay không kêu từng bá hỗ trợ, đi đâu tìm cái đại phu lại đây cho nó nhìn xem. Lan Chỉ liên tục gật đầu, có chút sợ hãi nhìn nhìn ba con xà điêu, vội vàng đi ra ngoài. Lục Vu đã từ trên mặt đất cẩn thận bò dậy, cũng không dám nữa tiến lên một bước. Đãi Trương Tiểu Thảo làm nàng đi phòng bếp lấy chút thịt tươi nơi lại đây khi, nàng như là chạy trốn con thỏ dường như chạy. Trương Tiểu Thảo lắc đầu bật cười, lại sờ sờ hai chỉ xà điêu đầu, chú ý tới chúng nó lông chim thập phần ảm đạm, không có trước kia như vậy sáng bóng, nghĩ đến trên đường ăn rất nhiều khổ, rất khó tưởng tượng, này một đường, chúng nó là như thế nào tìm tới. Thực mau, từng bá liền tới đây, trên người còn cõng cái dương, phía sau là thở hổn hển Lan Chỉ. Cửa phòng vốn là mở ra, từng bá vẫn là gõ gõ môn, trải qua Trương Tiểu Thảo sau khi cho phép mới đi vào, cứ việc nghe Lan Chỉ nói lên cô nương dưỡng ba con xà điêu, chính là chân chính nhìn đến này ba con đại gia hỏa, hắn vẫn là hoảng sợ. Trương Tiểu Thảo thấy hắn cõng dương gỗ, vẫn chưa nhìn đến đại phu, trong lòng biết hắn đại khái sẽ chút y thuật, vì thế nói, làm phiền từng bá đi một chuyến, nó cánh bị mũi tên thương đến, để lại rất nhiều huyết, hiện tại thực suy yếu, từng bá có biện pháp sao? Từng quản sự không nói gì, buông y dương, tiến lên muốn xốc lên xà điêu cánh, mặt khác hai chỉ tức khắc duỗi dài cổ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn tay, rất có hắn dám lộn xộn một chút, liền mổ rớt hắn tay. Trương Tiểu Thảo duỗi tay, chụp chúng nó một chút, chúng nó vội vàng lùi về cổ, chỉ là hai mắt vẫn là trừng đến đại đại trừng. Từng bá không để bụng, tiến lên vì xà điêu xem xét miệng vết thương, xà điêu nhận thấy được người xa lạ tới gần, gian nan mở to mắt, trong miệng phát ra cảnh cáo kêu to, trong mắt cũng mang theo sắc bén u quang, xem từng bá không cầm có chút sợ hãi. Trương Tiểu Thảo một bên nhẹ nhàng mà vuốt ve nó lông chim, một bên cùng nó nhẹ giọng nói chuyện, thực mau, nó an tĩnh lại, đem đầu gác ở trên tay nàng, không hề để ý tới từng bá. Từng bá tâm tắc bảo là, giống này ưng, điêu loại này ác điểu, đều là có linh tính, sẽ không dễ dàng thần phục, bằng không cũng sẽ không như vậy hiếm thấy, không nghĩ tới lại là như vậy nghe cô nương nói. Hắn cẩn thận kiểm tra xà điêu miệng vết thương, phát hiện có chút nghiêm trọng, đơn giản không phải vấn đề lớn. Cô nương, nó thương không có gì trở ngại, lão nô nơi này có thương tích dược, ngài liền tự mình động thủ cho nó đắp, người khác nó sợ là không cho. Nó sở dĩ như vậy suy yếu, một là chảy quá nhiều máu, nhị là phi lâu lắm, không có kịp thời ăn cái gì, mấy ngày này phải hảo hảo dưỡng. Qua mấy ngày nó liền khôi phục nguyên khí. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong lòng buông lỏng, nàng thật lo lắng ra hỏa này nhi như vậy nhược, là thân thể suy kiệt đâu, may mắn không có việc gì. Đa tạ từng bá, nếu không phải ngài, này đại tuyết thiên, chạy đi đâu tìm đại phu. Từng bá liền xưng không dám, lão nô cũng là thay đổi giữa chừng, bệnh nặng cũng xem không được, cũng liền trị trị đau đầu nhức óc. Trương Tiểu Thảo cười nói, y thuật bác đại tinh thâm, học tinh không dễ, từng bá thay đổi giữa chừng là có thể cho người ta chữa bệnh, thật sự thực ghê gớm. Từng bá khiêm tốn cười cười, từ y dương tìm ra một con sứ men xanh bình, đôi tay giao cho Trương Tiểu Thảo, này dược một ngày sát ba lần, liên tục nửa tháng, nó miệng vết thương là có thể khép lại, bên trong thương, thời gian dài, sẽ chính mình chậm rãi trường hảo. Trương Tiểu Thảo nói quá tạ, khiến cho Lan Chỉ đi đánh nước ấm, rửa sạch miệng vết thương mới có thể dịt thuốc. Lúc này, Lục Vũ cũng bưng non nửa bồn thịt khối tiến vào, ngồi xổm trên mặt đất xà điêu nghe thấy được mùi thịt, lập tức đứng lên lên, duỗi trường cổ nhìn chằm chằm Lục Vũ xem, lại không có vội vã nhào qua đi ăn. Trương Tiểu Thảo tiếp nhận chậu, đặt ở trên mặt đất, chọn một ít mảnh nhỏ phóng tới bị thương này chỉ trước mặt, xà điêu không muốn xa rời nhìn nàng. Nàng phảng phất thấy được nó trong mắt cảm kích, chỉ là nó quá suy yếu, ăn thật sự chậm, cũng rất ít, mới ăn 4-5 nơi. Sẽ không ăn. Trương Tiểu Thảo đem chậu đoan đến một bên, mặt khác hai chỉ lúc này mới đi lên đi, ăn uống thỏa thích lên, trong miệng thường thường phát ra thấp thấp kêu to. Nàng suy nghĩ, chúng nó có phải hay không bởi vì có thể ăn no nê, cho nên thật cao hứng. Đãi cấp xà điêu đắp thượng thuốc trị thương, kia non nửa bùn thịt cũng không có. Nhưng hai tên gia hỏa như là còn không thỏa mãn dường như, bốn con mắt quay tròn nhìn tiến đến thu chậu Lục Vu. Lục Vu muốn khóc, nàng cảm thấy này hai cái đại gia hỏa là đem nàng đương thịt. Trương Tiểu Thảo thấy bọn nó như vậy, mắng, đói bụng lâu như vậy, lập tức ăn quá nhiều, cũng không sợ nứt vỡ cái bụng. Chỉ tiếc, chúng nó là súc sinh, nghe không hiểu nhân ngôn. Lục Vu lại cảm thấy chúng nó dáng vẻ này thực đáng yêu. Tưởng lại đi phòng bếp trộm lấy chút thịt lại đây, quay người lại, đối thượng cô nương thấy rõ ánh mắt, tức khắc đỏ mặt lên, dẫn theo bùn gỗ chạy. Đáng thương hai chỉ xà điêu cho rằng, nàng đi kia thịt ăn, kết quả một bên một cái, mắt trông mong ngồi xổm cửa nửa ngày, cuối cùng liền xương cốt cũng chưa nhìn đến một cây. Trương Tiểu Thảo nhìn đến chúng nó này phó ngốc hình dáng, không cấm buồn cười, quả nhiên đồ tham ăn chẳng phân biệt biên giới, liền chủng tộc cũng chẳng phân biệt. Thấy bị thương xà điêu đã ghé vào thảm lông thượng ngủ qua đi, Trương Tiểu Thảo liền không quản nó, lại bỏ thêm mấy khối than củi liền ra tới. Hai chỉ xà điêu nhìn nhìn bên trong ngủ huynh đệ, lại nhìn nhìn chủ nhân, cuối cùng vẫn là chậm rãi đi dạo lại đây, dựa gần chủ nhân nằm sấp xuống, nhìn ngoài cửa. Trương Tiểu Thảo vuốt chúng nó lông chim, thấy chúng nó thấp thấp kêu to, như là ở đáp lại nàng, không cấm thập phần cảm khái. Lúc trước nàng tiêu phí như vậy nhiều công phu, đều không thể làm chúng nó phi xa một chút nhi, hiện tại thế nhưng ngàn dặm xa xôi liền bay đến kinh thành, cũng không biết chúng nó là như thế nào làm được. Tưởng tượng đã có người tưởng săn giết chúng nó, nàng trong lòng xẹt qua một tia khói mù, may mắn chúng nó cũng chưa trở ngại, bằng không, nàng nhất định đuổi theo kia mũi tên thỉ, tìm ra người kia, không nói một mạng nếm mệnh, ít nhất muốn cho hắn được đến một ít giáo huấn. Tuy rằng lúc trước ở Trương gia thôn đối chúng nó mọi cách ghét bỏ, chính là cũng chỉ là ngoài miệng nói mà thôi, đem chúng nó dưỡng lớn như vậy, sao có thể không cảm tình. Ở thế giới này, nàng không có bằng hữu, lại không thật là thế giới này người, tổng hội cảm thấy cô độc, có khi nhớ tới kiếp trước thân nhân, vô pháp nhi giải quyết loại này khắc cốt tưởng niệm, lại không thể cùng nãi nãi nói, cũng chỉ có thể cùng chúng nó nói thầm, liền tính chúng nó không hiểu, mỗi lần nói ra, trong lòng cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Chẳng được bao lâu, Lăng Phong bọn họ cũng lại đây vấn an xà điêu, rất là kinh ngạc một phen, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cơ hồ không thể tin được này sẽ là Trương gia thôn dưỡng ba con vội vàng đuổi theo, đều không nghĩ nhiều phi một dặm lộ lười ra hỏa. Xà điêu nhận thức bọn họ, nhưng là tuyệt đối không có đối đãi Trương Tiểu Thảo như vậy hữu hảo, nhiều nhất sẽ không căm thù bọn họ, chính là muốn thân cận chúng nó, vậy đừng trách chúng nó phát hỏa. Thẳng tới trời cao tấm tắc đánh giá chúng nó một vòng, đối Trương Tiểu Thảo nói, cô nương, ta xem có thể lại huấn luyện chúng nó truyền tin, bằng không liền như vậy dưỡng chúng nó nên dưỡng phế đi. Trương Tiểu Thảo nhìn ngơ ngốc xà điêu, lắc đầu nói, ta xem khó. Lúc này thiếu chút nữa làm người bắn xuống dưới, so bồ câu đưa tin còn không an toàn. Dưỡng liền dưỡng, dù sao lại không nhiều lắm chúng nó một ngụm ăn. Hiện tại nàng giống như là cái bao che cho con mẫu thân, là muốn nhìn chính mình hài tử bình an lớn lên, mặt khác đều là thứ yếu. Thẳng tới trời cao thập phần muốn thử xem, gia hỏa này không nói ngày đi nghìn dặm, 800 dặm hẳn là hành. So bồ câu đưa tin nhanh gấp đôi không ngừng, không chỉ có trên giang hồ, còn có một ít hào môn thế gia, đều huấn luyện cú mèo làm người mang tin tức, cũng thành công, làm phi thường hảo, này điêu so cú mèo còn muốn thông minh đi. Lăng Phong bọn họ không tiện liền lưu, hàn huyên vài câu liền rời đi. Trương Tiểu Thảo buổi chiều ngủ trong chốc lát, nhưng thật ra không vây, chỉ là thấy Lan Chỉ Lục Vu các nàng vây được không mở ra được mắt, liền làm bộ muốn ngủ, làm các nàng đi nghỉ ngơi. Trương Tiểu Thảo nằm ở trên giường, ba con xà điêu liền oa ở thảm lông thượng, dựa gần đi ngủ. Nàng nhìn nhìn, thế nhưng cũng có buồn ngủ, cứ như vậy cùng xiêm y mơ mơ màng màng ngủ rồi. Nửa đêm, trong phòng đột nhiên ùa vào một trận lạnh lẽo, lại là một đạo hắc ảnh từ cửa sổ nhảy tiến vào, rất nhỏ động tinh bừng tỉnh cảnh giác xà điêu, người tới thấy vậy, cũng kinh tới rồi. Vội vàng thu liếm hơi thở, vọt đến mảnh mặt sau, không dám lại động. Hai chỉ xà điêu mờ mịt, chớp chớp mắt, lại không có nhìn đến thứ gì, cũng không cảm giác đến nguy hiểm, vì thế lại đã ngủ. Lâm Triệu Nguyên thật dài nhẹ nhàng thở ra, cũng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới này mấy cái đồ vật thế nhưng theo tới. Trong phòng ánh nến vẫn chưa tắt, nương mỏng manh ánh nến, nhìn đến trên giường tình hình, không cấm nhíu nhíu mày, nha đầu này. Ra cửa bên ngoài cũng không biết hảo hảo chiếu cố chính mình, không chỉ có xiêm y không cởi, mà ngay cả chăn cũng không cái. Hảo, đây là muốn đem chính mình lăn lộn sinh bệnh mới hảo sao? Trong lòng sinh hờn dỗi, trên tay cái chăn động tác không cấm lớn chút, bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ Trương Tiểu Thảo. Sao ngươi lại tới đây? Trương Tiểu Thảo mờ mịt nhìn Lâm Triệu Nguyên, thanh âm có chút khàn khàn, đầu óc cũng có trong nháy mắt chỗ trống, không đợi Lâm Triệu Nguyên trả lời. Nàng kháng không được buồn ngủ lần thứ hai nhắm mắt lại, đột nhiên, lại đột nhiên mở, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Sao ngươi lại tới đây? Cái này, nàng là hoàn toàn thanh tỉnh. Lâm Triệu Nguyên đem chăn gắt gao mà khóa lại trên người nàng, mới ngồi ở mép giường, tham luyến nhìn nàng, trong mắt tràn ra một tia nhu tình. Này một đường còn hảo, có hay không khí hậu không phục? tuy rằng Lăng Phong nói nàng khá tốt, nhưng không có chính mắt nhìn thấy, hắn tổng không yên tâm. Còn hảo, không có khí hậu không phục, ngươi chừng nào thì tới kinh thành. Trương Tiểu Thảo thấy hắn trên người mang theo thực trọng hàn khí, vội vàng đem chăn hướng hắn bên kia dịch. Lâm Triệu Nguyên ngừng nàng hành động, lại đem chăn cho nàng bọc lên, ta lo lắng có người chơi xấu, liền đi theo các ngươi phía sau, tới rồi kinh thành, liền ở tại trạm dịch cách đó không xa khách điếm. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong lòng liền có chút không thoải mái, liên quan ngữ khí đều có chút không hảo, nếu ngươi đã đến rồi, vì sao không còn sớm chút xuất hiện, còn khuya khoát sờ tiến vào, nếu là không tỉnh lại, ngươi có phải hay không còn hành tiếp tục trốn ở đó? Chua lòng nói cho hết lời, liền chính nàng đều sợ ngây người, không thể tin được đây là chính mình nói ra. Đối thượng Lâm Triệu Nguyên nóng rực tầm mắt, nàng hoảng loạn cúi đầu, âm thầm bóp lòng bàn tay, ý đồ đem chính mình véo thanh tỉnh chút. Chỉ là nói ra đi nói, lại há có thể là như vậy là có thể che giấu rớt. Lâm Triệu Nguyên trong lòng kích động không thôi, đã từng do dự sớm đã vứt đến trên 9 tầng mây, chỉ nghĩ đem trước mắt nhân nhi hung hăng mà ôm ở trong ngực, để giải tương tư. Trong lòng như vậy nghĩ, hành động cũng không chịu đại não khống chế, đã ngửi được như trong trí nhớ giống nhau ấm áp mùi hương thoang thoảng, ngày đêm tơ tưởng nhân nhi đã bị hắn gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Trương Tiểu Thảo nghe theo đáy lòng thanh âm, cũng không có dãy giụa, nàng tin tưởng hắn sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nàng tới. Ta tưởng ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi có biết hay không? Lâm Triệu Nguyên tham lam hô hấp trên người nàng hương vị, ở nàng bên tai thâm tình lẩm bẩm. Trương Tiểu Thảo trong lòng chấn động, hoảng hốt chung nhớ rõ hắn chưa bao giờ như thế trắng ra đối nàng nói như vậy, liền tính lần trước hơn nửa năm không gặp, hắn cũng chưa từng nói qua nửa cái tự. Nàng nhẹ nhàng mà dựa vào trên vai hắn, hơi hạp hai mắt, tạm thời dứt bỏ rồi sở hữu cố kỵ, chỉ nghĩ có được này một lát ôn nhu. Hai người yên lặng gắn bó, qua hồi lâu, mới không bỏ được tách ra. Lâm Triệu Nguyên hai tay vuốt ve nữ tử ngày càng tươi đẹp gương mặt, trong lòng đã là cao hứng, lại là khó chịu. Hắn không có lúc nào là không ngóng trông nàng sớm chút lớn lên, từ xác định chính mình tâm ý, liền nghĩ cưới nàng về nhà, làm hạnh phúc nhất tân nương. Chính là hiện tại, hắn không có nắm chắc nàng cùng chính mình ở bên nhau, liền nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn có 2 năm thời gian, có thể đi xác minh rất nhiều đồ vật, nếu 2 năm sau, hắn tâm ý bất biến, nàng cũng không biến, vô luận như thế nào sao, hắn cũng sẽ không lại buông tay. Đến nỗi cái kia trở ngại bọn họ nữ nhân nghĩ đến Nguyên Thị, hắn trong mắt xẹt qua một tia lánh mang, vốn dĩ đó là phụ thân cùng nàng cùng với một cái khác nữ tử chi gian ân oán, hắn không nghĩ nhúng tay, nhưng nàng ngàn không nên, vạn không nên tưởng khống chế hắn, 3 lần 4 lượt thương tổn nha đầu không nói, còn ý đồ lợi dụng cái kia lại xuẩn lại vô sỉ nha đầu tới hại hắn, nếu không phải vội vã tới kinh, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha các nàng chủ tớ 2. Trương Tiểu Thảo bị hắn trong mắt nhiệt độ dọa tới rồi, theo bản năng đẩy hắn, không nghĩ dựa vào thân cận quá, chính là dựa vào Lâm Triệu Nguyên bá đạo tính tình, lại thật vất vả mới thấy thượng một mặt, lại như thế nào sẽ dễ dàng thối lui, 2 điều thiết cánh tay ngược lại thu nạp càng khẩn. Cái này, 2 người lại dán ở cùng nhau, nàng phản kháng căn bản chịu không nổi một đóa bọt sóng. Đừng nhúc nhích, làm ta lại ôm ngươi một cái, lại một phân khai, còn không biết muốn bao lâu mới có thể gặp lại. Lâm Triệu Nguyên thở dài một tiếng, trong thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ. Trương Tiểu Thảo nhíu mày, nghĩ nghĩ, hại chết hỏi, ngươi chẳng lẽ thật muốn giúp Tam Hoàng tử đoạt vị? Ngươi có biết hay không này rất nguy hiểm, nếu là hắn thắng được còn hảo, nếu là thất bại, ngươi há có thể dễ dàng thoát thân? Lâm Triệu Nguyên ôm khẩn nàng, cằm cò nàng phát đỉnh, đều không phải là hoàn toàn giúp hắn đoạt vị, ta muốn mượn trợ hắn quyền thế, làm một chút sự tình, cho nên cũng không tưởng thiếu hắn cái gì. Ngươi cũng đừng lo lắng, lòng ta hiểu rõ. Trương Tiểu Thảo bị hắn truyền thuyết tâm tư, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi nói, ai lo lắng ngươi, tự mình đa tình. Này trừng, mang theo thiếu nữ độc hữu phong tình. Xem Lâm Triệu Nguyên trong lòng đại động, không chút nghĩ ngợi phủng nàng mặt. Nhắm ngay kia trương khao khát đã lâu phần giấu môi đi xuống. Đãi Trương Tiểu Thảo phản ứng lại đây, duỗi tay đánh hắn, hắn lướt qua liền ngừng lui khai, lần thứ 2 gắt gao mà đem nàng ủng ở trong ngực, ở nàng bên tai ôn nhu an ủi nói, ngươi thật sự không cần lo lắng, ta sẽ không làm không nắm chắc sự, cười đến cuối cùng nhất định là Cẩn Du. Nếu là lúc ban đầu tương ngộ, là hắn tính kế tới, như vậy cuối cùng có thể trở thành bằng hữu, cũng là vì lẫn nhau phong thái hấp dẫn. Hắn kiệt lực giúp Cẩn Du, gần nhất là vì chính mình, thứ hai cũng là nhìn ra hắn sẽ là cái không tồi hoàng đế, hơn nữa, lấy hắn kiếp trước đối vị kia hiểu biết, tất nhiên cũng là vừa ý Cẩn Du, bằng không cũng sẽ không đối hắn phá lệ nghiêm khắc, lời trong lời ngoài đối hắn có rất nhiều bất mãn, thường xuyên làm trò văn võ bá quan trước mặt trách cứ với hắn, rồi lại cố tình đem một ít khó giải quyết sự giao cho hắn đi làm, mặt ngoài xem là tốn công vô ích, lại là chân chính có thể rèn luyện người. Mặt khác mấy cái hoàng tử thường xuyên xem Cẩn Du chê cười, lại bởi vì ghen ghét năng lực của hắn, nơi trốn chèn ép hắn không nói, ngầm không thiếu hạ độc thủ, nói đến cùng, bọn họ mới là đáng thương nhất, chẳng qua là đương kim dùng để khảo nghiệm Cẩn Du công cụ mà thôi. Hiện tại Cẩn Du mặt ngoài càng ngày càng kiêu ngạo làm càn, nội bộ lại trở nên càng ngày càng trầm ổn, này tự nhiên là vị kia rèn luyện kết quả, cũng vui nhìn đến hắn trưởng thành. Cứ như vậy, có lợi cũng có tệ, lúc trước không nghĩ làm hắn phát giác Cẩn Du ở Trung Châu phủ thế lực, cũng là vì hắn lòng nghi ngờ trọng, lại là nhất kiêng kỵ thế gia, hắn sẽ cho Cẩn Du nuôi chồng thế lực, lại không cách nào chịu đựng sau lưng liên lụy những cái đó thế gia, một khi cho hắn biết Lam Phong cùng Khang Mẫn ở sau lưng duy trì, như vậy ngày nào đó Cẩn Du thuận lợi vào chỗ, hắn cái thứ nhất phải đối phó chính là bọn họ phía sau liên lụy thế gia, như vậy đại giới, bọn họ ai đều phó không dậy nổi. Cẩn Du hiện tại còn không có ngồi trên cái kia vị trí, lại đối bọn họ mấy cái còn có vài phần thủ túc tình ý, nhưng là bọn họ đều minh bạch, lại thâm huynh đệ tình, cũng không thắng nổi vạn dặm giang sơn. Chờ hắn một ngày kia ngồi trên cái kia vị trí, sợ là cũng sẽ cùng vị kia giống nhau, cho nên, bọn họ trợ giúp Cẩn Du, cũng không phải đơn thuần. Đây cũng là bọn họ bốn cái cùng Cẩn Du chi gian, lớn nhất bi ai. Trương Tiểu Thảo nhận thấy được hắn cảm xúc rất thấp lạc, đôi tay hồi ôm hắn, không hề nói thêm cái gì. Lâm Triệu Nguyên không tự giác vỡ ra một cái đại đại ý cười, chỉ có cùng nàng đơn độc ở chung thời điểm mới có thể cảm nhận được rất nhiều bất đồng cảm thụ, từ linh hồn chỗ sâu trong làm hắn cảm thấy thật thật tại tại tồn tại, mà không phải đỉnh một bộ thân thể, chỉ là vì báo thù. Đúng rồi, này ba cái gia hỏa là như thế nào tìm tới? Nếu không phải ngươi buổi sáng đi, ta chiều hôm đó từ cửa nhà ngươi đi, ngang qua đuổi theo ngươi, nhìn đến chúng nó ở trên nóc nhà chơi đùa, ta còn tưởng rằng là ngươi mang đến. Lâm Triệu Nguyên nhìn chính duỗi cổ nghe bọn hắn nói chuyện xà điêu, tò mò hỏi, hiển nhiên hắn cũng không tin này ba cái lười ra hỏa liền như vậy tìm được Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, ta cũng không biết, đại khái là quân ly ưu lưu lại dược còn có hương liệu có tác dụng, lại hoặc là chúng nó có lang cái mũi, có thể nghe đến. Bất quá, chúng nó có một con bị thương, cánh suýt nữa bị bắn thủng. Nếu là làm ta biết người kia là ai, nhất định phải cho nó báo thù. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, trong lòng vừa động, bắn thương nó mũi tên còn ở đây không? Trương Tiểu Thảo gật đầu, ở, tạo thực tinh xảo, còn có khắc hoa văn. Ta đoán hẳn là nhà giàu nhân ra đi săn, vừa lúc phát hiện chúng nó, liền tưởng bắn hạ. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, trầm giọng nói, mũi tên ở nơi nào, cho ta xem. Trương Tiểu Thảo thấy hắn như thế thận trọng, vội vàng đứng dậy, từ một bên trên giá gỡ xuống kia cắn còn nhiễm huyết mũi tên. Lâm Triệu Nguyên vội vàng tiếp nhận, từ đầu tới đuôi cẩn thận nhìn một lần, đã phát hiện mũi tên chỗ, có khắc một cái cực tiểu tự khi, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén chi sắc. Này căn mũi tên có thể giao cho ta sao? Ngươi yên tâm, ta nhất định thế ngươi báo một mũi tên chi thù. Trương Tiểu Thảo cái này xác định này mũi tên thì có kỳ quặc, vội vàng nói, ngươi cầm đi, dù sao gác ở ta nơi này vô dụng. Lâm Triệu Nguyên thu hồi mũi tên muốn đi, ngẩng đầu lưu luyến không rời nhìn âu yếm nữ tử, này vừa đi, sợ là có đến thật nhiều thiên không thể gặp mặt. Nếu không phải sự tình quan trọng đại, hắn lại như thế nào bỏ được đi? Trương Tiểu Thảo cũng là không tha, lại mạnh miệng nói, phải đi liền chạy nhanh đi, ta còn phải ngủ đâu. Lâm Triệu Nguyên ra vẻ tức giận vỗ vỗ nàng đầu mắng, không lương tâm nha đầu. Trương Tiểu Thảo xoay qua thân mình, miễn cho hắn tiếp tục độc hại chính mình đầu. Lâm Triệu Nguyên thở dài một tiếng, tiến lên một bước, không bỏ được ôm chặt nàng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, qua tay lưu loát nhảy cửa sổ đi rồi. Người vừa đi, Trương Tiểu Thảo mạc danh cảm thấy trong lòng trống rỗng, đem đầu buồn ở trong chăn, thật lâu không có ra tới. Ngủ cái ngủ ngon, tỉnh lại thời điểm, ngày mới mới vừa lượng, trong lòng cất giấu sự, có chút bực bội, nàng đành phải cấp chính mình tìm việc làm. Cấp xà điêu đổi dược khi, thấy nó miệng vết thương quả nhiên hảo rất nhiều, không hề đổ máu, thoạt nhìn cũng không có ngày hôm qua như vậy dữ tợn, nghĩ thầm từng bá dược quả nhiên dùng được, cũng không biết đây là chuyên môn vì súc sinh phối trí, vẫn là nguyên bản chính là cho người ta dùng. Lan Chỉ Lục Vũ cũng sớm đi lên, Lan Chỉ bưng nước ấm tiến vào cấp Trương Tiểu Thảo rửa mặt chải đầu, Lục Vũ tắc lại là bưng nửa bùn thịt tiến vào uy xà điêu. Ba cái gia hỏa ký ức không tồi, biết đồ ăn là từ Lục Vũ nơi này tới, bởi vậy đối nàng hữu hảo rất nhiều, trong mắt không có sắc bén hung quang, lại cũng không cho nàng thân cận, cứ việc như thế, cũng đã làm Lục Vũ cao hứng hỏng rồi. Bị thương tiểu tam, nào đó vô lương chủ nhân cho chúng nó lấy tên, phân biệt là tiểu một, tiểu nhị, tiểu tam, phúc, từng vào cả đêm tu dưỡng, ăn uống hảo rất nhiều, ăn hơn 10 khối, mặt khác liền cấp tiểu một tiểu nhị phân. Trương Tiểu Thảo rửa mặt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài tuyết ngừng, chỉ là thời tiết âm trầm lợi hại, đại khái còn sẽ lại hạ, hiện tại nàng đã bình tĩnh, không giống ngày hôm qua như vậy sốt ruột, dù sao cấp cũng vô dụng. Bất quá, như vậy thời tiết là bắt được con thỏ hảo thời điểm, nếu là có chó săn, một bắt được một cái chuẩn, ba cái gia hỏa không thể luôn ăn thịt heo, mùa đông, thỏ hoang, gà rừng mới là chúng nó món chính, xà đều ngủ đông. Nhìn nhìn ăn uống no đủ tiểu một tiểu nhị, nàng tính toán mang chúng nó đi thôn trang bên ngoài đi dạo. Cái này thôn trang không phải rất lớn, nhưng là dựa vào sơn biên nhi, tuy rằng nơi này sơn cũng không có Vân Chiêu núi cao, cũng không có như vậy chạy dài mấy trăm dặm rộng lớn, con thỏ gà rừng vẫn là sẽ có. Tiểu một tiểu nhị gắt gao mà đi theo chủ nhân phía sau, dậm bước chân, ưỡn ngực, cao ngạo bộ dáng, chút nào nhìn không ra hôm qua rơi xuống dưới khi nghèo túng. Mặt sau Lan Chỉ cùng Lục Vu nhìn chúng nó ngạo kiểu bộ dáng, có chút buồn cười, hiện tại các nàng đã không như vậy sợ hãi. Lăng Phong mấy cái cũng theo đi lên, gần nhất bảo hộ Trương Tiểu Thảo, thứ hai cũng là mang theo nhàm chán. Nơi này sơn không cao, bởi vì có cây cối chống đỡ, trên mặt đất tuyết đọng không hậu, cũng không giống trên đất bằng như vậy khó đi, bất quá trong tay đến kia cắn gậy gộc dò đường. Bằng không thực dễ dàng một chân bước vào hờ khép tuyết hố vặn đến chân. Trương Tiểu Thảo đi rồi một đoạn, nhưng thật ra nhìn đến không ít con thỏ dấu chân nhi, chính là thỏ mao cũng chưa nhìn đến một cây, thấy mang đến hai cái chỉ biết ăn, không biết làm việc ra hỏa, nàng hận không thể lấy gậy gộc đi thọc. Thẳng tới trời cao vui sướng khi người gặp hòa nói, ta liền nói phải hảo hảo huấn chúng nó, cô nương không bỏ được, này không... hiện tại hận không thể hầm chúng nó ăn mới hảo. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trừng mắt nói, vậy ngươi có bản lĩnh, liền đi huấn chúng nó, huấn hảo, ta liền đem chúng nó đều cho ngươi. Thẳng tới trời cao liên tục xua tay, cô nương, ngươi đừng kích ta không thượng này đương. Này mấy cái gia hỏa chính là dưỡng không thân bạch nhãn lang, kia đoạn thời gian, ta mỗi ngày chảo xả cho chúng nó ăn, cũng không thấy chúng nó đối ta giống đối cô nương như vậy thân thiết. Trước không nói có thể hay không huấn hảo, này huấn hảo, chúng nó cũng sẽ không ngoan ngoãn đi theo ta nhưng không muốn làm thâm hụt tiền mua bán. Trương Tiểu Thảo không có ý đồ bị vạch trần khi quân bách, nàng thâm một chân, thiển một chân tiếp tục hướng phía trước đi chưa được mấy bước, một con màu xám thỏ hoang từ trước mặt chạy qua, chỉ là trên mặt đất có tuyết đọng, nó chạy không mau, Trương Tiểu Thảo trong lòng vui vẻ, vội vàng dẫn theo gậy gộc đuổi theo đi. Tiểu một tiểu nhị thấy thế, a a a kêu vùng vẫy cánh đuổi theo đi, ba lượng hạ liền đem con thỏ phát gục ở tuyết địa thượng. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, mừng rỡ, này hai tên gia hỏa cũng không phải thật sự không đúng tí nào. Sao, như vậy bắt được con mồi sao? Thấy người nào đó cùng nàng điêu lại là vui vẻ, lại là kiêu ngạo, thẳng tới trời cao lạnh lạnh phá một chậu nước lạnh xuống dưới, này nếu là không hạ tuyết, chỉ bằng chúng nó này hai cái ngốc. Liền con thỏ mao đều đừng nghĩ sờ đến. Trương Tiểu Thảo trợn mắt giận nhìn, hai chỉ điêu nghe không hiểu, nhưng không ngại ngại cảm nhận được chủ nhân tức giận, vì thế cùng thù địch khải, cũng hung ác trừng mắt thẳng tới trời cao, tại đây lục đạo. hung tợn mà dưới ánh mắt, thẳng tới trời cao thức thời nhắm lại miệng, hắn nhưng không nghĩ bị này hai cái không biết nặng nhẹ ra hỏa công kích. Lăng Phong, Lăng Vũ, Lan Chỉ, Lục Vu ở một bên xem thẳng nhạc. Kế tiếp, lại bắt được mấy chỉ ra tới kiếm ăn thỏ hoang, liền gà rừng cũng bắt được tới rồi vài chỉ, tất cả đều là hai chỉ xà điêu bắt được, Lăng Phong bọn họ căn bản không có động thủ. Bọn họ trên tay để mãn con mồi, Trương Tiểu Thảo rốt cuộc thu tay lại, này sáng sớm ra tới, đều còn không có ăn cơm đâu, nàng cũng đói bụng, nếu không phải trên mặt đất có tuyết, tìm không thấy nhánh cây khô, nàng nhất định đương trưởng bái mấy con thỏ, liền nướng thịt thỏ ăn. Mấy người cao hứng phấn chấn thắng lợi trở về, chỉ có hai chỉ xà điêu còn chưa tận hứng, nhào tính tình không chịu xuống núi, Trương Tiểu Thảo cũng mặc kệ chúng nó, nhậm chúng nó ở sau người a a gọi bậy. Quả nhiên, còn chưa đi rất xa, chúng nó liền vùng vẫy cánh đuổi theo, chỉ là ngạo kiều đi ở phía trước, dùng mông đối với bọn họ, trước sau không quay đầu lại xem chủ nhân liếc mắt một cái. Trương Tiểu Thảo xem buồn cười, quyết định trở về hảo hảo nướng hai con thỏ cho chúng nó ăn, xem như khao. Từng bà thấy bọn họ mới đi trên núi không lâu, liền bắt được nhiều như vậy giá vật, tuy rằng không phải cái gì khó gặp đồ vật, nhưng hiện tại nơi nơi đều là tuyết đọng, sợ là đi chợ cũng không nhất định mua được đến, hiện tại có mấy thứ này thêm vài đạo đồ ăn, cũng thực không tồi. Trương Tiểu Thảo nhìn đến Từng Bá, cười hỏi, Từng Bá, nghĩa phụ khi nào sẽ qua tới? Nếu là gần nhất không thể tới, liền đưa chút qua đi. Cô nương, lão nô cũng không biết, lão nô hiện tại khiến cho người đưa một ít qua đi. Từng Bá vui mừng nói, chủ nhân cái này nghĩa nữ vẫn là thực hiếu thuận, có thứ tốt đều không quên chủ nhân, tuy rằng xuất thân không cao, chính là chủ nhân ánh mắt luôn là không sai. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, đem đồ vật đều giao cho Từng Bá, Từng Bá, ngươi làm người đem chúng nó xử lý sạch sẽ, ta tưởng chúng nó nướng ăn. Từng Bá đồng ý, vội vàng làm người đem gà rừng con thỏ nâng đi xử lý. Cô nương, cơm sáng hảo, muốn hay không trước dùng chút? Trương Tiểu Thảo gật đầu, Lan Chỉ cùng Lục Vu liền đi phòng bếp đoan ăn đi. Nàng tưởng lưu trữ cái bụng ăn thịt nướng, liền ăn hai chỉ bánh bao nhỏ, uống lên một chén bo bo cháo, hơi ngồi trong chốc lát, liền đi phòng bếp làm thịt nướng trước chuẩn bị. Thời đại này, đã có giản dị nướng lò, tuy rằng nàng thật phần tưởng tượng phim truyền hình chung người như vậy tùy ý giá khởi một đống lửa trại liền nướng, chính là cũng đến suy xét tính khả thi, khói lửa mịt mù nướng ra tới đồ vật, không nói đến mặt trên dính nhiều ít bụi mù, chính là này bán tướng, sợ là cũng không thế nào hảo, liền chính nàng đều không muốn ăn. Đãi nướng lò hỏa vượng vượng thiêu lên, con thỏ gà rừng cũng dọn dẹp sạch sẽ, nàng cũng xứng hảo gia vị, cũng chính là muối ăn, đại tương, hành tỏi, bột ớt linh tinh, nơi này không có hoa tiêu, thì là, cũng chỉ có thể liền này đó tới. Lăng Phong bọn họ cũng từng ở hoang dã nơi sinh tồn quá, thịt nướng khó không đến bọn họ, cũng gia nhập tiến vào, hai chỉ xà điêu cũng chạy tới xem náo nhiệt, còn có đánh trợ thủ Lan Chỉ, Lục Vu, mấy người liền ở một chỗ tránh gió hành lang thượng thịt nướng. Trương Tiểu Thảo đem con thỏ gà rừng sâu lên tới sau, đều đều lau một lần dầu mè, mới hoành đặt ở nướng lò thượng nướng, như vậy có thể giảm bớt hơi nước bốc hơi lên, để tránh nướng quá làm mà ảnh hưởng vị, cũng có thể gia tăng mùi hương. Nướng lò trên giá mặt có bắt tay, có thể chuyển động, như vậy chuyển động, xử đồ ăn bị nóng đều đều, thục đến mau, gia tăng vị. Qua hơn 15 phút, bốn con thỏ hoang, bốn con gà rừng lần lượt tản mát ra nhàn nhạt mùi thịt, Trương Tiểu Thảo chuyển động tần suất càng nhanh, càng là mau thục thời điểm, liền càng là muốn cẩn thận, chờ mùi hương đạt tới nhất định độ dày, giá vật thượng nướng ra du, cũng nhỏ giọt xuống dưới khi, nàng mới không chút hoang mang đem gia vị hướng thịt nướng trên người mặt, bôi lên gia vị món ăn thôn quê liền càng thơm, phiêu đến trong viện tất cả đều là mùi thịt. Hai chỉ xà điêu trở nên không kiên nhẫn lên, không ngừng nhích tới nhích lui, thường thường hướng tới thịt nướng kêu hai tiếng, lại nhẹ nhàng mà đi mổ bọn họ tay, liền mong chờ ăn đâu. Chờ mùi hương nồng đậm đến liền Trương Tiểu Thảo đều nhìn không được muốn trước cắn thượng mấy khẩu khi, nàng rốt cuộc đem nướng ngoại tiêu lý nộn một con thỏ lấy xuống dưới. Chỉ là mới bắt lấy tới, chuẩn bị lượng lạnh lại ăn, tiểu một nhìn không được, xông tới, há mồm liền cắn, tiện đà. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, thuận lợi dọa sợ ngo ngoe dục dịch tiểu nhị. Trương Tiểu Thảo vừa tức giận vừa buồn cười, một phen xả quá tiểu một cổ, bẻ ra nó miệng, chỉ là nó là cầm loại, không phải động vật có vú, căn. Bản nhìn không ra nơi nào bị phỏng, bất quá nó đem con thỏ phun ra, xem đều không xem một cái, nhất định là năng tàng nhẫn. Tiểu dùng một chút đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ nhìn chủ nhân, thấy thế nào, như thế nào cảm thấy nó là ở bán manh. Trương Tiểu Thảo cũng không có biện pháp, đành phải chờ thịt thỏ lượng không sai biệt lắm, xé xuống một con chân sau đưa cho nó. Tiểu một không dám tiếp, lại nhìn không được mùi thịt dụ hoặc, nâng lên một móng vuốt, thật cẩn thận đem thịt thỏ bắt lại đây, cảm thấy không năng chân, lại tiểu tâm mổ một chút, cái này rốt cuộc yên tâm, một ngụm đem thỏ chân nuốt vào bụng. Trương Tiểu Thảo bật cười, ra hỏa này, sợ là liền hương vị cũng chưa tới kịp nếm đi, bất quá, cầm loại có thể nếm ra đồ ăn hương vị sao? Nàng tỏ vẻ hoài nghi. Tiểu nhị nhìn không được, duỗi trường cổ hướng Trương Tiểu Thảo trong tay thấu. Trương Tiểu Thảo xé xuống một khác chỉ chân sau cho nó. Nó vui sướng phe phẩy cánh ngậm trụ, nhấc lên từng đợt gió lạnh, lạnh lan đến gần mấy người đánh cái dùng mình. Lăng Vũ nhìn một màn này, một bên chuyển động trong tay gà rừng, một bên cười nói, này hai tên gia hỏa là muốn thành tinh đi. Quá thông minh, ân, chính là quá lười. Lăng Phong rất là tán đồng gật gật đầu, chẳng lẽ thật là cùng người cùng nhau ngốc lâu rồi, liền biến thông minh. Thẳng tới trời cao khinh thường nói, thông minh cái quỷ, gầy nhiều như vậy, dọc theo đường đi không biết đi rồi nhiều ít đường vòng, này. Còn chưa tính, thế nhưng còn đói thành kia phó quỷ bộ dáng. Ai không thông minh? Đúng lúc này, một thanh âm khác cắm tiến vào, nha. Ta có phải hay không đã tới chập? Nghĩa phụ, Trương Tiểu Thảo vừa nghe thấy thanh âm này, vội vàng quay đầu, thấy thật là nghĩa phụ, kinh hỉ hô. Áo gió cười tủm tỉm đi tới, đang muốn duỗi tay giống thường lui tới như vậy xoa nàng đầu, chỉ thấy trước mắt chợt lóe, một con hung mãnh đại gia hỏa nhảy dựng lên, dương miệng rộng liền phải mổ. Hắn, cả kinh hắn vội vàng thu hồi tay, tập trung nhìn vào, mới phát hiện lại là điêu. Chúng nó là ngươi dưỡng. Kinh ngạc qua đi, áo gió rất có hứng thú nhìn còn chừng hắn xà điêu hỏi. Trương Tiểu Thảo vỗ vỗ tiểu một tiểu nhị, làm chúng nó an tĩnh chút, mới nói, là ta ở nhà dưỡng, tối hôm qua chúng nó tìm lại đây. Áo gió vừa nghe, càng thêm chấn kinh rồi, nếu là chúng nó đã từng đã tới kinh thành, hắn sẽ không kinh ngạc, chính là chúng nó không có tới quá, lại có thể chính mình tìm tới, thật sự làm người kinh diễm chúng nó năng lực, hơn nữa. Chúng nó đối làm khuê nữ giữ gìn, càng là làm hắn cảm thấy chúng nó thông minh đáng yêu. Ngươi nhưng thật ra có thể huấn luyện chúng nó một phen, về sau ngươi nếu là có chuyện gì, có thể làm chúng nó cấp nghĩa phụ truyền tin, nghĩa phụ cũng có thể nhanh nhất biết. Trương Tiểu Thảo không nghĩ tới nghĩa phụ cũng là như vậy tưởng, cười khổ nói, ta huấn luyện quá, không chỉ có cho chúng nó dược ăn, tăng trưởng chúng nó trí lực, còn dùng một loại hương liệu dẫn đường chúng nó. Chính là hiệu quả cực nhỏ, trông cậy vào chúng nó truyền tin, sợ là một năm đều truyền không đến. Một bên Lăng Phong như suy tư gì nói, ta thấy bọn nó không phải không biết, tựa như thẳng tới trời cao nói, quá lười, nếu không phải lần này rời đi ngươi lâu lắm, chạy ra tìm ngươi, nói không chừng ai đều tưởng chúng nó quá buồn. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, nghĩ, giống như thật là như vậy, bằng không như thế nào giải thích chúng nó có thể ngàn dặm xa xôi tìm tới. Áo gió nhìn không được cười ha ha lên, cảm thấy này hai tên gia hỏa thật là đáng yêu cực kỳ, theo bản năng tưởng sờ sờ chúng nó, lại bị chúng nó hung ác âm u ánh mắt trừng trụ, sờ sờ cái mũi, đành phải thu hồi tay. Trương Tiểu Thảo cười nói, nghĩa phụ, ngài hôm nay như thế nào lại đây? Ngài không đi rồi, hoàng thượng còn cho ngài nghỉ sao? Áo gió nghe vậy, lập tức nhớ tới chính mình ý đồ đến, trên mặt tức khắc không có tươi cười. Nghĩa phụ lần này lại đây, là tưởng nói cho ngươi một tiếng, gần nhất nghĩa phụ sợ là rất bận, trong thời gian ngắn sẽ không lại đây, này tuyết cũng không biết sẽ hạ tới khi nào, ngươi cũng đừng vội vã trở về, nghĩa phụ ngày hôm qua cũng đã bổ câu đưa thư, làm Lâm Giang huyện người đi nhà ngươi thông báo ngươi nãi nãi một tiếng, ngươi đừng lo lắng. Trương Tiểu Thảo thấy nghĩa phụ biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc, không cấm dẫn theo tâm hỏi, có phải hay không ra cái gì đại sự? Cho nên hoàng thượng lại muốn phân phó nghĩa phụ đi làm, có thể hay không có nguy hiểm. Áo gió đã chịu làm khuê nữ quan tâm, thập phần hưởng thụ, sờ sờ nàng đầu cười nói, đừng lo lắng, nghĩa phụ sẽ không có việc gì, lần này sự tình liền phát sinh ở kinh thành, nghĩa phụ không cần ly kinh, có thời gian nhất định sẽ đến xem ngươi. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, trong lòng lo lắng vẫn chưa tan đi, nghĩa phụ không cần lo lắng cho ta, ngài. Chính mình tiểu tâm mới là. Áo Gió cười đồng ý. Đãi Áo Gió bao một con thỏ, một con gà rừng rời đi sau, Trương Tiểu Thảo cũng vô tâm tình tiếp tục thịt nướng, trực giác nói cho nàng, nghĩa phụ vội vã muốn làm kia sự kiện, cùng tối hôm qua Lâm Triệu Nguyên nhìn đến kia chi mũi tên vội vã phải đi, là cùng sự kiện, chỉ hy vọng bọn họ không cần đối thượng mới hảo. Là đêm, không trung lại bay là tả hạ bông tuyết, Áo Gió bối tay đứng ở phía trước cửa sổ, ngưng mi tế tư, lại hết đường xoay sở. Nhớ tới ám vệ tân chuyển quay lại tơi tin tức, hắn liền buồn bực, rõ ràng liền phải đào đến phía sau màn làm chủ, lại cố tình bị chặt đứt manh mối, hiện tại hết thảy lại về tới nguyên điểm, biến thành phá không khai cục diện bế tắc. Đang muốn đóng lại cửa sổ, tính toán lại đem bàn thượng, những cái đó hắc y nhân trong miệng đào đến tin tức nghiên cứu một lần, trong viện đột nhiên truyền ra một tiếng rất nhỏ động tĩnh, hắn cảnh giác dò ra ngoài cửa sổ, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Là ai? Ra tới. Cứ việc kia thanh khác thường thập phần rất nhỏ, chính là hắn xác định đó là chân đạp lên tuyết địa thượng khi, phát ra ca lạc thanh. Không hổ là hoàng thượng trước người nhất đắc lực trợ thủ đắc lực, liền này tuy rất nhỏ thanh âm đều trốn bất quá ngươi lỗ tai. Liền ở Áo Gió cho rằng người nọ sẽ không đứng ra khi, một đạo thanh lánh lại tuổi trẻ thanh âm ở hắn sau lưng vang lên, cả kinh hắn phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên quay đầu lại ra quyền, thấy là người quen, khó khăn lắm ở đối phương chóp mũi trước dừng lại. Là ngươi, ngươi lại tới làm cái gì? Áo Gió ngưng mi, lần trước chính là hắn nói cho chính mình Ngụy Nhi thân chết chân tướng, sau lại vặn đổ phương ra, hắn đang định tả hắn một phen, hắn lại hư không tiêu thất, không có lưu lại nửa điểm dấu vết, làm hắn cha không thể cha, hiện tại hắn lại tới nữa, không biết lần này muốn làm cái gì? Tới giúp ngươi. Lâm Triệu Nguyên không có so đo, hắn đáy mắt nhàn nhạt đề phòng, đạm thanh nói, mục đích. Áo Gió không tin trước mắt tuổi này nhẹ nhàng người sẽ vô duyên vô cớ giúp hắn. Giúp ngươi là có thể đạt thành mục đích của ta. Lâm Triệu Nguyên không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một chồng trang giấy, lại từ bên hông bao kiếm lấy ra từ Trương Tiểu Thảo nơi đó được đến mũi tên. Áo Gió nhíu mày nhìn từng cùng chi từng có gặp mặt một lần người trẻ tuổi, hắn giữa mày cơ trí, lần thứ hai làm hắn có cái loại này quen thuộc cảm giác. Lâm Triệu Nguyên đối hắn tìm tòi nghiên cứu tầm mắt làm như không thấy, đem đồ vật đặt ở trên bàn sách trầm giọng nói, này đó là ta trong lúc vô ý được đến, sẽ đối với ngươi trước mắt nan để có trợ giúp. Áo Gió không có lập tức đi xem, nhìn về phía Lâm Triệu Nguyên trong mắt mang theo thật sâu nghi hoặc, ngươi rốt cuộc là ai? Hoặc là nói, ngươi cùng Nhụy Nhi rốt cuộc ra sao quan hệ? Lâm Triệu Nguyên hơi hơi mỉm cười, chỉ là đáy mắt lại tràn đầy đau thương, còn có thấu xương hận ý. Ta là ai không quan trọng, tóm lại ta làm hết thảy sẽ không có tổn hại Nguyên Khánh Giang Sơn xã tắc, cũng không sẽ liên lụy đến vô tội người. Chạm Nhụy chết, trừ bỏ Phương Hùng, đầu sỏ gây tội lại là Chạm Cẩm Năm bọn họ. Còn có, ngươi không phải vẫn luôn nghi hoặc Chạm Hy rõ ràng thập phần khỏe mạnh, lại vì gì sẽ đột phát bệnh bộc phát nặng mà chết sao? Hiện tại ta liền nói cho ngươi, hắn đều không phải là tự nhiên chết đột ngột, mà là bị người hạ dược gây ra, không có khả năng. Áo Gió không tin nói, Chạm Cẩm Năm đãi Nhụy Nhi, vẫn luôn so đãi hắn cùng mẫu muội muội còn hảo. Năm đó Nhụy Nhi bệnh chết, hắn không màng người khác ánh mắt, trực tiếp lấy kiếm xâm nhập Phương gia, muốn Phương Hùng đền mạng, nếu không phải bị người ngăn trở, Phương Hùng đã sớm đã chết. Còn có, Hy Năm chết khiến cho đương kim coi trọng, đương kim cố ý phái kinh thành tốt nhất mấy cái ngỗ tác lần lượt kiểm nghiệm quá thân thể hắn, căn bản không có chúng độc dấu hiệu, thật là đột phát bệnh bộc phát nặng mà chết. Tuy rằng ta không tin thân thể vẫn luôn hảo hảo hắn sẽ đến bệnh bộc phát nặng, nhưng là ngươi theo như lời chúng độc càng không thể có thể. Lâm Triệu Nguyên châm chọc cười, trước không nói Chạm Hy, liền nói Chạm Ngụy, chẳng lẽ ngươi chân tướng tin Chạm Hy Năm đãi nàng là thật sự huynh muội tình thâm? Trấn Nam Hầu trên đời khi, hắn làm bộ hiếu đệ cha mẹ, hữu ái đệ muội, bất quá là vì mê hoặc người ngoài thôi, bằng không, hắn như thế nào có thể ở Trạm Hy sau khi chết, lấy một cái con vợ lẽ thân phận thuận lợi kế thừa tước vị. Đương kim bất quá là nghe nói hắn hiển danh, lại niệm cập trấn Nam hậu phủ công lao, cho nên mới đẩy ân làm hắn tập tước. Mà Trạm Nhụy, bất quá là thành tựu hắn nổi danh đá kê chân, bằng không, vì sao còn chưa chờ đến nàng cập kê, liền vội vàng đem nàng hứa cấp lúc ấy tiếng xấu lan xa phương hùng. Nhớ tới chết thảm Trạm Nhụy, áo gió trong lòng đại đống, liền tính sự tình đã qua đi mười mấy năm, hắn đến nay vẫn là vô pháp tiêu tan, mỗi khi lúc này, càng là hận không thể bóp chết chính mình. Nhìn lâm vào bi thống cùng tự trách chung áo gió, Lâm Triệu Nguyên cũng là thương tâm khó ức. Nhụy Nhi là hắn thân muội muội, ở hắn cùng phụ thân lần lượt qua đời sau, nàng liền một người bơ vơ không nơi nương tựa sinh hoạt ở không có bất luận cái gì ôn nhu hậu phủ, cứ việc nàng là hậu phủ đại tiểu thư, lại qua đến không bằng trong phủ nha đầu, cuối cùng còn bị kia hai cái độc phụ hãm hại, gả cho Phương Hùng cái kia cầm thú không bằng đồ vật, sinh sôi hủy hoại cả đời. Nhụy Nhi sở dĩ sẽ gả cho Phương Hùng, cũng là Tần Thị cùng Trạm Tâm thiết kế, Trạm Tâm thông đồng Phương Hùng, sau lại coi trọng tân khoa Trạng Nguyên, Phương Hùng há chịu dừng tay, uy hiếp Trạm Tâm nếu bất đồng hắn thành thân, liền đem hai người việc truyền khắp kinh thành, trên tay hắn có Trạm Tâm thông đồng hắn chứng cứ ở, Trạm Tâm lá mặt lá trái, cuối cùng lại đem Trạm Nhụy đẩy đi ra ngoài. Khi đó, hắn vừa mới trọng sinh đến không đến 3 tháng Lâm Triệu Nguyên trên người, liền tính khi đó hắn bức thiết muốn hồi kinh, cũng căn bản không có khả năng làm được. Thẳng đến hắn 8 tuổi năm ấy, kết bạn Nhạc Đình, Trình Viễn bằng bọn họ, mới biết được hậu phủ tình hình. Khi đó, Nhụy Nhi đã bị Phương Hùng tra tấn đã chết. Gần mấy năm, hắn một phương diện giúp Cẩn Du làm việc, một phương diện tra tìm năm đó sự tình chân tướng, những cái đó che giấu nhiều năm bí mật mới dần dần trồi lên mặt nước, hắn mới biết được Nhụy Nhi chết thảm chân tướng, nếu không phải lo lắng rút dây động rừng, lúc ấy hắn liền tưởng vào kinh, giết Tần Thị kia đối cẩu mẹ con. Áo gió nghe xong, sắc mặt trở nên xanh mét, uổng hắn vẫn luôn cho rằng Trạm Cẩm Năm là thật đãi Nhụy Nhi hảo, lại không nghĩ rằng, Nhụy Nhi lại là hủy ở bọn họ mẫu tử ba người trong tay, lúc trước. Biết được Nhụy Nhi gả cho Phương Hùng, hắn không hảo trực tiếp đi hậu phủ chất vấn Trạm Cẩm Năm, Trạm Cẩm Năm nói Phương Hùng dùng hạ tam lạm thủ đoạn, hắn liền không có hoài nghi đến hắn trên đầu, mấy năm nay, còn trong tối ngoài sáng ở trước mặt Hoàng thượng giữ gìn trấn Nam hậu phủ, hiện tại xem ra, hết thảy là như vậy buồn cười. Hắn ngẩng đầu, hồng mắt hỏi, vì sao lần trước ngươi không nói? Lâm Triệu Nguyên thấy áo gió một bộ nhận hết đả kích bộ dáng, lắc đầu nói, thời điểm chưa tới, ta không nghĩ ngươi xúc động dưới, rút dây động rừng, không có chứng cứ rõ ràng, vị kia sẽ không trơ mắt nhìn mặc kệ, hiện tại tam hoàng tử xảy ra chuyện, vị kia tức giận phi thường, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho sau lưng chủ mưu, mà chịu liên lụy người càng nhiều, lần này trấn Nam hậu phủ cũng dính vào, đúng là một cái cơ hội tốt. Áo gió âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi muốn mượn đương kim tay hoàn toàn diệt trừ trấn Nam hậu phủ? Nhụy Nhi, Trạm Hy, còn có lão hậu gia sẽ không muốn nhìn đến trấn Nam hậu phủ như vậy hoàn toàn suy tàn. Hơn nữa, việc này một khi vạch trần, trấn Nam hậu phủ mấy trăm năm danh dự cũng sẽ hủy trong một sớm. Lâm Triệu Nguyên ngừng bước chân, khép hờ mắt, sau một lúc lâu không có ngôn ngữ. Liền ở áo gió cho rằng hắn sẽ không trả lời khi, không trung vang lên hắn lương bạc thanh âm, mặc kệ là trấn Nam hậu gia, vẫn là Trạm Hy năm huynh muội, nếu bọn họ ở thiên có linh, biết này hết thảy bi kịch ngọn nguồn, chính là bởi vì cái này hậu tước chi vị, bọn họ nhất định sẽ sớm chút bỏ quên nó, đến nỗi hậu phủ trăm năm danh dự này đối với ngươi cái này hoàng đế trước người người tâm phúc tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Áo gió im lặng không nói, lúc trước hắn không phải cũng là bởi vì gia tộc nội đấu, không muốn ham sâu vũng lầy bên trong, cho nên mới bỏ quên gia tộc, bỏ quên vốn có hết thảy sao. Hy năm so với hắn tiêu sái, Trạm bá phụ cũng không là tham luyến quyền thế người, sợ là càng hy vọng những người đó có thể được đến ứng có trừng phạt. Hắn phía trước ở trước mặt hoàng thượng đối hậu phủ rất nhiều giữ gìn, hiện tại lại giữ gìn một lần lại như thế nào? Hy năm cũng là bị Trạm Cẩm Năm làm hại, ngươi trên tay có hay không chứng cứ? Lúc trước nghiệm thi khi, vẫn chưa phát hiện hắn có trúng độc dấu hiệu, tất cả mọi người cho rằng hắn là đột phát bệnh bộc phát nặng mà chết. Áo gió nhớ tới ngày xưa bạn tốt lại là thảm tao độc thủ mà chết, mà hắn thế nhưng còn bị cái kia ngoan độc người chẳng hay biết gì nhiều năm như vậy, liền hận không thể đem Trạm Cẩm năm bầm thây vạn đoạn. Lâm Triệu Nguyên chậm rãi lắc đầu, năm đó tham dự chuyện này người đều ở xong việc bị hắn bí mật diệt khẩu, khi cách nhiều năm như vậy, cho dù có cá lọt lưới, cũng rất khó lại tìm được rồi. Mà Trạm Hy thật là đột phát bệnh bộc phát nặng mà chết, lại là bởi vì chịu dược vật gây ra. Phía Nam Man Di bộ lạc thừa thải hai loại dược liệu, dựa theo nhất định lượng dùng, tác ích khí dưỡng huyết, nếu là dùng quá liều, tác sẽ nhịp tim thất thường, cuối cùng chết đột ngột. Bởi vì này hai loại hỗn hợp ở bên nhau dược không phải độc dược, cho nên liền tính tốt nhất ngộ tác, cũng nghiệm không ra. Áo Gió vừa nghe, nắm tay nắm đến kéo kẹt vang lên, không nghĩ tới Trạm Cẩm năm thế nhưng có như vậy giết người không thấy máu thủ đoạn, khó trách lúc ấy tất cả mọi người bị hắn mông qua đi. Bỗng nhiên có chút minh bạch hắn hôm nay vì sao cầm vài thứ kia lại đây, hắn tìm không thấy Trạm Cẩm năm giết hại Hy năm, cướp lấy hậu phủ tước vị chứng cứ, liền không có biện pháp đối Trạm Cẩm năm thế nào, cho nên muốn từ mặt khác địa phương xuống tay, tốt nhất chính là mượn hoàng đế tay, hoàn toàn tiêu diệt Trạm Cẩm năm này một chi. Lật xem trước mắt người này lấy tới đồ vật, càng xem mày nhăn càng chặt, Trạm Cẩm năm làm một cái đại thế gia siêu phẩm hậu gia, thế nhưng lòng tham không đủ. Nhúng tay tranh chữ một chuyện, bản thân liền phạm vào hoàng thượng kiêng kỵ không nói, thế nhưng còn động thủ, quả thực là tự tìm tử lộ. Ngươi vì sao phía trước không nói cho ta này đó? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ sớm chút thế nhụy nhi, Trạm Hy còn có lão hậu gia báo thù? Lâm Triệu Nguyên hỏi ngược lại, nói cho ngươi lại như thế nào? Ngươi sẽ không màng tất cả vì Trạm Nhụy, Trạm Hy năm, thậm chí Trạm hậu gia báo thù. Áo Gió nghe vậy, trầm mặc không nói, đáy mắt một mảnh ảm đạm, hắn cho dù có chút vặn đảo trấn Nam hậu phủ, sợ là hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý. Rốt cuộc Trạm Cẩm năm mấy năm nay mặt ngoài còn tính an phận, hoàng thượng chính là tưởng động hắn cũng muốn xuất binh có danh nghĩa, huống chi, bọn họ không có chứng cứ chứng minh Trạm Hy năm là hắn hại chết. Lâm Triệu Nguyên thấy mục đích đã đạt tới, liền không hề liền lưu, chỉ thấy bóng người chợt lóe, cả người biến mất ở tại chỗ, lại lệnh Áo Gió sắc mặt chợt đại biến. Hắn không kịp tế tư người nọ thân thủ vì sao cùng năm đó Hy năm cùng ra một triệt, cẩn thận thu thập hảo vài thứ kia, vội vàng đi hoàng cung. Phanh, An Long Đế xem xong Áo Gió mang đến đồ vật, mặt rồng giận dữ, tức giận đến một trường hung hăng mà chụp ở Long Án thượng, chấn đến Long Án di hai tấc. Trạm Cẩm năm, hảo một cái Trạm Cẩm năm, thật là thật can đảm. Đứng ở phía dưới Áo Gió trầm mặc không nói, ngay từ đầu nhìn đến này đó, hắn lại làm sao không phải tức giận phi thường. Trạm Cẩm năm dã tâm như thế to lớn, nếu là thật làm hắn thành công, sợ là cuối cùng Nguyên Khánh Giang Sơn đều phải thay tên sửa họ. Áo Gió, này đó, ngươi thấy thế nào? An Long Đế thật vất vả bình ổn lửa giận, hai mắt như đuốc nhìn Áo Gió đạm thanh hỏi. Áo Gió cười khổ, chẳng lẽ hắn cho rằng chuyện tới hiện giờ, chính mình còn sẽ lại thiên trấn Nam hậu phủ sao? Hoàng thượng, nếu mặt trên sở thuật tất cả đều là thật sự, trấn Nam hậu phủ chính là phạm vào mưu nghịch tội lớn. Đương chú chín tộc. Nga, trước kia ngươi đối trấn Nam hậu phủ rất nhiều giữ gìn, trẫm còn tưởng rằng ngươi lần này sẽ tiếp tục vì bọn họ cầu tình đâu. An Long Đế ánh mắt nặng nề nhìn hắn, cười như không cười nói. Áo Gió nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, lúc trước Áo Gió nhiều lần ở trước mặt hoàng thượng vì hắn nói tốt, đích xác có người tư tâm ở bên trong. Hy năm là Áo Gió đã từng bạn tốt, nhụy nhi lại là Áo Gió tưởng che chở chính là trấn Nam hậu phủ, cũng không phải hắn Trạm Cẩm năm, hiện giờ hắn có mưu nghịch chi ngại, ý đồ điên đảo Nguyên Khánh rất tốt Giang Sơn, Áo Gió lại như thế nào có thể không màng đại nghĩa, lại lần nữa làm việc thiên tư. An Long Đế vừa lòng gật gật đầu, còn tính tiểu tử này thức đại thể, bằng không hắn thật muốn cầu tình, hắn đều phải khó xử. Áo Gió thấy vậy, thử hỏi, chuyện này muốn tìm chứng cứ nghiệm chứng cũng không khó, nếu là Trạm Cẩm năm thực sự có như thế dạ tâm, hoàng thượng sẽ xử trí như thế nào? An Long Đế nhìn Long Án thượng mấy thứ này, tưởng tượng đã có người ở chính mình mí mắt phía dưới đều làm ra nhiều như vậy động tác, hắn liền sợ hãi, nếu không phải lần này sự bại lộ bọn họ, sợ là thật sẽ bị bọn họ thực hiện được. Hiện tại còn không nên động bọn họ, diệt trấn Nam hậu phủ một cái, những người đó còn sẽ lại tìm tiếp theo cái trấn Nam hậu phủ, cùng với như vậy, còn không bằng bố cục chờ bọn họ thượng câu, lại nhất cử tiêu diệt. Áo gió nhíu mày, nói như vậy chạm Cẩm năm đám người còn muốn lại tiếp tục vinh hưởng phú quý. An Long Đế lại cho rằng hắn có khác ý tưởng, liền hỏi, ngươi nếu là có mặt khác ý tưởng cũng có thể nói ra. Áo gió lắc đầu, hắn bất quá là tưởng sớm chút diệt trừ Trạm Cẩm năm những người đó hảo thế nhụy nhi, hy năm bọn họ báo thù, nhưng là hiện tại hết thảy còn phải lấy đại cục làm trọng. An Long Đế có chút sơ không rõ áo gió lúc này ý tưởng, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi, hắn hôm nay có thể đem mấy thứ này trình đến trước mặt hắn, liền sẽ không lại đối Trấn Nam Hậu Phủ có mang tư tâm. Tuy rằng hắn rất tò mò vì sao hắn đối Trấn Nam Hậu Phủ thái độ có như thế rõ ràng biến hóa. Đúng rồi Hoàng thượng, ngài nhưng nhớ rõ Trạm Hy Năm là như thế nào chết? Áo gió đột nhiên hỏi. An Long Đế sửng sốt, ngay sau đó buồn ba nói, chấm như thế nào không nhớ rõ. Lúc trước vẫn là chấm tự mình hạ lệnh, làm tốt nhất ngộ tác cho hắn kiểm nghiệm, cuối cùng đến ra đột phát bệnh bộc phát nặng mà chết kết luận. Nói tới đây, hắn chuyện vừa chuyển, bỗng dưng hỏi, chẳng lẽ hắn chết có khác ẩn tình? Áo gió gật gật đầu, đem Lâm Triệu Nguyên giải thích thuật lại một lần. Cái loại này dược sản tự phía Nam Man Di nơi, chỉ có Man Di mới hiểu đến. Nói cách khác, lúc ấy, Trạm Hy Năm cũng đã bắt đầu mưu hoa. An Long Đế vừa nghe năm đó kinh tài tuyệt diễm Hy Niên công tử thế nhưng là như vậy bị hại chết, nhất thời thổn thức không thôi, trong lòng liền càng thêm thống hận Trạm Cẩm Năm. Bạch bạch làm tiền triều tổn thất tốt như vậy nhân tài không nói, thế nhưng như vậy đã sớm bắt đầu ở tính kế hắn giang sơn, thật sự tội không thể tha thứ. Nếu nói áo gió là trong tay hắn một phen lưỡi dao sắc bén, có thể thế hắn chém hết hết thảy ý đồ gây rối người, như vậy Hy Niên công tử liền giống như một cây định hải thần châm, có thể trấn chủ triều đình. Lúc trước hắn còn tưởng khảo nghiệm hắn một phen, liền tính toán ủy lấy trọng trách, chỉ là còn không có tới kỳ, hắn liền qua đời, này làm hắn tiếc nuối thương tiếc đã lâu. Áo gió thấy đạt tới mục đích, liền không cần phải nhiều lời nữa, cứ việc hiện tại không nên động Trạm Cẩm Năm, chính là ở thu thập hắn phía trước, Hoàng thượng cũng sẽ không làm hắn hảo quá, có thể có lăn lộn hắn cơ hội, hắn lại sao lại bỏ qua. Mà lúc này, Trương Tiểu Thảo cũng không ngủ, đang ở lắng nghe Lăng Phong mang về tới tin tức. Cô nương, ta nghe được mấy ngày hôm trước hảo chút Quý Môn công tử đi trước khu vực săn bắn săn thú, nghe nói vài vị thành niên hoàng tử cũng đi, chỉ là ẩn ẩn xảy ra chuyện, nhưng là vẫn chưa truyền ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay phòng thủ thành phố đặc biệt nghiêm, ngày hôm qua nếu không phải những cái đó hộ vệ cầm áo gió đại nhân thủ lệnh, đại khái chúng ta cũng muốn tiếp thu thập phần nghiêm khắc kiểm tra, hôm nay ta ra khỏi thành, cũng bị một phen kiểm tra. Trương Tiểu Thảo nghe xong, đã xác định kinh thành có đại sự xảy ra, bằng không tin tức không trở về phong tỏa như vậy nghiêm mật, cái gì tiếng gió cũng chưa lộ ra tới. Cô nương, muốn hay không ta lại đi tìm hiểu? Lăng Phong nói, nếu là đi hỏi công tử, có lẽ có thể biết được khu vực săn bắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, không cần, hiện tại kinh thành giới nghiêm, ngươi đi hỏi thăm dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi, đến lúc đó thật bị coi như ý đồ gây rối người bắt lấy liền không hảo. Thời điểm không còn sớm, ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lăng Phong nghe vậy, cung kính mà chắp tay mới đi xuống. Trương Tiểu Thảo một người ngồi ở trong phòng suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy rất có khả năng là vị nào hoàng tử đã xảy ra chuyện, bằng không hoàng thượng cũng sẽ không tự mình hạ lệnh, lấy hoàng cung ném đồ vật vì danh, toàn thành lùng bắt, trừ phi là ném ngọc tỷ, bằng không nơi nào sẽ như thế đại động can qua. Nguyên bản thấy nghĩa phụ vội vàng rời khỏi, lại hơn nữa tối hôm qua Lâm Triệu Nguyên khác thường, nàng nhất thời nóng vội, cho rằng hắn làm chuyện gì, nhưng nghe xong Lăng Phong nói, lại kết hợp hôm qua hắn ở nhìn thấy kia cắn mũi tên khi khiếp sợ bộ dáng, hiển nhiên là cùng kia kiện đại sự có quan hệ, cứ như vậy, làm chuyện này liền không khả năng là hắn, cái này làm cho nàng nhắc tới tâm cũng trở về tại chỗ, trong lòng không có gánh nặng, ban ngày lại ở trên núi chạy nửa ngày, nàng đi cấp Tiểu Tam thay đổi dược, lại bỏ thêm mấy khối than củi. Đem cửa phòng mở ra một cái phùng, mới bỏ lên trên giường, bình yên đi ngủ. Ở thôn trang thượng nhật tử thực nhàn nhã, mấy ngày xuống dưới, nàng đem toàn bộ thôn trang đi dạo cái biến, chỉ là đang xem đến lều ấm thượng kia từng khối lưu ly khi, trong lòng thẳng phun tào, thổ hào a thổ hào, này tu sửa một chỗ lều ấm, đến nhiều ít bạc a. Đãi nàng vào suối nước nóng, nhìn đến không lớn suối nước nóng trong phòng khắp nơi nạm lưu ly thấu quang khi, đã vô cùng bình tĩnh, muốn nói. Đại trời lạnh nàng thích nhất nơi đó, tuyệt đối phi suối nước nóng mà chúc, vốn tưởng rằng tân nhận Hà Nghĩa Phụ là cái thực tùy ý người, không nghĩ tới lại là cái pha hiểu được hưởng thụ, suối nguồn có mấy cái, hắn làm người ở suối nước nóng phía trên che lại mấy gian không lớn không nhỏ nhà ở, ở suối nước nóng nhiệt khí bốc hơi hạ, bên trong thập phần ấm áp, liền tính không mặc quần áo, đứng ở mặt trên cũng sẽ không lánh, nếu không phải lo lắng sẽ thiếu axi, hơi ẩm quá. Nặng, nàng đều tưởng vẫn luôn ngâm mình ở bên trong không ra. Tuyết đứt quãng vẫn luôn hà non nửa tháng, mới rốt cuộc ngừng, nhiều ngày không thấy thái dương nhảy ra đám mây, chiếu rọi đại địa, này lệnh liền không thấy ánh mặt trời người đều thực vui vẻ, bởi vì dung tuyết duyên cớ, thiên vẫn là lánh lợi hại. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng Trương Tiểu Thảo hảo tâm tình. Bất quá lúc này không thể lên núi bắt được con thỏ gà rừng, nơi nơi đều là lầy lội, thực dễ dàng ô uế. Quần áo, nàng mỗi ngày liền mang theo ba con xà điêu ở tranh gió góc tường chỗ phơi phơi nắng, đưa lưng về phía thái dương nhìn xem thư cũng không tồi, chỉ là tiểu một tiểu nhị liền không như vậy nhàn nhã. Tiểu tam thương trải qua 10 ngày qua bảo dưỡng, đã tốt không sai biệt lắm. Chỉ là muốn bình thường phi hành còn cần một đoạn thời gian, cho nên thẳng tới trời cao trà đạp tiểu một tiểu nhị, nhưng thật ra buông tha nó. Nói lên thẳng tới trời cao, nàng liền không cấm vì này. Vuốt một phen đồng tình nước mắt, nói là hắn trà đạp mặt khác hai chỉ xà điêu, chi bằng nói hai chỉ xà điêu ở trà đạp hắn, này không, cách đó không xa lại vang lên hắn tức muốn hột máu quái tiếng kêu. Các ngươi này hai chỉ bẹp mau súc sinh, lão tử nếu là huấn không hảo các ngươi, lão tử liền cùng các ngươi họ. Trương Tiểu Thảo cười khúc khích, cùng xà điêu họ. Họ xà vẫn là họ điêu. Đang ở một bên cúi đầu thêu thùa may vá lan chỉ cùng lục vu cũng nghe thấy, nhìn không được. Cười ra tiếng tới. Thẳng tới trời cao cũng thật là, làm cái gì cùng tiểu một tiểu nhị không qua được. Hiện tại hảo, mỗi ngày bị tức giận đến nhảy lên chân, nhưng chính mình lại cố tình thấu đi lên tìm khí chịu. Còn động thủ đánh chúng nó, xứng đáng bị chúng nó chảo. Lục vu vì xà điêu bênh vực kẻ yếu, nàng hiện tại đối đãi ba con xà điêu so đối đãi Trương Tiểu Thảo còn chu đáo, mỗi ngày đúng giờ đoan thịt cho chúng nó ăn, Trương Tiểu Thảo đều xếp hạng chúng nó mặt sau. Lan chỉ cắt cắt đứt quan hệ đầu, nhìn nhìn còn không dứng ồn ào thẳng tới trời cao nói, này còn không phải là vì chúng nó hảo, chúng nó là điêu, không phải gà vịt. Tương lai chúng nó còn sẽ có chính mình hài tử, liền chính mình cũng vô pháp nhi sinh tồn, như thế nào đi giáo đời sau. Trương Tiểu Thảo ánh mắt sáng lên, Lan chỉ lời này thâm đến nàng tâm, cho nên mới không ngăn đón thẳng tới trời cao, chỉ là giống như nên ngăn đón mới hảo, mấy ngày này, thẳng tới trời cao bị khi dễ. Thảm, ai làm hắn không thể giống xà điêu như vậy trực tiếp ở không trung bay tơi bay lui, mà tiểu một tiểu nhị cũng gian tà. Ngay từ đầu đảo còn hảo, ăn đánh cũng không biết phản kích, sau lại bị thẳng tới trời cao lăn lộn tới hỏa khí, liền dùng miệng mổ, dùng móng vuốt chảo, thậm chí liền hữu lực cánh cũng biến thành vũ khí sắc bén, trực tiếp hướng thẳng tới trời cao trên mặt chụp. Này chụp thẳng tới trời cao kia kêu một cái thảm a, trên mặt thường xuyên bị chụp đỏ rực, thậm chí phiếm vết máu, lúc ban đầu thẳng tới trời cao còn có thể ứng phó, chỉ tiếc, tiểu một tiểu nhị thật là thông minh quá phật. Thế nhưng học xong dương đông kích tây, còn phối hợp càng ngày càng ăn ý, lệnh thẳng tới trời cao càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Ngươi nói cũng không sai, chính là thẳng tới trời cao nên ôn nhu một ít, ngươi xem, chúng nó đều nghe cô nương nói. Lục vu xem thẳng tới trời cao đối đãi xà điêu thái độ không vừa mắt, thế xà điêu nói chuyện. Lan chỉ nhướng mắt, đó là ngươi không thấy được cô nương đối xà điêu hung ác bộ dáng, chỉ kém sâu lên tới. Đặt ở nướng lò thượng nướng ăn. Trương Tiểu Thảo cũng làm cười cười. Nàng đối này ba cái gia hỏa thật đúng là không tốt. Ở chúng nó còn nhỏ thời điểm, liền tưởng ném xuống, sau lại ném không xong. Cũng là các loại biện pháp lăn lộn chúng nó. Tỉ như nói đói chúng nó hồi lâu, lại đem xà ngã vào chúng nó trước mặt, lại đem chúng nó nhốt ở lều, không cho thả ra, làm thâm niên đồ. Tham ăn chúng nó, này tuyệt đối là tàn khốc nhất tra tấn. Ba người một bên nhìn thẳng tới trời cao cùng tiểu một tiểu nhị, luận bàn, một bên có một câu không một câu nói chuyện phiếm, thái dương chiếu lên trên người ấm áp dễ chịu thập phần thoải mái, chính là nhìn đến thẳng tới trời cao bị khi dễ thảm hề hề, ai cũng lười đến tiến lên đi an ủi. Lúc này, từng bá dẫn theo trước bãi, bước nhanh đi tới, Trương Tiểu Thảo hiếu kỳ nói, làm sao vậy từng bá? Từng bá hơi hơi thở phì. Phò vội vàng nói, cô nương, chủ nhân lại đây, Lục công chúa cũng tới. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cao hứng mà đứng lên, hướng tới đại môn đón qua đi. Lan Chỉ Lục Vu cũng vội vàng buông trong tay việc theo đi lên. Lục Vu thấy thẳng tới trời cao còn ở cùng xà điêu phân cao thấp nhi, hảo tâm la lớn, thẳng tới trời cao, Lục công chúa tới rồi, mau cùng đi nghênh đón. Đang theo xà điêu chiến đấu hăng hái thẳng tới trời cao vừa nghe, không vui đi nghênh đón cái gì công chúa, khá. Vậy biết không có thể không đi, vì thế đỉnh hai chỉ hung hãn xà điêu công kích, đuổi theo. Trương Tiểu Thảo ở trên đường liền đụng tới đang muốn lại đây tìm nàng Phượng Vũ, cao hứng hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Lại ngọt ngào đôi áo gió hô, nghĩa phụ. Áo gió mỉm cười gật gật đầu, như cũ xoa xoa nàng đầu. Phượng Vũ xem đỏ mắt cực kỳ, trừng mắt Trương Tiểu Thảo nói, như thế nào, không chào đón bản công chúa? Chỗ nào có thể a, này không phải mau ăn Tết sao, ta cho rằng ngươi sẽ ngốc tại trong cung ra không được. Ngươi đã đến rồi, ta cầu mà không được, cái này nghĩa phụ đã trở lại, ngươi cũng tới, thôn trang liền náo nhiệt. Trương Tiểu Thảo tự đáy lòng nói, ở xa là địa phương, tổng hội sinh ra cô độc cảm, chỉ có cùng quen thuộc người ngốc tại cùng nhau mới có thể giảm bớt. Phượng Vũ lúc này mới vừa lòng cười, tay nhỏ nhất chiêu, phía sau liền đi ra vài cái nâng cái dương thị vệ, cái dương thoạt nhìn đều nặng trĩu, bằng không cũng sẽ không. Đem những cái đó thị vệ eo đều có chút chiết cong. Ngươi nhận áo gió làm nghĩa phụ, là kiện đại hỷ sự, ta còn không có chúc mừng ngươi đâu, đây là ta tự mình cho ngươi chọn lựa hạ lễ, ngươi cũng không thể ghét bỏ. Trương Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn nàng, nói giỡn dường như nói, ngươi này nên không phải là cùng nhau đem ăn Tết lễ vật cũng tặng đi. Phượng Vũ khinh bỉ nhìn nàng một cái, ta nhưng không keo kiệt như vậy, bên trong đồ vật cũng không nhiều ít, ta lại không biết. Ngươi thích cái gì, liền đem chính mình có mỗi dạng đều chọn một ít, luôn có ngươi thích. Trương Tiểu Thảo có chút cảm động nhìn nàng, làm nàng đường đường một cái công chúa vì nàng lo lắng chuẩn bị lễ vật, thật là khó xử nàng, mặc kệ lễ vật có phải hay không nàng thích, nàng có này phân tâm ý như vậy đủ rồi. Phượng Vũ thấy nàng như vậy, cũng thật cao hứng, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Nàng đưa ra đi lễ vật không ít, chính là chân chính dụng tâm đi chọn cũng không nhiều. Cũng hoàn toàn không để ý người khác đối nàng đưa đi lễ vật là thích vẫn là không thích, nhưng là lần này nàng vẫn là để ý. Thích ngươi liền lưu lại, không thích liền cầm đi bán đi đổi bạc lại mua chính mình thích đồ vật, yên tâm, vài thứ kia đều không có đánh thượng nội vụ phủ ân ký, ngươi đại có thể yên tâm cầm đi bán. Trương Tiểu Thảo nghe được khóe mắt giật tăng tăng, nàng nhưng thật ra có cái này ý tưởng, nhưng lời này bị tặng lễ người ta nói ra tới liền thập. Phần quái dị. Một bên áo gió cũng là như thế. Đoàn người đi vào chủ viện phòng khách, những cái đó thị vệ nghe theo Phượng Vũ phân phó, trực tiếp đem cái dương nâng đi Trương Tiểu Thảo chủ địa phương. Mấy ngày này đã xảy ra một chút sự tình, thế cho nên Phượng Vũ trong lòng nghẹn rất nhiều lời nói tưởng đối Trương Tiểu Thảo nói, chỉ là thấy áo gió cũng ở, nàng liền không để. Áo gió biết nàng lại đây là vì tìm nghĩa nữ ôn chuyện, tự nhiên sẽ không như vậy không ánh mắt ngồi ở chỗ kia không đi. Nói chuyện phiếm vài câu, liền lấy công vụ vì từ, đi thư phòng. Cái này, Phượng Vũ tự tại, toàn bộ thân mình súp ở ghế trên, thực không hình tượng dựa vào, nàng vì ở trước mặt hắn bảo trì tốt đẹp hình tượng, chính là nghẹn đến mức thực. Trương Tiểu Thảo nhìn muốn cười, lại cảm thấy không đạo nghĩa, đành phải sinh sôi nhìn xuống. Phượng Vũ không có đã tới nơi này, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát mới đề nghị nói, hôm nay thời tiết không tồi, ngươi dẫn ta khóc. Nơi nhìn xem đi, ta còn không có đã tới đâu. Trương Tiểu Thảo vui vẻ đáp ứng, liền như vậy ngồi ở trong phòng, đích xác có cổ âm lãnh cảm giác. Hai người đi vào suối nước nóng bên lều ấm, đương Phượng Vũ nhìn đến lớn lên ở trong đất rau xanh khi giật mình nói, nguyên lai nó mùa đông cũng là lớn lên ở trong đất, ta còn tưởng rằng muốn đem nó đặt ở nước ấm, nó mới trưởng đâu, không thấy nó xào chín cũng là thủy linh linh sao. Trương Tiểu Thảo cười khúc khích, giải thích nói, mặc kệ cái gì mùa, chúng nó chỉ có ở có cũng đủ hơi nước trong đất mới có thể sinh trưởng, ngươi nói nước ấm, sẽ chỉ làm chúng nó trồi mầm không kịp trường ra tới, đã bị bỏng chết. Nơi này nhưng không có hiện đại vô thổ gieo trồng kỹ thuật, ly thổ cùng thủy, mấy thứ này vô pháp nhi lớn lên. Phượng Vũ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Trương Tiểu Thảo, cảm thấy nàng hiểu được thật nhiều. Trương Tiểu Thảo xấu hổ, không phải nàng biết đến nhiều, mà là trước mắt vị này dưỡng ở thâm cung, nơi nào sẽ tiếp xúc đến mấy thứ này, chính là ở hiện đại, hảo những người này còn phân không rõ lúa mạch non cùng rau hè đâu. Nhà ngươi ở nông thôn, nghe áo gió nói, nhà ngươi có rất nhiều mà, vậy ngươi mỗi ngày muốn xuống đất lao động sao? Phượng Vũ hái được một mảnh lá cải, đầu ngón tay bóp nó, thấy có màu xanh lục chất lỏng chảy ra, đem tay nàng chỉ cũng nhuộn thành màu xanh lục, không khỏi tò mò tiếp tục véo. Ta mua một ít người, trong đất sự bọn họ làm, ta chỉ dùng bố trí một chút, thường xuyên xuống ruộng đi dạo là được, không cần xuống đất. Phượng Vũ gật gật đầu, nguyên lai trồng trọt so đương công chúa muốn thoải mái a, không cần giống ta như vậy, không chỉ có muốn đề phòng người khác hãm hại, còn muốn mỗi ngày đều phải cùng các ma ma học tập thật nhiều đồ vật, ngay cả dáng ngồi đi đường đều có người nhìn, cũng liền ra tới thời điểm nhẹ nhàng tự tại chút. Không có đứng ở đối phương vị trí đi thể nghiệm, ngươi liền vĩnh viễn vô pháp lý giải trong đó gian khổ. Trương Tiểu Thảo cảm thấy nếu là làm nàng nhìn đến những cái đó mặt châm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân gian nan, nhất định sẽ may mắn chính mình là cái công chúa. Ngươi cũng biết ngươi trên tay này phiến lá cây là như thế nào trưởng thành như vậy. Phượng Vũ nhìn nhìn đã bị nó xoa không thành bộ dáng thái diệp, nghi hoặc nói, còn không phải là loại ở trong đất, tưới tưới nước là được sao? Trong cung người làm vườn đều là như vậy. Trồng hoa loại thảo. Trương Tiểu Thảo nhìn đất trồng rau nhẹ giọng nói, ở loại rau xanh phía trước, muốn trước xới đất, đem những cái đó bùn nơi toàn bộ phá đi, sau đó gieo hạt tử, chờ hạt giống nảy mầm chui từ dưới đất lên sau, còn muốn phòng ngừa sinh trùng, lại muốn làm cỏ tưới nước, nếu là độ phì không đủ, còn muốn bón phân, ngươi cũng biết phân bón là cái gì, chính là chịu đựng xú vị, dùng hầm cầu đồ vật tưới, này còn chỉ là trồng rau, muốn đơn giản một ít, nếu là loại lúa nước, loại bắp tiểu mạch, liền càng phiền toái, đỉnh cháy cay thái dương, muốn trên mặt đất cả ngày phơi, làn da phơi đen vẫn là nhẹ, sợ nhất chính là phơi chóc da, nóng rát đau, nếu là gặp lại thiên tai, bọn họ vài tháng vất vả lao động, liền toàn uổng phí, không có ăn, bọn họ vì sống sót, sẽ bán nhi bán nữ, bằng không, những cái đó nhà giàu nhân ra trong nhà nơi nào sẽ có như vậy nhiều người hầu hầu hạ. Nhà ta lại như thế nào sẽ có người giúp đỡ trồng trọt, hảo. Hảo mà nhân ra, lại như thế nào sẽ nghĩ bán hài tử, làm chính mình hài tử làm nô tài, làm người tùy ý đánh chửi. Phượng Vũ ngơ ngẩn nghe, trong tay xoa lạn thái diệp rơi trên mặt đất cũng không tự biết, nàng thật không nghĩ tới nông dân sinh hoạt sẽ như vậy gian nan, nàng mỗi ngày cầm y ngọc thực, liền tính biết không là mỗi người đều giống nàng như vậy, nàng cũng không nghĩ tới sẽ có người ăn không đủ no. Thậm chí đến bán nhi bán nữ nông nỗi cầu sinh tồn. Vậy ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực quá phận? Thật nhiều người liền cơm cũng chưa đến ăn, ta mỗi ngày ăn sơn chân hải vị, ăn mặc lăng la tơ lụa còn không thỏa mãn. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, nắm tay nàng cười nói, không, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ngươi là công chúa, tuy rằng muốn gánh vác rất nhiều đồ vật, nhưng là so sánh với những cái đó sinh hoạt ở tầng chót nhất người, ngươi thực hạnh phúc. Ngươi nếu là không thỏa mãn, cảm thấy công chúa thân phận trói buộc ngươi, vậy ngươi làm sao có thể chân chính cảm nhận được hạnh phúc? Lúc trước nàng từ một cái áo cơm vô ưu hiện đại người, biến thành nhận hết khi dễ tiểu nông nữ, nếu chỉ là một mặt tự oán tự ngài, oán trời xanh bất công, chỉ sợ đã sớm chết không thể chết lại, nơi nào sẽ có hôm nay? Hiện tại nghe được Phượng Vũ nói, liền nhớ tới kiếp trước bên người thật nhiều phú nhị đại. Quan nhị đại luôn là oán giận cha mẹ quản được quá nhiều, kỳ vọng quá lớn, đến nỗi bọn họ áp lực đại khi, tổng hội nói, này không phải ta muốn sinh hoạt, mỗi khi nghe thế loại oán giận, nàng liền hận không thể sinh ra một đôi mạnh mẽ tay, trực tiếp đem người ném đến những cái đó liền cơ bản ấm no đều không thể duy trì địa phương đi, xem hắn còn nói không nói ra nói vậy tới. Vân Nhi, ta hiểu được. Phượng Vũ sau khi nghe xong, trịnh trọng nói, nàng có được trời ưu ái ưu thế, chỉ cần sau này không đáng đại sai, ai cũng nể hà nàng không được, liền tính nàng lời nói việc làm khác người. Lại như thế nào, nàng vốn dĩ chính là công chúa, vẫn là được sủng ái công chúa, căn bản không cần áp lực chính mình tính tình, càng không cần đi đón ý nói hùa ai, trước kia cũng không biết chui cái nào giúp vào sừng châu, còn đem chính mình vây ở bên trong, chính mình cấp chính mình tìm không mau. Trương Tiểu Thảo thấy nàng nói nghiêm túc, còn tưởng rằng nàng thật sự minh bạch, lại không biết nàng cái gọi là minh bạch, hoàn toàn vượt qua nàng phạm vi, thế cho nên cái này. Nguyên bản liền điêu ngoa bá đạo công chúa, cuối cùng lăng là biến thành giang hồ hiệp nữ giống nhau nhân vật, phàm là nhìn đến bất bình sự, liền phải quản thượng quan tâm, dẫn tới những cái đó trọi gà lưu cẩu, khắp nơi gây chuyện ăn chơi trác táng tiếng oán than dậy đất, mỗi ngày đi ngự thư phòng hướng hoàng đế cáo trạng đại thần cung phi, đều có thể thấu thượng một bàn chơi mạt trược. Đi dạo một vòng nhi, liền phải trở về thời điểm, Trương Tiểu Thảo đột nhiên nhớ lại phía trước ở phòng khách, Phượng Vũ giống như có chuyện muốn cùng nàng nói, liền hỏi, ngươi mới vừa rồi không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Phượng Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu, hiện tại nàng nơi nào còn sẽ lại oán giận chính mình gần nhất tại hậu cung những cái đó, sốt ruột sự. Bất quá, thật là có phiền lòng sự không phun không mau. Ngươi biết ta mẫu phi nghe nói là bị ai hại chết sao? Trương Tiểu Thảo lắc đầu, này đó nơi nào là nàng biết đến, bất quá nàng dùng, nghe. Nói, hai chữ, hiển nhiên nàng biết hung phạm không phải mặt ngoài người kia. Phượng Vũ cũng biết chính mình hỏi vô nghĩa, vì thế tiếp tục nói, khi đó, ta còn nhỏ, mới một tuổi, còn không ký sự, chỉ sau lại trưởng thành. Trong lúc vô ý nghe nói là làm ngay lúc đó Bùi Hoàng hậu hại chết, ta tin là thật, thập phần căm hận Bùi Hoàng hậu, chính là Bùi Hoàng hậu ở mẫu phi sau khi chết, đã bị phụ hoàng nhốt đánh vào lãnh cung, sau lại hậm hực mà chết. Ta liền đành phải chạy đi tìm Tam Hoàng huynh, hỏi hắn mẫu hậu vì cái gì muốn hại chết ta mẫu phi. Hắn không để ý đến ta, ta nhất thời tức giận, rút châm cài liền đâm hắn. Hắn đại khái không nghĩ tới ta sẽ đột nhiên động thủ, nhất thời không có phòng bị, đã bị đâm trúng. Hắn khi đó nhìn ta, trong mắt mang theo mãnh liệt hận ý, hận không thể giết ta giống nhau. Chính là hắn cuối cùng vẫn là không có động thủ, liền che lại miệng vết thương rời đi. Ta lúc ấy thực sợ hãi, liền chạy đi tìm phụ hoàng. Phụ hoàng làm ta đừng oán hận Tam Hoàng huynh, chỉ nói mẫu phi không phải hắn mẫu hậu hại chết. Phụ hoàng không thích Tam Hoàng huynh, cho nên ta liền tin hắn nói, chính là ta hỏi phụ hoàng người kia là ai, phụ hoàng lại không nói cho ta, ta đành phải ngầm tìm người đi tra năm đó mẫu phi tử vong chân tướng, chính là năm đó liền phụ hoàng cũng chưa điều tra ra, ta lại như thế nào sẽ biết. Vẫn là có một ngày, ta trên giường đột nhiên xuất hiện một phong thơ, ta nhìn mới theo kia tín thượng manh mối đi xuống cha, mới biết được hại chết ta mẫu phi, không ngừng một người, mà là ba cái, mà đồng loa càng là liên lụy đến toàn bộ hậu cung, các nàng liên hợp lại, hại chết mẫu phi, cuối cùng giá hoa cho Bùi Hoàng hậu, cuối cùng còn làm hại Bùi Hoàng hậu cũng đã chết. Trương Tiểu Thảo im lặng, hậu cung quả nhiên không phải người bình thường có thể đãi, liên phi bởi vì được sủng ái, cho nên đưa tới hậu phi nhóm ghen ghét, muốn diệt trừ cho sảng khoái, cuối cùng. Còn đem Bùi Hoàng hậu cũng đã tính toán rồi, liền hoàng đế cũng bắt không được nhược điểm, không thể không nói, nữ nhân ghen ghét tâm quá đáng sợ, một đám ghen ghét nữ nhân liên hợp lại càng đáng sợ. Nàng hiện tại có chút minh bạch Phượng Vũ vì sao phải cùng nàng nói này đó, đại khái là đối nàng Tam Hoàng huynh tâm sinh áy náy đi, rốt cuộc Bùi Hoàng hậu là vô tội, lại chịu nàng mẫu phi liên lụy. Cuối cùng thân chết, tuy rằng không phải nàng mẫu phi sai, càng không phải nàng sai, nhưng là y nàng dám yêu dám hận tính tình, sợ là quá không được đáy lòng kia nói điểm mấu chốt đi. Quả nhiên, Phượng Vũ kế tiếp nói, thổ lộ nàng phiền não chân chính nguyên nhân. Ngươi không biết Tam Hoàng huynh là cỡ nào ưu tú, lớn lên cùng yêu nghiệt còn xinh đẹp không nói, lại tùy ý không kềm chế được, ta muốn học đều học không tới. Hắn còn thực thông minh, luôn là có thể thoát khỏi những người đó đối hắn hãm hại, chỉ là phụ hoàng không thích hắn, ta nhớ rõ ở ta còn nhỏ thời điểm, những cái đó lớn tuổi hoàng tử công chúa đều khi dễ hắn, hắn lại có thể một người đem bọn họ tất cả đều đánh ngã, xong việc, phụ hoàng trừng phạt hắn, hắn cũng chưa bao giờ kêu một tiếng, ở lòng ta chỉ nhận hắn là ta hoàng huynh, chính là hắn cơ hồ không cùng ta nói chuyện, ta lại kéo không dưới mặt tới quấn lấy hắn, mấy ngày trước, hắn đi khu vực săn bắn săn thú, bị thích khách đánh lén bị thương, thiếu chút nữa cứu không trở lại, ta muốn đi hắn trong phủ thăm hắn, chính là lại bị đuổi ra tới, ngươi nói cái gì, mấy ngày trước là hắn bị thích khách ám sát. Trương Tiểu Thảo kinh hô, khó trách ngày đó buổi tối Lâm Triệu Nguyên nhìn đến mũi tên, thần sắc liền trở nên thập phần ngưng trọng, liền dư thừa nói đều không kịp nói liền vội vàng đi rồi, nghĩ đến kia cắn mũi tên cùng thích khách thoát không được quan hệ.